Ngươi khóc cái gì khóc, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Bàn thạch lại là không cao hứng, cái này đại la kim tiên tầng thứ, vậy mà như thế không có tiền đồ, thật sự là uổng công. Được rồi, không nên làm khó hắn, đã đủ xui xẻo. Kiếp này vô vọng cảnh giới cao hơn, mà lại thái sơ thở dài nói. Mà lại đại đạo chi công, hắn cứ việc sinh ra linh trí lại hóa hình, nhưng bởi vì căn cơ bị thúc đẩy sinh trưởng rất chưa vững chắc, dẫn đến tâm trí cũng không viên mãn, các ngươi gặp qua cái kia đại la cao thủ như hắn dạng này, một điểm đạo tâm đều không có, quả thật đáng thương. Thái sơ muốn nói, đây là bị thúc đẩy sinh trưởng nhược trí, nhưng cũng không tốt đả kích cửu sơn. Thật đáng thương. Đây chính là đạo tâm hoàn toàn không có, cảnh giới bất ổn, mà tu vi tăng lên quá không hợp thói thường đại giới, cái này đại giới rất lớn. Làm khó hắn còn gây dựng một phương thế lực, thật sự là đại đạo chí công a, xem như đền bù sao. Thái sơ lắc đầu, về phần mình bị bắt cóc hành vi, cũng bỏ qua cửu sơn. Mình không muốn bị bắt cóc, thử hỏi ai có thể làm được. Đơn giản trước đó cảm thấy chơi vui mà thôi, tâm theo ý nghĩ đi cảm nộ mà thôi. Chương 210, cửu sơn lựa chọn. Cầu đặt mua, 1 năm. Lão sư, cái này mã não có chỗ lợi gì, chẳng lẽ muốn luyện chế thành đan dược? Hiểu rõ sáng thế ngọc tủy cường đại, mấy vị đệ tử lập tức không có hứng thú, cùng tương lai của mình so ra, cái này mã não không cần cũng được. Đối các ngươi là độc dược, đối bản tôn lại là đồ tốt, có cái này mã não bản tôn hốn nguyên có hy vọng à? Thái sơ bèn nói quả cảnh giới, với hắn mà nói cảnh giới đủ đủ rồi, lại vô lượng chân thân cùng vô lượng nguyên thần nguyên nhân. Dẫn đến hắn khác nhau cùng bình thường hồng hoang sinh linh. Lần này giải quyết hiểm ma về sau, thái sơ bản ý là du lịch lôi trạch, du lịch huyết hải, du lịch vực sâu. Đã để cho tự thân nguyên thần cùng nhục thân, đạt tới đạo quả tối đỉnh phong, sau đó liền có thể phá vỡ đại đạo công xiềng, ký thác đạo quả. Nhưng mà, đạt được mã não về sau, sẽ lại tiết kiệm một đoạn thời gian, cho nên nói đối thái sơ rất trọng yếu. Huống chi, dù là mình không luyện hóa, cũng có thể xem như một nghịch thiên đan dược sử dụng, nhất là đối bản cổ dòng chính huyết mạch đến nói. Cái này mã não gần với thiên đạo công đức. Bàn thạch bọn người nghe nói đối lao sư hữu dụng, bọn hắn cũng yên lòng. Sợ nhìn xem rất tốt, lại không thể sử dụng, vậy liền tiếc nuối. Không thể không nói ý tưởng này rất độc đáo. Trong tay thái sơ, liền không có không thể dùng đồ vật, đơn giản tác dụng lớn nhỏ mà thôi. Lao sư, cái này cửu sơn làm sao bây giờ? Làm rõ ràng mã não về sau, bàn thạch dò hỏi. Đạo tôn tha mạng A cửu sơn kêu khóc, nhìn thái sơ trong lòng khó chịu. Đây chính là đại giới, đại la tu vi, tâm trí. Ai, không nói cũng được, cái này cửu sơn là hủy. Thả hắn đi đi. Thái sơ thản nhiên nói, dù trước khi nói rất vô lễ, kia là bản tôn ngầm đồng ý, huống chi cho bản tôn mang đến cái này bản cổ mã não, thả hắn đi đi. Thái sơ nói xong, cửu sơn cảm giác thân thể của mình có thể động, vừa bận bịu cho thái sơ quỳ xuống đất tạ tội. Chỉ là, hắn cũng không đi. Đạo tôn, ngài cũng biết tiểu nhân tình huống. Mời đạo tôn cho tiểu nhân chỉ điểm một con đường sống. Không thể không nói, cửu sơn là ngốc lớn mật, người không biết không sợ biểu hiện. Cửu sơn không nghĩ tới là, thái sơ liền yêu thích loại này đần độn, thậm chí nói rất thật thà. Cái này cửu sơn, để thái sơ nghĩ đến ngao ngoan cùng hùng thiên, hùng bá bọn người, đều là một cái đức hạnh ngốc lớn thô. Thật muốn nghe bản tôn chỉ điểm. Thái sơ nói, cửu sơn nghe nói kích động, vội vàng quỳ nói cảm ơn, mời đạo tôn chỉ điểm, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa. Nha. Thái sơ cười nói, dù là để ngươi giải tán thế lực, sau này khi bản tôn nô buộc cũng được. Hỏi xong, cửu sơn trong lòng run lên, cắn răng nói, tiểu nhân dù ngu dốt, nhưng cũng minh bạch, chúng ta người nếu là kiếp này tu vi không thể tinh tiến, kia còn sống tác dụng gì, so với sau này có thể tiến bộ, giải tán thế lực tính là gì. Ha ha, ngươi duy nhất trí tuệ cùng thông minh đều dùng vào hôm nay, khó được, khó được. Cửu sơn có thể nói ra những lời này, thái sơ đều cảm giác có chút duyên phận cảm giác. Đã như vậy, cơ hội bản tôn cho ngươi một cái, như thế nào lựa chọn liền nhìn chính ngươi. Vâng, mời đạo tôn chỉ điểm, tiểu nhân tuyệt đối làm được. Tốt. Thái sơ nói, lập tức giải tán thế lực, đi bản tôn đạo trưởng tiêu giao đảo, tại tiêu giao đảo cách đó không xa, hóa thành bản thể của ngươi, ngươi cửu sơn chi thể hiện ra. Sau đó không có thể tu luyện, chỉ có thể tôi luyện đạo tâm, cảm nộ cảnh giới, lúc nào có thể một lần nữa hóa làm thành nhân thể, bản tôn có khác chỉ thị, ghi nhớ. Thái sơ nói, hóa làm ngọn núi thời điểm, chỉ có thể tôi luyện đạo tâm cảm ngộ cảnh giới, một tia pháp lực đều không thể cô động, dù là ngưng luyện cũng phải tán đi, ngươi có bằng lòng hay không? Thái sơ, giống như là hoảng sợ chuông lớn, nghe được cửu sơn cùng mấy vị đệ tử rất giật mình. Bọn hắn minh bạch thái sơ ý tứ, thái sơ lại nói, không gặp được hắn cho phép, không nhưng biến hóa thành người, chỉ có thể bản thể hiện hiện. Ngoài ra còn không thể tu luyện, chỉ có thể nhìn thời gian trôi qua, từ đó tôi luyện đạo tâm, cảm ngộ cảnh giới, đây không phải một năm hai năm, dựa theo Thái Sơ thuyết pháp, hẳn là vô tận tuế nguyệt. Chất phác đần độn người, tựa hồ cũng có một loại tính bền dẻo, Cửu Sơn nghe được như thế trách móc nặng nề hành vi về sau, vậy mà cắn răng đáp ứng. Lúc này, Thái Sơ mới hài lòng nhẹ gật đầu, chợt vung tay lên, một đạo cảm ngộ xuất hiện tại Cửu Sơn nguyên thần bên trong. Chính là Thái Sơ vì Cửu Sơn chuẩn bị biện pháp, tôi luyện đạo tâm, cảm ngộ cảnh giới công pháp. Đi thôi. Thái Sơ khua tay nói. Đạo tôn tri ân, Cửu Sơn không thể báo đáp, đợi Cửu Sơn một lần nữa huyễn hóa trưởng thành sau, mặc cho đạo tôn thúc đẩy. Cửu Sơn lại là quỳ sát bái tạ Thái Sơ về sau, quay đầu rời đi, đi giải tán thế lực, sau đó đi tiêu giao đảo. Thẳng đến Cửu Sơn sau khi đi, mấy vị đệ tử mới hỏi, lão sư, cái này Cửu Sơn còn có thể cứu. Người khác kia không có cách, bản tôn ngược lại là có. Thái Sơ cười nói, chỉ cần không có đại la hoa nở, tăng thêm đúng biện pháp, chắc chắn sẽ có điểm hy vọng. Đơn giản thời gian dài một điểm mà thôi. Muốn dài bao nhiêu? Vân Thường nhịn không được hỏi. Thái Sơ lắc đầu, khó mà nói, dựa theo Cửu Sơn cái này ngụy đại la, hắn hóa làm thành núi thời gian, không thể thiếu một hai cái lượng kiếp. A, dài như vậy. Vậy không phải nói, sau này một hai cái lượng kiếp, hắn chỉ là đại la sơ kỳ tầng thứ. Đúng vậy a. Thái Sơ nói, đây chính là đại giới, thông chẳng qua thời gian tôi luyện cùng bản tôn ban cho tâm pháp, để hắn đem táo bạo căn cơ củng cố xuống tới, sau đó lại từ từ tích lũy ra căn cơ chân chính, mà không phải bản cổ mã nào thúc đẩy sinh trưởng. Lão sư, ngài nói qua, đại la hoa nở liền có thể quyết định tương lai, cái này Cửu Sơn may mắn là đại la sơ kỳ, còn không có hoa nở, nếu là hắn hoa nở, lão sư còn có biện pháp không? A, khi đó bản tôn cũng không có biện pháp, đại la hoa nở thời điểm, chính là mệnh số chú định thời điểm, bản tôn cũng không thể sửa đổi. Thái Sơ cười nói, cho nên, Cửu Sơn còn không có định ra mệnh số, có thể đổi một chút, chỉ là, đi bao xa còn muốn xem bản thân hắn. Chỉ nghe Không Linh nói, chắc không được, chúng ta gặp qua rất nhiều đại la tầng thứ cao thủ, nhưng chín thành đều là đại la sơ kỳ, mà đại la trung kỳ hoa nở người, lại là vô cùng hiếm thấy. Không Linh mỉm cười lại hỏi, lão sư, phải chăng từ thái ớt đến đại la là cái khảm, mà đại la sơ kỳ tới đất hoa nở, cũng là một cái cự đại khảm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, lại là, các ngươi không lâu sau đó đại la có hy vọng, nhưng muốn đại la trung kỳ hoa nở, chỉ ít một cái lượng kiếp thời gian. Lão sư, cũng là muốn tích lũy sao? Đã hoa đẹp mở phẩm cấp cao. Vân Nghe hỏi. Đúng, tích lũy cỡ nào tài năng mở ra phẩm cấp cao mới có thể có vô hạn khả năng, bản tôn đối các ngươi đặt vào kỳ vọng cao, tuyệt đối không thể để bản tôn thất vọng. Sáu vị đệ tử đuổi vội cung kính nói, định không cô phụ lao sư kỳ vọng. Thái Sơ dự tính, sáu vị đệ tử thứ 9 lượng kiếp có thể tiến giai đại la. Nhưng là nghĩ hoa nở, còn muốn mở ra cựu phẩm tầng thứ, kêu ít nhất phải chờ thứ 10 lượng kiếp, thậm chí càng muộn. Dài răng giặc cô động đạo tâm, củng cố, tích lũy, sẽ dài đằng đáng. Chương 211, ngũ hành kích. 2 năm. Tốt, bản tôn nói cái kia trận pháp các ngươi có thể tìm ra đến rồi. Giải quyết Cửu Sơn cái này cắm xuống khúc, Thái Sơ dự định phá vỡ cái kia trận pháp về sau, muốn tự hành du lịch mà đi. Đi theo 6 vị đệ tử, 6 vị đệ tử sẽ không có tôi luyện cơ hội. Vốn còn muốn thông qua Cửu Sơn đến tôi luyện bọn hắn, này cũng tốt, vậy mà đạt được bản cổ mã não. Đệ tử chờ hổ thẹn, không có tìm được cái kia trận pháp. Bàn thạch lại đứng ra có nổi, đại sư này huynh nên được. Lại nhìn bản tôn phá vỡ cái kia trận pháp. Nói xong, chỉ thấy Thái Sơ tiện tay vung lên, xem xét giống như rất bình thường tiểu sân cốc, vậy mà giống như là không gian vỡ vụn đồng dạng run rẩy lên. Hoa một tiếng, núi nhỏ kia cốc giống như là kính tượng đồng dạng vỡ vụn. Đây là rất đơn giản kính tượng ẩn nặc trận pháp, các ngươi tìm thời gian dài như vậy vậy mà toàn không phát hiện. Sau khi trở về hảo hảo cảm ngộ bản tôn khắc tại đạo trên tấm bia trận pháp chi đạo. Vâng, lão sư. Mấy người tương đương hổ thẹn. Khi trận pháp bài trừ về sau, chỉ thấy bản bình thường một chỗ hẻm núi, vậy mà có động thiên khác, riêng là từ bên trong thung lũng kia tràn ngập ra linh khí liền có thể biết được, nơi đây không đơn giản. Thái Sơ một ngựa đi đầu, đi vào sơn cốc kia. Mấy vị đệ tử nhanh chóng đuổi theo, loại này tầm bảo cơ hội rất khó được. Kỳ thật, Thái Sơ không có quá để ý. Vừa rồi hắn phá vỡ trận pháp thời điểm, liền đại thể biết. Dù là trong sơn cốc này có linh bảo hoặc tiên thiên chi vật, cũng tiểu trung phẩm tầng thứ, đỉnh trên trời phẩm. Cốt bởi cái kia trận pháp cường độ liền có thể phán đoán ra, Thái Sơ chính là tầm bảo mọi người, qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm là sẽ không sai. Quả nhiên, khi một đoàn người đi vào sơn cốc chỗ sâu, chỉ thấy một động phủ trước, một trường kích treo lơ lửng giữa trời, kia trường kích tản ra yêu ớt lang quang. Thái Sơ bóp tay tính toán, cái này trường kích chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo ngũ hành kích, lực công kích cường đại, có thể phát ra ngũ hành chi công kích, là một kiện công phạt lợi khí. Mấy vị đệ tử nhìn xem kia ngũ hành kích, tâm thần một trận hoảng hốt vui sướng. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai tầm bảo chính là như vậy à, quả nhiên để người mừng rỡ, loại cảm giác này thật rất tốt. Đây là ngũ hành kích, chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo, công kích rất là cường đại, hàm ẩn ngũ hành chi lực, các ngươi ai muốn? Thấy Thái Sơ đem ngũ hành kích thu trong tay, hỏi thăm sáu vị đệ tử nói. Một lát sau, Bàn Thạch mới nói, lão sư, chúng ta công kích linh bảo cũng không thiếu, vẫn là lão sư nhận lấy đi, sau này cũng có thể ban cho người khác. Lời này cũng không khiêm tốn, bọn hắn đã bị Thái Sơ vũ trang không tệ. Duy chỉ có, một bên Trọng Minh Điểu trong mắt có chút lửa nóng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Thái Sơ, lại thấy được. Cái này trung phẩm linh bảo tầng thứ, Thái Sơ là không dùng đến. Lại nói, đây là công phạt lợi khí, cũng không phải là như tạo hóa đỉnh chờ đặc thù linh bảo. Công phạt lợi khí Thái Sơ thật không thiếu hụt, hắn thiếu khuyết chính là vì sau này phân thân chuẩn bị phòng ngự linh bảo. Thấy sáu vị đệ tử đều không có muốn dự định, Thái Sơ dứt khoát nói, đã như vậy. Trọng Minh. Trọng Minh Điểu đống nhiên thân thể run lên, hắn tuy là hung thú vương giả, nhưng một mực dựa vào cường hãn nhục thân cùng bản thể tại bắt đấu. Phòng ngự linh bảo, hắn ngược lại là có bản thể chóc ra vũ luân, nhưng công kích phương diện còn thật không có. Nhìn thấy cái này hàn quang lộ ra ngũ hành kích lúc, Trọng Minh Điểu liền rất yêu thích, nhìn qua rất ba khí, rất thích hợp bản thân uy vũ. Chán. Giờ phút này vẫn là chim nhỏ bộ dáng. Trọng Minh Điểu lập tức huyễn hóa thành hình người, trung niên đại hán bộ dáng. Lao ra. Trọng Minh Điểu cung kính nói. Đi theo bản tôn được một khoảng thời gian rồi, biểu hiện còn có thể, bản tôn cũng không có ban thưởng ngươi linh bảo hộ thân, tuy nói ngươi bản thể cường đại, nhưng công kích lợi khí lại là không có, ngũ hành này kích liền ban cho ngươi. Cái này, là, lao ra. Coi là thật ban cho mình thời điểm, Trọng Minh Điểu có chút kích động. Mặc kệ linh bảo lợi hại hay không, điều này nói rõ Thái Sơ thực tình tiếp nhận mình, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Hắn đường đường thú vương, nghĩ muốn tìm một trung phẩm tiên thiên linh bảo, vào lúc này hồng hoang vẫn là rất đơn giản. Nhưng Thái Sơ ban cho ý nghĩa không giống. Tiếp nhận ngũ hành kích, Trọng Minh Điểu lại là đối Thái Sơ một trận triều bái, miễn cưỡng chế trụ kích động trong lòng. Đem ngũ hành kích đơn giản luyện hóa một chút về sau, Trọng Minh Điểu lại biến thành chim nhỏ bộ dáng. Giờ phút này, chỉ cần Thái Sơ hài lòng, hắn làm cái gì đều được. Mà sư đồ mấy người, do xét một phen không có bỏ sót về sau, Thái Sơ dự định tự hành đi du lịch. Các ngươi lại tới. Thái Sơ triệu hoán mấy người hướng về phía trước. Chợt vung tay lên, trước đó tại sáng lập ra vô lượng đạo kinh cùng đan đạo, khí đạo, trận đạo, bốn đạo trải qua, ấn khắc ở sáu người nguyên thần bên trong. Sáu người một trận hoảng hốt. Cái này truyền thừa có chút lớn. Mặc dù chỉ là Thái Sơ ký danh đệ tử, nhưng Thái Sơ ban cho. Đây là tại dựa theo thân truyền đệ tử tới. Trực tiếp bước qua nội môn đệ tử, cơ hồ thành thân truyền đệ tử. Đây là bản tôn trước đó cảm ngộ chỉnh lý ra công pháp, ngươi chờ sau này có thể dựa theo này tu luyện. Ngoài ra, đan, khí, trận tam đạo, cũng chính là bản tôn cảm ngộ cùng tiến giai đạo quả sau tổng kết, độc bộ hồng hoang. Các ngươi nhớ lấy, phải thật tốt cảm ngộ, tu vi không nên gấp gáp. Siêng năng tôi luyện đạo tâm cùng cảnh giới. Thái Sơ lại nói, ngoài ra, có bản tôn đi theo các ngươi là khó mà tôi luyện tự thân, ở đây tách ra đi, các ngươi tự hành du lịch liền có thể. Lão sư, Vân Thường có chút không bỏ. Đi theo lão sư thái tốt, kinh nghiệm cùng an toàn có cam đoan, còn có thể mở mắt giới, so với mình du lịch lúc thường thường chật vật không chịu nổi tốt hơn nhiều. Nhưng nàng minh bạch Thái Sơ ý tứ, cũng không có giữ lại, chỉ là biểu thị không bỏ. Cho nên, nói một câu lão sư về sau, cũng sẽ không nói. Chúng ta minh bạch. Cuối cùng, sáu vị đệ tử hồi đáp. Thái Sơ nhẹ gật đầu, bản tôn ban cho công pháp, can hệ trọng đại, không thể lộ ra ngoài cũng không thể khinh truyền, khắc cũng không quá mức sự tình, bản tôn rời đi trước. Vâng, lão sư. Trọng Minh. Thái Sơ giao phó xong về sau, Trọng Minh Điểu cấp tốc huyễn hóa bản thể bộ dáng. Thái Sơ khoanh chân ngồi trên người Trọng Minh Điểu, chỉ nghe Trọng Minh Điểu một tiếng huýt dài, nháy mắt biến mất không thấy. Phân biệt về sau, mấy vị đệ tử du lịch như cũ tại tiếp tục. Mà Thái Sơ lại là chạy tới Đông Phương Lôi Trạch. Lúc đầu Thái Sơ có thể không nóng nảy, có thể cùng 6 vị đệ tử tiếp tục cùng dạo một phen. Nhưng bản cổ mã nào phát hiện, Thái Sơ minh bạch, mình đạo quả ký thác tại lớn đạo pháp tắc chi hà thời cơ tới. Chỉ cần mình dựa theo kế hoạch, tôi luyện viên mãn nhục thể cùng nguyên thần, liền có thể luyện hóa bản cổ mã não về sau, nhất cử loại đạo thành công, sau đó đi vào hôn nguyên kim tiên tầng thứ. Cho nên Thái Sơ rời đi sáu vị đệ tử, hướng về Lôi Trạch mà đi. Trên đường, lúc này hồng hoang, còn không có từ Thái Sơ diệt đi Yểm Ma Hoàng, Hồng Quân đánh giết luân hồi trong rung động đi tới. Lúc này, vẫn có vô số sinh linh tại nói chuyện say xưa. Thái Sơ nguyên thần đảo qua, rất dễ dàng phát hiện đám người trò chuyện đàm phán hòa bình luận. Đương nhiên, Thái Sơ cũng phát hiện rất nhiều ẩn tàng sắc cơ, chính là hung thú nửa tàn về sau, các loại dã tâm thế lực kín đáo chuẩn bị. Bất quá, những này không có quan hệ gì với Thái Sơ không có ý định để ý tới. Dù là để ý tới, cũng phải chờ mình tiến giai Hôn Nguyên Kim Tiên lại nói. Hiện nay, Thái Sơ duy nhất mục đích đúng là Hôn Nguyên Kim Tiên, còn lại cái gì đều không muốn. Chương 212, Lôi Trạch. 3 năm. Vạn năm về sau, Thái Sơ đi tới Hồng Hoang thứ nhất Lôi vực, Lôi Trạch. Nhìn từ đằng xa đi, Lôi Trạch tựa như một chỗ vạn lôi tề phát chi địa, oanh minh tiếng vang không dứt bên tai. Toàn bộ Lôi Trạch phân bố phạm vi vô cùng rộng lớn. Từ bên ngoài bắt đầu, chỉ là bình thường lôi điện, càng đến bên trong lôi điện càng là lợi hại. Màu trắng, màu xanh, màu lam, màu đỏ, kim sắc, tử sắc, hỗn độn sắc, mỗi loại nhan sắc đại biểu cho khác biệt tầng thứ lôi điện. Tựa như cái kia kim sắc lôi điện, cửu cửu thiên kiếp uy lực cũng bất quá như, thậm chí cũng không sánh nổi. Dù sao, nơi đây ngưng tụ càng thêm nồng đậm. Mà Hồng Hoang thứ hai thần lôi, Tử Tiêu thần lôi, cũng liền đạt tới tử sắc lôi điện tình trạng, về phần bản cổ đô thiên thần lôi, chính là kia hỗn độn sắc lôi điện. Sau này lôi điện nhất đạo lợi hại nhất cũng là Hồng Quân, hắn sáng chế ra Tử Tiêu thần lôi. Có thể nhìn ra được, cảnh giới tu vi cao, nhất pháp thông vạn pháp thông. Nói cách khác, thánh nhân tầng thứ mới có thể thi triển ra tử sắc lôi điện uy lực, lôi trạch sự nguy hiểm có thể nghĩ. Khi Thái Sơ thay đổi bộ dáng đi vào lôi trạch thời điểm, nơi đây cũng không phải là một cái sinh linh đều không có. Y Lệ Nguyên có rất nhiều giày, hoặc là tôi luyện nhục thân tu sĩ ở đây tu luyện. Nhưng nhìn một cái, tu vi phần lớn kim tiên một chút tầng thứ, xuất hiện một cái thái ớt kim tiên đều là cao thủ. Thái Sơ này tới mục đích là chạy cái kia kim sắc lôi tầng mà đến. Cho nên, hắn tại rất nhiều người ánh mắt nghi hoặc bên trong, dạo bước đi vào lôi trạch bên ngoài. Cho dù là phía ngoài nhất kia chớp màu trắng, đều không phải thiên tiên, chân tiên tầng thứ có thể tiếp nhận, chỉ có nhục thân đạt tới huyền tiên tầng thứ mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Bất quá đối với Thái Sơ đến nói, cái này màu trắng lôi điện còn chưa đủ nữa. Khi Thái Sơ nhẹ nhõm vượt qua màu trắng lôi điện tầng về sau, một đám ở đây tôi luyện sinh linh có chút hâm mộ cảm giác. Đạo nhân này, chí ít kim tiên tầng thứ, thậm chí từ hắn phong khinh vân đạm có thể nhìn ra được, khả năng không chỉ có là kim tiên, nói không chừng là thái ớt kim tiên cao thủ. Một đạo nhân huyền tiên trung kỳ tu vi, nóng mắt nhìn xem Thái Sơ nói. Hẳn là thái ớt tiền bối. Ngươi nhìn, tiến vào kia màu xanh lôi tầng ngay cả chuẩn bị cùng phòng ngự đều không cần, điều này nói rõ có thể không nhìn kia màu xanh lôi tầng, chỉ định là thái ớt kim tiên tiền bối. Có người khẳng định nói. Đừng quản những thứ này, loại kia tiền bối không là chúng ta có thể nghị luận, vẫn là nắm chặt tôi luyện tự thân đi. Ta nghe trong tộc trưởng bối nói, Hồng Hoang đem sẽ đại loạn, nắm chặt tăng cường thực lực cho thỏa đáng. Ồ! Một đạo nhân kinh ngạc nói, ngươi trong tộc trưởng bối cũng nói như thế. Đúng vậy a, không biết cái này đại loạn đến từ nơi nào. Cái này còn không đơn giản, từ Thái Sơ đạo tôn cùng Hồng Quân lão tổ đánh cho tàn phế hung thú. Hung thú uy hiếp đã đi hơn phân nửa, cứ việc ý nguyên cường đại, nhưng đã không dám trương dương. Một lão đạo tiếp tục nói, hung thú không dám trương dương, còn nhớ rõ đạo tôn nói những lời kia sao. Diệt một cái hung thú, còn sẽ có thú dữ khác. Các thế lực lớn thủ lĩnh, các lớn đỉnh cấp đại năng lão tổ, bọn hắn vì tự thân khí vận, đương nhiên phải thôn phệ thế lực khác, đã thật là nhanh chóng tăng cường tu vi. Cũng không biết, bọn hắn gấp gáp như vậy làm gì. Thậm chí, vì thế không tiếc Hồng Hoang đại loạn. Thật không hiểu những cao nhân này ý nghĩ. Người này nói xong, đám người cũng không hiểu, duy chỉ có một lao đạo cẩn thận nói một câu, chỉ sợ cùng thiên đạo có quan hệ, lao đạo cũng không hiểu nhiều, nhưng nghe một vị tiền bối tựa hồ nói qua, trưởng khống, nhân quả, siêu thoát cái gì. Đi ngừng đi đừng, khoảng cách chúng ta rất xa, vẫn là nắm chặt tôi luyện tốt. Chính xác. Lời ấy đại thiện. Một bang Hồng Hoang trung tầng tu sĩ, đối cao tầng chinh chiến rất không hiểu, không đến tầng thứ nhất định là sẽ không hiểu. Dù là không có hung thú uy hiếp, cũng phải tranh khí vận, đã tốt tại thiên đạo xuất thế trước ngưng kết đạo quả, siêu thoát sau này thiên đạo trói buộc. Cơ hội như vậy sẽ chỉ càng ngày càng gấp gáp, chờ thiên đạo xuất thế, cái gì đã trễ rồi. Cho nên, hung thú bị đánh cho tàn phế về sau, Hồng Hoang y nguyên thần hồn nát thần tính nguyên nhân. Trái lại Thái Sơ, đi vào màu xanh lôi tầng về sau, y nguyên rất dễ dàng. Màu xanh lôi tầng bên trong, y nguyên có không ít ở đây tôi luyện nhục thân kim tiên tu sĩ. Nhìn thấy Thái Sơ nhàn vân dạo bước về sau, đều cẩn thận nhìn không chớp mắt, ngậm miệng không nói, sợ không cẩn thận trêu chọc Thái Sơ. Thái Sơ tiếp tục đi vào bên trong, xuyên qua màu xanh lôi tầng về sau, đám này kim tiên tu sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Như thế Nhàn Vân dạo bước, như thế phong khinh vân đạm, nhất định là lớn la tiền bối, lao đạo dám đánh cược. Chỉ thấy một dâu quay nón đầy mặt, thô cuồng hán tử mở miệng nói. Còn cần ngươi nói, chúng ta cũng nhìn ra được. Ha ha, đại la cao thủ, khó gặp à, cái này lôi trạch vậy mà có thể để cho cái này các cao thủ đến đây, xem ra chúng ta là đến đúng rồi. Hừ, đám người kia xem thường thể tu, cảm thấy thể tu là tầm thường, thấy được chưa? Lớn la tiền bối đều muốn tôi luyện nhục thể, đám kia thiển cận hạng người quả thật buồn cười. Một đạo nhân nói, phàm là đến lôi trạch tôi luyện, đều là thành giúp kết đội mà đến, một người đến đây không chừng sẽ ném đi mạng nhỏ, thậm chí bị người âm thầm đánh lén, cho nên thành quần kết đội, mọi người cũng đều biết. Mà lại, hồng hoang trải qua thứ 7 lượng kiếp cùng thứ 8 lượng kiếp diễn biến, giờ phút này, đã không còn là đơn thuần tu luyện nguyên thần nhục thể đồng tu. Bởi vì sinh linh nền móng trượt, có thể song tu, rất nhiều sinh linh đã không làm được, xuất hiện thể tu cùng tu thần khác nhau. Đương nhiên cái này thuộc về trung hạ tầng khác nhau, chính thật đại năng cao tầng, đều là nguyên thần cùng nhục thể song tu. Nhưng đều có nể trọng một mặt, có nhục thân cường đại, như những cái kia yêu, thú, núi, thạch đám sinh linh. Mà có chút nể trọng nguyên thần, bọn hắn chủ yếu tu luyện nguyên thần, như thảo mộc chi linh, vô hình chi linh trở. Đến bây giờ đại la xuất hiện lớp lớp thời đại, phương pháp tu luyện đã xác định mấy đầu đường. Không giống thời đại hoang cổ lúc, thái sơ bọn hắn dựa vào bất diệt linh quang chỉ dẫn, dựa vào cảm ngộ trời biến hóa. Đám này người dẫn đường, hiện nay thành công đều là một phương lão tổ, thất bại đều đã phản bản hoàn nguyên. Khi thái sơ tiếp tục đi tới, lôi trạch chi lớn khó có thể tưởng tượng, nhưng thái sơ tiến giai đạo quả về sau, đối không gian chi đạo đã rất quen thuộc. Bởi vậy nhìn như từng bước một đi hành tẩu, quả thật trì trệ thiên nhai một bước một thiên địa. Đi vào màu lam lôi tầng, thái ớt kim tiên tầng thứ lôi vực về sau, nơi đây sinh linh ít đi rất nhiều, nhưng lờ mờ bên trong, thái sơ nguyên thần còn là có thể cảm ứng được. Phàm là cảm ứng được, thái sơ đều đối từ bên cạnh bọn họ trải qua. Thái sơ mỗi lần trải qua, đều sẽ nguyên thần âm thầm dò xét bọn hắn một mấy lần, chỉ là những sinh linh này không biết mà thôi. Thái sơ thời gian rất lâu không ra ngoài, vừa vặn cái này lôi vực cái gì tầng thứ sinh linh đều có, thái sơ dự định nhìn kỹ một chút như sinh linh biến hóa. Tiện thể đem bọn hắn dò xét một lần về sau, vừa vặn đền bù mình đối với thiên hạ vạn pháp cảm ngộ. Tiếp tục Nhàn Vân dạo bước xuyên qua màu lam lôi vực, một bang thái ớt cao thủ đều mở bước, chính là đại la cũng không thể nhẹ nhàng như vậy đi. Tiền bối, ngài tốt nhất chú ý điểm, phía trước kia màu đỏ lôi tầng thật không đơn giản, không phải đại la không dám vào nhập, dù là quản chi tiền bối tu vi cao thâm, tốt nhất cũng phòng hộ một chút. Không nghĩ tới còn có người tốt tồn tại, cái này tại hồng hoang khó gặp a. Người này khẩn trương hảo ý, để thái sơ mỉm cười, thật lâu không có trải qua, tựa hồ từ thứ 6 lượng kiếp kết thúc, hồng hoang lòng người liền thay đổi. Ha ha, không sao. Thái sơ cười nói, vừa muốn ly khai thời điểm, thái sơ bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút vậy quá ớt viên mãn tiểu bối nói, ngươi dạng này tôi luyện nhục thân cũng không phải là phương pháp tốt nhất, bản tôn liền chỉ điểm ngươi một chút. Chỉ thấy thái sơ một phất tay, một đạo lưu quang hiện lên, thái sơ luyện thể một chút kinh nghiệm cùng cảm ngộ, xuất vào đạo nhân kia nguyên thần. Đạo nhân kia phủ, nguyên thần của mình khi nào trở nên, ai cũng tùy tiện có thể ra vào, còn như vậy tùy ý. Nhưng khi hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện mình kiếm lợi lớn, nguyên lai còn có thể dạng này luyện thể, đây quả thực là không thể tưởng tượng, thật bất khả tư nghị. Muốn cảm tạ tiền bối kia, phát hiện tiền bối kia đã không thấy. Đạo nhân này cũng chấp nhất, căn cứ thái sơ một câu bắt đầu thôi diễn, bản tôn, bản tôn. Dám như thế tùy ý xưng hô bản tôn. Lại xem đại la lôi vực vì không có gì. Tùy ý chỉ điểm liền thắng qua ta nhất tộc tích lũy. Đây là ai? A, không đúng. Đạo nhân này suy tư một hồi, tựa hồ có chút mặt mày, nhưng rất không có khả năng. Ai, đúng, tiền bối kia nhìn như một điểm tu vi đều không có. Đây là phản pháp quy chân tầng thứ, nhưng phản pháp quy chân tựa hồ là vô số người hướng tới. Ai có thể làm được phản pháp quy chân đâu? Truyền thuyết, kia tựa hồ là hôn nguyên tầng thứ. Nhưng toàn bộ hồng hoang nào có hôn nguyên cường giả? A, nhớ lại. Đạo nhân này bỗng nhiên có cái đáng sợ ý nghĩ xuất hiện, nhưng hắn không dám thừa nhận, bởi vì quá khủng bố. Chương 213, Lôi Long. 4 năm. Tiến vào màu đỏ lôi vực một khắc, thái sơ rốt cục cảm nhận được một tia áp lực. Nhưng vẫn là không có phòng ngự, đại la tầng thứ lôi vực, đối với hắn đạo quả tầng thứ nhục thể tác dụng không lớn, huống chi còn là vô lượng chi thể loại này thể chất cường hãn. Nhưng đi vào màu đỏ lôi vực thái sơ, vừa tiến vào liền phát hiện ở đây cô đọng nhục thân sinh linh. Chỉ thấy một che khuất bầu trời cự long, toàn thân lôi điện lấp lánh, lại kêu miệng rồng còn tại hút vào cái này lôi điện. A, long tộc lôi long một mạch. Thái sơ đối long tộc rất quen thuộc, cho nên liếc mắt xem thấu kia lôi long căn nguyên. Chính đang thu nạp Lôi Vân Lôi Long cũng giật mình kêu lên, thấy Thái Sơ bỗng nhiên đi tới, hắn có chút ngộng. Hắn nghi ngờ. Thầm nghĩ, không phải truyền thừa ghi chép, chúng ta Lôi Long mới là lôi hệ một mạch cường đại nhất sao? Làm sao cái này nhìn như không có bất kỳ cái gì tu vi đạo nhân, vậy mà có thể dạng này? Lôi Long tại màu đỏ lôi vực rất nhiều năm, qua nhiều năm như vậy, tiến vào màu đỏ lôi vực không đến một bàn tay. Mà cái này không đến một bàn tay sinh linh, còn đợi không được bao dài thời gian, có thể kiên trì vạn năm đã là hiếm thấy. Nhưng từ Thái Sơ trên thân, Lôi Long không cảm giác được Thái Sơ có một chút không thích ứng, tựa hồ cũng liền so Nhàn Vân Dạo bước mạnh một điểm. Đại La Kim Tiên, trước mắt là hồng hoang tối cao thực lực, Lôi Long không cho rằng Thái Sơ vượt qua Đại La tầng thứ, cho nên cẩn thận nói, đạo hưu tốt tu vi, bản rồng ở đây gần vạn nguyên hội, đạo hưu là cái thứ nhất như thế nhẹ nhõm người, bản rồng bội phục. Ngươi là Long tộc Lôi Long nhất hệ lão tổ. Thái Sơ hỏi, Long tộc mấy đại phân chi, trong đó tổ Long là vạn Long chi tổ, ngoài ra còn có các hệ Long tộc, trong đó tổ Long phía dưới có Hoàng Long, Trúc Long, Ứng Long ba huynh đệ. Bốn người này vì Long tộc tứ tổ. Mà Long tộc còn có Lôi Long, Minh Long, Bạch Long các loại Long tổ. Bọn hắn chung xưng, tổ Long, Hoàng Long, Ứng Long, Trúc Long vì Long tộc tứ tổ. Đúng vậy. Kia Lôi Long kiêu ngạo nói. Thái Sơ lại là có chút tò mò, cái này Long tộc quả nhiên là ẩn tàng sâu nhất chủng tộc, cũng là chủng tộc mạnh nhất. Không nói tứ tổ, vẹn vẹn là các hệ Long tổ liền đủ cường đại, tương lai ba chân tranh bá, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng nhất tộc liên hợp mới có thể đối kháng Long tộc, quả nhiên không phải tên không phải giả. Xin hỏi đạo hữu đạo hiệu. Lôi Long hỏi, hắn chưa thấy qua như thế nhân vật thần bí, đối màu đỏ lôi vực nhẹ nhàng như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Thái Sơ đối với bực này đại la cao thủ, tự nhiên không giống tiểu bối như thế ẩn tàng, cho nên mà nói rằng, bản tôn Thái Sơ. Ầm ầm. Một trận tiếng sấm vang lên. Bản dựa vào lôi vực tôi luyện tự thân Lôi Long, tâm thần một trận thất thủ, dẫn đến một phương lôi vực bạo động, Lôi Long trong lúc nhất thời bị thương nhẹ. Khục khục một hồi lâu ổn định quanh thân Lôi Vân, Lôi Long cấp tốc biến hóa thành người, đi vào Thái Sơ trước mặt chắp tay nói, Lôi Long bái kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn, hôm nay nhìn thấy đạo tôn, Lôi Long tam sinh hữu hạnh. Thái Sơ thấy quanh người hắn đạo vận bất ổn, nói, trước điều tức một chút. Vâng, đạo tôn. Lôi Long có chút kích động nói. Có thể được thấy Thái Sơ, cho dù là loại này đại la tu sĩ cũng kích động. Liên như bình thường sinh linh nhìn thấy kim tiên kích động, mà kim tiên nhìn thấy đại la kim tiên kích động. Nhưng là, đại la kim tiên nhìn thấy Thái Sơ bực này tồn tại cũng kích động. Một hồi lâu Lôi Long ổn định thương thế, mới đi đến Thái Sơ trước mặt. Nơi đây liền ngươi một người ở đây. Thái Sơ hỏi. Hồi bẩm đạo tôn, trước đó có bốn cái lớn la đạo hưu tới đây, nhưng chịu không được cái này lôi vực uy áp, kiên trì sau một thời gian ngắn đều rời đi, giờ phút này liền tiểu long một người ở đây. Lôi Long nói xong, lại nói, giống đạo tôn như thế nhàn nhã đi dạo, tiểu long quả thực chưa từng nghe thấy. Một trận kính nể ngữ điệu về sau, Lôi Long thấy Thái Sơ sắc mặt có chút không thích, mới dừng như sóng biển lấy lòng. Lôi Long là kích động, tục truyền đạo tôn thời gian rất lâu không xuất thế, không nghĩ tới mình may mắn nhìn thấy. Hắn có thể không kích động. Về phần trước đây không lâu, Thái Sơ diệt tiểu ma, Lôi Long là không biết, hắn gần vạn nguyên hội một mực tại lôi trạch, tự nhiên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Mà Thái Sơ cùng Lôi Long nói đơn giản vài câu về sau, liền tiếp tục hướng lôi trạch chỗ sâu mà đi. Nhưng kích động Lôi Long nhưng không có tiếp tục, mà là suy tư một phen sau làm ra quyết định. Hắn cảm thấy nhìn như Thái Sơ rất dễ nói chuyện, nhưng uy danh là đánh ra tới. Nếu là không cẩn thận có chút ngoài ý muốn phát sinh, vậy mình chẳng phải là nguy hiểm. Tổ Long từng đối Long tộc các vị cấp cao nói qua, có Thái Sơ tồn tại địa phương, tốt nhất mau chóng rời đi, bởi vì không chừng liền gặp liên lụy. Lôi Long cho rằng Tổ Long nói rất đúng, cho nên không dám tiếp tục chờ đợi, hắn cảm thấy vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Như thế, Thái Sơ đến lôi trạch tin tức, chậm rãi trải qua hai người lưu truyền ra. Các thế lực lớn, vội vàng triệu hồi lôi trạch phạm vi bên trong tộc nhân của mình cùng thủ hạ. Trong lúc nhất thời, lôi trạch vậy mà thành một phương cao thủ né tránh khu vực. Bất quá, Kim Tiên một chút sinh linh tiếp xúc không đến tin tức như vậy, cho nên bọn hắn như cũ tại này tôi luyện. Chỉ có Thái Ất trở lên cao thủ mới biết được, cho nên để rất nhiều tới đây sinh linh rất nghi hoặc. Làm sao dĩ vãng còn có thể nhìn thấy một số cao thủ, nhưng giờ phút này một cái đều không thấy. Trái lại Thái Sơ, khi đi tới kim sắc lôi vực thời điểm, hắn trinh trọng. Này lôi vực chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên người mới có thể tiếp nhận, Thái Sơ có trí bảo hộ thân tăng thêm vô lượng chân thân mới dám tới đây tôi luyện. Nhưng hiệu quả ngoài ý liệu tốt, Thái Sơ thi triển ra vô lượng chân thân, 10 cao vạn trượng chân thân, tắm rửa tại kim sắc trong sấm sét. Loại cấp bậc này lôi điện, đối Thái Sơ tác dụng rất lớn. Chỉ muốn tiếp tục, đạt tới đạo quả cảnh tiếp nhận cực hạn, chính là tự thân vô lượng chân thân đạo quả viên mãn thời kỳ. Khi đó liền có thể xung kích hôn nguyên kim tiên. Đương nhiên, nguyên thần cũng không có nhàn rỗi, Thái Sơ đồng dạng đắm chìm trong lĩnh hội 3000 ma thần pho tượng cảm ngộ bên trong. Tại ngoại giới, một cái chấn động hồng hoang tin tức, đồng nhiên để vô số người trầm mặc. Cái gì? La Hầu cùng Thương Khung, điên đảo liên hợp rồi. Long tộc hang ổ, Tổ Long giật mình hỏi, việc này nhưng là thật. Tộc trưởng, sự tình là thật, nghe nói điên đảo cùng Thương Khung còn mượn cơ hội này thu mua lòng người, xương bọn hắn chính là hồng hoang đệ nhất thế lực, hoang nên tu vi cao thâm chi tán tu gia nhập. Cái này, Tổ Long trầm mặc. Ba vị này đại năng liên hợp, nói rõ lại một cái hung thú ra đời, ba người này tồn tại, dù là Thái Sơ đều khó mà chiếm được tiện nghi, trừ phi Thái Sơ tiếp tục liên hợp Hồng Quân cùng Dương Mi mới có thể. Mà Thái Sơ từ diệt tiệm ma hoàng sau liền biến mất đồng dạng, rất nhiều người cảm thấy Thái Sơ tiếp tục trước đó hành vi, ẩn thế không ra. Ngay tại Tổ Long trầm mặc thời điểm, chỉ thấy Từ Lôi Trạch vội vàng gấp trở về Lôi Long tới. Tộc trưởng, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Tổ Long thấy Lôi Long rất trịnh trọng, Lôi Long địa vị không thấp, cho nên tạm thời không muốn la hầu, điên đảo đám người sự tình, hỏi, chuyện gì? Khởi bẩm tộc trưởng, ta mới từ Lôi Trạch gấp trở về, ta tại Lôi Trạch đụng phải Thái Sơ vô lượng đạo tôn, nghe tộc trưởng nói qua, Thái Sơ đạo tôn tồn tại địa phương, tận lực né tránh, cho nên ta vội vàng chạy về. Tổ Long nghe xong sững sờ, sự tình đều đổi tới một hồi. Ta may mắn cùng đạo tôn nói chuyện với nhau vài câu, đạo tôn hỏi thăm ta vài câu. Xem ra đạo tôn trong thời gian ngắn muốn thưởng chú Lôi Trạch. Lôi Long còn nói thêm. Tổ Long nghe xong trong lúc nhất thời có chút nhức đầu, may mắn Lôi Long mang tới chỉ là một đơn giản tin tức, may mắn không phải đạo tôn lại muốn làm đại sự gì tin tức. Bởi vậy, Tổ Long đơn giản bàn giao vài câu về sau, Lôi Long cáo tử. Ngược lại, La Hầu liên hợp điên đảo cùng Thương Khung sự tình, càng làm cho hắn khó xử. Ba người này liên hợp về sau, hắn không tin tưởng bọn họ ba người không có động tác. Kế tiếp đạo tôn ẩn tàng tại Lôi Trạch không xuất thế, ba người này tựa hồ muốn gây sóng gió a. Chương 214, Thượng Thể Thiên Tâm, Hạ Yêu Sinh Linh. Nam. Đây là một cái không có đúng sai thời kỳ, cũng là một cái một lần nữa tẩy bài thời kỳ. Thái Sơ sở dĩ xâm nhập Lôi Trạch tôi luyện lục thể, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có một tia lo lắng. Hắn cùng Hồng Hoang liên lụy quá lớn, mà thời gian kế tiếp là thế lực đấu đá không có đúng sai thời gian. Cho nên Thái Sơ xâm nhập Lôi Trạch, hắn không muốn để ý tới cái này trong lúc nhất thời đoạn hết thể hồng hoang hỗn loạn. Kết quả, sự tình như hắn nghĩ đồng dạng. Khi Thái Sơ tại Lôi Trạch bế quan một đoạn thời gian bên trong, hồng hoang rốt cục náo động. Tại Thái Sơ bế quan gần vạn nguyên hội bên trong, trước đó vô số thế lực cùng chủng tộc, trừ vẹn vẹn cá biệt giữ lại, toàn bộ hồng hoang thế lực đã diệt tuyệt gần nửa. Lúc này hồng hoang, dù không có một ngọn cỏ đại quy mô sát phạt, nhưng mỗi ngày vẫn lạc, cơ hồ đều là cao thủ tầng thứ. Vạn tộc khiến chế ước, khiến cho một bang muốn lấy được khí vận tầng cao nhất, nhất định phải làm như vậy. Dẫn đến khoảng thời gian này, vẫn lạc đại năng cùng cao tầng vô số kể. Ngược lại tầng dưới chót, trừ tán tu bên ngoài, bảo lưu lại tương đối cao sinh tồn suất. Nhưng là, tại gần ngàn nguyên hội trước, đột nhiên xuất hiện một loại tu sĩ, bọn hắn tự xưng là tà ma, bọn hắn lánh huyết giết. Bọn hắn không có vạn tộc khiến chế ước, bởi vậy chỗ đến chi địa phá lệ huyết tinh. Thậm chí bọn hắn lưu lại tương hỗ thôn phệ, tương hỗ luyện hóa công pháp. Công pháp này chính là ma. Rất nhiều tu vi thấp sinh linh, tại không có tốt công pháp điều kiện tiên quyết, tựa hồ tương hỗ thôn phệ, tương hỗ luyện hóa thành duy nhất đường tắt. Dẫn đến từ cái này một thế lực xuất hiện bắt đầu, tầng dưới chót sinh linh cũng bắt đầu tao hương, vô số tà tu bắt đầu leo lên sân khấu. Bọn hắn không thành lập thế lực, càng nhiều hơn chính là bốn phía du tẩu sát phạt. Trong lúc nhất thời hồng hoang sinh linh kêu rên khắp nơi. Đã điên cuồng tà tu, bọn hắn tàn khốc cùng lãnh huyết, bởi vì một lần xâm lấn Nam Hải, đổi mới hồng hoang sinh linh đối bọn hắn nhận biết. Nguyên lai đám này tà tu người thần trí, có đôi khi rất khó bản thân khống chế, cho nên bọn hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dù là Nam Hải Thái Sơ nơi ở, đồng dạng có tà tu gan dám mạo phạm. May mắn, Nam Hải sinh linh rất đoàn kết, chống lại loại này không thông qua chính đáng thủ đoạn tu hành tu sĩ. Trải qua một đoạn thời gian đánh giết cùng đối kháng, lần thứ nhất thanh tẩy một lần Nam Hải sinh linh. Trước đó Nam Hải ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần không gây chuyện liền tốt. Mà lúc này, bởi vì tà đạo xuất hiện, tự nhiên xuất hiện khác nhau. Có cho rằng tu đạo không chỗ không cần, không có phân đúng sai. Mà có tu sĩ cho rằng, thông qua thủ đoạn như vậy tu luyện, không thể thượng thể thiên tâm, càng là dễ dàng bị khống chế tâm thần, không phải một loại đang lúc hành vi, bọn hắn muốn chống lại. Chính tà cùng ma đạo, không biết từ khi nào bắt đầu đối kháng, nhưng giờ phút này chính tà ma đạo đối kháng, đã có hình thức ban đầu. Nam Hải sinh linh lần thứ nhất, tại Nam Hải loại địa phương này, có lựa chọn quyền lợi. Trước đó ai đến đều có thể, hiện tại không được, hiện tại phương thức tu luyện đã chia làm hai loại. Cho nên rất nhiều lựa chọn tà ma, rời đi Nam Hải. Có kiên định con đường của mình, một mực sinh tồn cùng Nam Hải. Nam Hải sinh linh số lượng lần thứ nhất, không phải gia tăng mà là hạ xuống. Rốt cục du lịch trở về 6 vị đệ tử, bàn thạch đại biểu Thái Sơ trình bày mình ý nghĩ. Thượng thể thiên tâm, hạ yêu sinh linh. Cái này 8 chữ, trở thành Nam Hải sinh linh, ai đều không thể nào quên đạo tâm tiêu chuẩn. Bàn thạch, tại Nam Hải sinh linh xem ra, chính là Thái Sơ ý kiến. Thái Sơ đạo tôn ý kiến biểu lộ, đi chính đạo, đi bản thân viên mãn, cảm ngộ, tôi luyện chi đạo, mà không phải thôn phệ, luyện hóa, giết tàn con đường. Đến tận đây, tại Thái Sơ xâm nhập lôi trạch khoảng thời gian này, hai loại tu luyện công pháp đối lập, lần thứ nhất có thế lực lớn đứng ra biểu thị mình đứng tại phương nào. Nam Hải sinh linh, hoặc là Nam Hải Thái Sơ, lựa chọn thượng thể thiên tâm con đường. Trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang một trận xôn xao, đối với đỉnh cấp đại năng đến nói, bọn hắn không có để ý chính tà phân chia, vì chứng đạo càng là không quan tâm tất cả. Mà phía dưới loại này đối lập, nhưng lại làm cho bọn họ có chút cảm giác dở khóc dở cười. Cốt bởi thủ hạ thế lực, cũng có dạng này đối lập, xử lý không tốt sẽ là thế lực sụp đổ cục diện. Nhất là trước đó liên hợp thế lực, giờ phút này liên hợp tệ nạn xuất hiện. Mà tất cả mọi người không biết, một tay dẫn đến cục diện này, chính là gần nhất điệu thấp trầm Mặc La Hầu. Đạt được tạo hóa ngọc điệp sau một thời gian ngắn, La Hầu bắt đầu hôm nay bố cục. Mặc dù hắn không có đứng ra, nhưng bây giờ hai phe nhân mã đối lập, tất cả đều là hắn những năm gần đây dốc lòng bồi dưỡng ra thủ hạ. Thất tình lục dục 13 ma sứ, đã tại mọi người bất chi bất giác tình huống dưới, bị La Hầu nắm trong tay. Cái này 13 người thậm chí vì La Hầu, chậm rãi phát triển ra một cái ẩn nút thế lực lớn. Hồng Hoang khuyết thiếu công pháp nguyên nhân, tăng thêm gần nhất Hồng Hoang phồn vinh cùng chinh chiến, có 8 thành sinh linh nhưng thật ra là ngơ ngơ ngác ngác. Bọn hắn sinh ra về sau, không có công pháp, không có bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ có bản năng bản thân tu luyện, nhưng kiếp này vô vọng kim tiên bất diệt. Mà La Hầu từ tạo hóa ngọc điệp ở bên trong lấy được thủ đoạn, bị hắn phân giải suy yếu về sau, liền thành vô số ngơ ngơ ngác ngác sinh linh biết, đơn giản nhất phương pháp tu hành. Đó chính là tương hỗ thôn phệ nội đan, tương hỗ thôn phệ huyết nhục cùng nguyên thần. Đây là bọn hắn duy nhất cấp tốc tiến bộ thủ đoạn, cũng là duy nhất có thể lấy đạt tới bất diệt kim tiên thủ đoạn. Vì bất tử, vì không trở về ở thiên địa, loại tà ác này phương pháp nhanh chóng bị tiếp nhận. Rất nhiều đại năng kỳ thật minh bạch nơi mấu chốt, cũng có thể tránh khỏi loại chuyện này phát sinh. Nhưng là không ai vô tư xuất ra kinh nghiệm tu luyện đến truyền cho hồng hoang sinh linh. Đều mắt thấy phát sinh đối lập trong lòng gấp, lại tuyệt sẽ không xuất ra công pháp vô tư ban cho, dù là đến tử vong một khắc. Dạng này tranh chấp mới vừa mới bắt đầu, sẽ còn tiếp tục vô tận tuế nguyệt. Nam Hải làm cái thứ nhất đứng ra lựa chọn thế lực, cứ việc rất cái thế lực này không phải trên ý nghĩa thế lực, lại như cũng là hồng hoang ai cũng không thể không xem tồn tại. Cho nên sau một thời gian ngắn, có mấy cái thế lực cũng biểu thị, đồng ý Nam Hải lựa chọn, bọn hắn đồng dạng dạng này lựa chọn. Tiếc nuối lúc, phàm là đứng ra thế lực, công nhiên ủng hộ một phương thế lực, trừ Nam Hải bên ngoài, còn lại, đều sẽ trong lúc vô tình bị người tiêu diệt. Hồng hoang đại năng minh bạch, đây là có phía sau màn chi thủ thao túng đây hết thảy, bọn hắn chính là muốn loạn cục, bọn hắn chính là muốn trinh phạt không ngừng. Nhưng cụ thể là ai, ai cũng thôi diễn không ra. Có tạo hóa ngọc điệp La Hầu không cố kỵ gì, mà tạo hóa ngọc điệp che lấp thiên cơ, cũng không có người biết là hắn tại phía sau màn điều khiển. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại hung thú còn ở chết một góc điều kiện tiên quyết, chính hồng hoang loạn đi lên, thậm chí so trước đó hung thú chèn ép còn tàn khốc hơn. Thái Sơ trước đó nói, tiêu diệt một cái hung thú, còn sẽ xuất hiện thú dữ khác. Điểm này như trước đó còn có người hoài nghi, vậy bây giờ đã không ai hoài nghi, cũng không dám hoài nghi. Giờ cao lên thượng thể thiên tâm, hạ yêu sinh linh Nam Hải, trận sau cơn đau, hoàn toàn như trước đây phồn vinh, lại một lần bị vô số sinh linh chỗ hâm mộ và hướng tới. Mà đồng dạng, nương theo lấy tiến vào thứ 8 lượng kiếp hậu kỳ, trước đó Thái Sơ ẩn sĩ không ra lúc, hồng hoang phạm là vượt qua sát kiếp đại năng, khi lấy được Thái Sơ còn sót lại khí vận về sau. Lúc này nhao nhao bế quan không ra, nhao nhao xung kích đạo quả cảnh giới. Cũng có này nguyên nhân hồng hoang mới có thể tao loạn. Khả năng La Hầu cũng là nhìn thấy cục diện này, mới sẽ như thế bố cục. La Hầu cũng có thể là. Nhìn xem người khác nhao nhao bế quan đi vào đạo quả, mà mình sát kiếp nhưng vẫn không có hóa giải, từ đó làm cho La Hầu phẫn nộ sau vằn mẹo. Trái lại Thái Sơ, trải qua một đoạn thời gian tôi luyện cùng cảm ngộ, rốt cục nhục thể cùng nguyên thần đạt đến đạo quả viên mãn. Muốn xung kích hôn nguyên kim tiên tầng thứ. Chương 215, phá gông xiềng. Trải qua gần vạn nguyên hội kim lôi tẩy lễ, Thái Sơ nhục thân rốt cục đạt đến đạo quả viên mãn, thậm chí không có bất kỳ cái gì biện pháp lại tăng cường một tia. Ma nguyên thần, thông qua những năm này cảm ngộ 3000 ma thần pho tượng, thông qua đối bản nguyên đạo quả lĩnh hội, rốt cục cũng đạt tới đạo quả tầng thứ viên mãn. Giờ phút này Thái Sơ Nguyên Thần bên trong, chỉ thấy kia Hỗn Nguyên như một đạo quả, tản ra to lớn quang mang, nhìn qua khiến người ta say mê. Viên này đạo chủng, rốt cục bị bồi dưỡng viên mãn, Thái Sơ tiếp xuống cần phải làm là hoành mở đại đạo công xiềng, để đạo quả của mình ký thác tại lớn đạo pháp tắc chi hà lưu. Đại đạo nhìn như thoái ẩn, nhưng là đại đạo ở khắp mọi nơi. Phá vỡ đại đạo gông xiềng phương thức, chính là vận dụng đạo quả rời đi nguyên thần về sau, dùng tự thân bồi dưỡng ra đạo quả đến gõ mở đại đạo cửa. Đây là một bước sinh một bước chết cục diện. Bồi dưỡng ra đạo quả hoàn mỹ không một tì vết, đạt được đại đạo tán đồng, kia liền có thể ký thác tại đại đạo dòng sông. Nếu ngươi bồi dưỡng ra đạo quả có tì vết, kia đại đạo sẽ từ đây đóng lại ngươi tiến bộ cửa, kiếp này vô vọng hôn nguyên kim tiên tầng thứ. Mà Thái Sơ minh ngộ là, hắn cảm giác đạo quả chính là ổ điện, ký thác pháp tắc chi hà chính là cắm điện. Đạo quả của ngươi viên mãn đại biểu ngươi đầu cắm tốt, đạo quả của ngươi không viên mãn liền không nhúng vào điện. Mà ký thác pháp tắc chi hà về sau, liền giống với nạp điện đồng dạng, có thể đạt được liên tục không ngừng điện lực đến cường hóa tự thân. Mặc dù rất tục hình dung, nhưng Thái Sơ có hậu thế linh hồn, hắn cảm giác chính là như vậy phương thức. Chuẩn bị vô tận tuế nguyệt, giờ khắc này Thái Sơ muốn phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước. Hắn có lòng tin đạo quả của mình là viên mãn, như đạo quả của mình không viên mãn, thử hỏi còn có viên mãn đạo quả sao? Điểm này hắn rất có lòng tin, với hắn mà nói ký thác pháp tắc bên trong, xa so trước đó ngưng tụ đạo quả muốn đơn giản nhiều. Thân thể chính là vô lượng chân thân, cho nên không sợ thân thể theo không kịp, nguyên thần chính là vô lượng nguyên thần, cho nên không sợ nguyên thần không hoàn mỹ. Đại La Tam Hoa, đều là hoa nở thập nhị phẩm, như dạng này nội tình còn không thể ký thác đại đạo, kia chính là mình mặc lộn. Cho nên, lần này hắn lộ ra rất nhẹ nhàng. Không thoải mái cũng không có cách, đều đã chuẩn bị xong. Cũng không có cái gì nhưng tích lũy, chỉ có thể hết thể hướng về phía trước nhìn. Lần này, Thái Sơ không có lựa chọn về Thái Sơ giới bế quan đột phá. Quả thật nơi nào đều như thế, đại đạo ở khắp mọi nơi, mặc kệ là Thái Sơ giới vẫn là hồng hoang, đều có thể gõ mở đại đạo công xiềng, ký thác đạo quả. Ngoài ra, Thái Sơ dự tính mình không xuất thế khoảng thời gian này, hẳn là hồng hoang hỗn loạn một đoạn thời gian, cũng đúng lúc, mượn đột phá của mình đến chỉ dẫn một chút chúng sinh. Dù sao hôn nguyên kim tiền, cái kia sợ không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng cũng có Hỗn Nguyên hai chữ. Hậu thế chuẩn thánh trảm thi đều có thể thiên hạ chấn động, mình loại này tu đại đạo, ký thác đạo quả tồn tại cũng có thể hồng hoang đều biết. Thái Sơ lấy ra bản cổ mã não, chuẩn bị kỹ càng hết thể sau bắt đầu luyện hóa. Không phải mượn nhờ bản cổ mã não, mà là đem bản cổ mã não khi đại hoàn đan sử dụng. Sợ là có ngoài ý muốn thời điểm, có thể mượn nhờ sáng thế tẩm bổ vạn vật năng lực, đã tốt nhanh chóng đền bù tự thân tiêu hao. Đây là Thái Sơ duy vừa chuẩn bị thủ đoạn, cũng là cho đến trước mắt duy nhất có điểm dùng thủ đoạn. Cho nên Thái Sơ mới cho Cửu Sơn một cái cơ hội, nếu không phải Cửu Sơn gián tiếp đưa tới bực này trí bảo, Thái Sơ chỉ sợ sẽ không để ý tới Cửu Sơn. Cái này bản cổ mã não đối với cái này khắc ký thác đạo quả Thái Sơ, có thể nói duy nhất phụ trợ. Tới đi. Rốt cục, vạn sự sẵn sàng Thái Sơ, chỉ thấy vô lượng chân thân bắt đầu kim quang lấp lánh, xung quanh kim lôi làm nổi bật hạ. Càng lạ như là trong sấm sét đạn sinh cự nhân. Ầm ầm. Khi Thái Sơ đạo quả bay ra nguyên thần, trôi nổi tại đỉnh đầu thời khắc, chỉ thấy toàn bộ hồng hoang cả động. Là toàn bộ hồng hoang chấn động, mà không phải trước đó một chỗ chấn động. Mặc kệ là phương Bắc thần địch, phương Tây La Hầu, vẫn là phương Nam Phượng Hoàng nhất tộc, Đông Hải Long tộc, tinh không loại tinh thần. Các loại vô tận hồng hoang chi địa đều cảm ứng được, lúc này mới là lần đầu tiên toàn bộ hồng hoang xuất hiện cộng minh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang ổ lên. Đây là thế nào? Làm sao đột nhiên hồng hoang chấn động? Đại đạo khí tức, sao sẽ như thế? Chuyện gì xảy ra? Vô tận sinh linh rung động, nhưng bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, cốt bởi bọn hắn tầng thứ cùng cảnh giới không rõ loại biến hóa này. Cho dù là hồng hoang bế quan đại năng, cho dù là đã đến gần vô hạn đạo quả đại năng, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng một màn kế tiếp để vô số sinh linh minh bạch. Chỉ thấy lúc này, trên bầu trời ở khắp mọi nơi, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể cảm ứng được, một đạo chín tầng vòng sáng hiện lên, giống như là đạo, giống như là đại đạo chi nhãn. Tóm lại cảnh này, toàn bộ hồng hoang đều có thể cảm thụ được, kia tựa hồ là ra khảo nghiệm cái gì đồng dạng. Phá! Ầm ầm. Bầu trời sẽ rách lỗ hồng trung tâm, chính là kia chín tầng vòng sáng. Quên được. Chỉ thấy một hôn nguyên ngọc châu, hướng về kia chín tầng vòng sáng mà đi. Quay một tiếng, vô số người sợ hãi. Là ai? Là truy to gan như vậy, cũng dám công kích đại đạo hiển hiện, đây là không muốn sống nữa sao? Mà rốt cục, một bang đại năng rung động minh bạch. Đây là tại đánh tan kia 9 tầng vòng sáng, từ đó để kia hỗn nguyên như một đạo quả xuyên qua trở ngại về sau, ký thác tại đại đạo dòng sông bên trong. Đây là tại xung kích hỗn nguyên kim tiên. Chúng đại năng minh bạch. Là ai? Đây là bọn hắn chấn kinh sau thứ hai ý nghĩ. Thái Sơ, TT bọn hắn có thể nghĩ tới duy nhất đáp án. Trái lại Thái Sơ. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, thấy đạo quả của mình xung kích một khắc này, Thái Sơ rõ ràng minh ngộ đến, nhất định sẽ thành công. Loại cảm giác này huyền chi lại huyền, cảm ngộ mình có thể thành công, liền đại biểu cho mình tuyệt đối sẽ làm đến, đây chính là một loại không hiểu chỉ dẫn. Mà lại, lần này mình chỉ là đang thử thăm dò. Xoát một tiếng, chỉ thấy kia 9 tầng vòng sáng, bị Thái Sơ một lần xung kích qua đi, kia 9 tầng biến mất một tầng tại, chỉ còn lại có 8 tầng. Điều này đại biểu Thái Sơ muốn xung kích 9 lần mới có thể, còn muốn 9 lần đều có thể oanh mở một tầng. Thái Sơ lần đầu tiên xung kích, hắn rõ ràng cảm giác không có hao phí bao nhiêu, còn lại 8 lần xung kích hắn hoàn toàn có lòng tin. Mà, rung động qua đi đám người, đồng nhiên từ trước đó trong rung động đi ra. Đạo hữu, lúc này không tỉ mỉ tâm quan sát tổng kết kinh nghiệm, chờ đến khi nào. Vậy Thái Sơ mặc dù khủng bố, nhưng hành vi này không khác cho chúng ta chỉ đường dẫn đầu, ai chỉ cần lục lọi ra một điểm xung kích hỗn nguyên kim tiên kinh nghiệm, kia chúng ta xung kích hỗn nguyên kim tiên thời điểm, sẽ không còn sẽ hoàn toàn không có kinh nghiệm. Thiện, mặc dù Thái Sơ khủng bố đến cực điểm, đã bắt đầu xung kích hỗn nguyên kim tiên, nhưng hắn thời khắc này loại này xung kích, đối chúng ta đến nói lại không thua gì sau đó không lâu thiên đạo xuất thế, thiên đạo đạo vòng hiện hiện. Hoàn toàn chính xác. Khả năng phàm là xung kích đại đạo gông xiềng đều sẽ như thế, cũng không phải là Thái Sơ tận lực biểu hiện ra, nhưng vô luận như thế nào đều là một loại khó được cơ duyên. Chương 216, Đại đạo chi hà. Một đám ở vào hồng hoang đỉnh phong đại năng, cũng bắt đầu khoanh chân cảm ngộ. Trước đó bọn hắn cảm nhận được Thái Sơ mang tới áp lực, nhưng minh ngộ đi sau phát hiện mình quá chấp nhất, những năm gần đây Thái Sơ mang tới áp lực còn thiếu sao. Thậm chí, may mắn đây là Thái Sơ xung kích hỗn nguyên kim tiên, nếu là người khác xung kích, đó mới là đáng sợ sự tình, kia biểu thị, lại một cái Thái Sơ một tồn tại xuất hiện. Cho nên, sau khi suy nghĩ cẩn thận lớn có thể bắt đầu ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm ngộ khai thiên tích địa đến nay, vị thứ nhất sinh linh xung kích hỗn nguyên kim tiên đại đạo công xiềng. Trái lại Thái Sơ, chỉ thấy 9 tầng bị kích phá một tầng về sau, cái kia đạo quả lại về tới Thái Sơ trên đầu. Thái Sơ tại chuẩn bị lần thứ 2 xung kích. Nhưng là lần này Thái Sơ không có thăm dò, mà là toàn lực thi triển. Dù sao, thứ một lần dò xét đã đủ rồi, không cần thiết lần lượt phá vỡ 9 tầng, như thế đối với mình tiêu hao ngược lại lớn hơn. Lại phá. Ông. Chỉ thấy rung động một màn lại xuất hiện, kia hỗn nguyên như một đạo quả, lại một lần nữa hướng về 8 tầng mà đi. Tới, đến rồi. Lần thứ 2. Vô số đại năng ngừng thở, tỉ mỉ cảm ngộ xung kích rầm rộ. Dù là bế quan hồng quân, đồng dạng tại cẩn thận quan sát, trừ đối Thái Sơ thật sâu kính nghệ, hắn cảm thấy, cũng là vì chính mình sau này xung kích hỗn nguyên kim tiên tích lũy kinh nghiệm. Rầm rầm rầm. Từng đợt hồng hoang rung động, chúng sinh linh có chút im lặng, chuyện gì xảy ra đây là? T, vậy mà một lần phá vỡ 3 tầng, cái này, cái này. Khi mọi người đi quan sát thời điểm, chỉ thấy kia bản còn lại 8 tầng. Trải qua lại một lần xung kích về sau, lần này trực tiếp phá vỡ 3 tầng. Nói cách khác 2 lần xung kích, Thái Sơ trực tiếp phá vỡ 4 tầng, toàn bộ 9 tầng vòng sáng, chỉ còn lại có 5 tầng. Cái này kinh nghiệm làm sao học? Vô số đại năng khổ bức phát hiện tựa hồ không học được. Nhìn để tích lũy rất trọng yếu, Thái Sơ chính là tích lũy thâm hậu, cho nên phá với hắn mà nói rất đơn giản. Có thể là Thái Sơ ngưng kết đạo quả rất nghịch tiên, không phải bình thường đạo quả, cho nên Thái Sơ phá đại đạo gông xiềng rất dễ dàng. Nhưng là, Thái Sơ là đạo quả gì đâu? Trước đó Thái Sơ thi triển qua không gian chi đạo, cũng thi triển qua thời gian chi đạo, còn có hỏa chi đạo, hoàng giả chi đạo, nhưng Thái Sơ ngưng kết đạo quả, không thấy như vậy đâu. Lần thứ nhất, chúng đại năng đối Thái Sơ đạo xuất hiện nghi vấn. Thái Sơ mỗi lần được người xưng hô vô lượng đạo tôn, nhưng bọn hắn không biết cái gì là vô lượng nói. Chỉ cảm thấy khả năng rất lợi hại, đến tại cái gì là vô lượng đạo liền không hiểu được. Dù sao, năm đại chí cao là ngàn vạn đạo khởi nguyên. Nếu bọn họ biết, sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí biết sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Giống như trước đó Thái Sơ chỉ cấp 6 vị đệ tử nói một câu, còn để bọn hắn đạo tâm bất ổn, tâm thần thất thủ. Cho nên, đám người là không biết Thái Sơ tu luyện vì sao đạo, cho dù là Dương Mi cũng không yêu rõ ràng. Đây là một người bí ẩn, Dương Mi dù là vô số lần hiếu kỳ, cũng không có hỏi Thái Sơ ngươi tu loại nào đạo. Một lần phá vỡ 3 tầng, Thái Sơ cảm thấy rất hài lòng. Cùng mình dự tính đồng dạng. Mình ngưng kết đạo quả rất khó, nhưng phá vỡ gông xiềng rất dễ dàng, vô lượng đạo quả là cường đại. Lại phá. Càng ngày càng khó, Thái Sơ lần thứ 3 toàn lực ứng phó thời điểm, chỉ phá vỡ 2 tầng gông xiềng. Đến tận đây, Thái Sơ trở ngại còn thừa lại 3 tầng. Ầm ầm. Lại là một tiếng, kia 3 tầng chỉ còn lại có 2 tầng. Thứ 2 đếm ngược tầng thời điểm, Thái Sơ vậy mà dùng 2 lần mới phá vỡ. Quan sát đại năng minh bạch, cái này 9 tầng, càng là về sau càng là kiên cố, còn không nói tự thân tiêu hao. Thái Sơ liền tiêu hao có chút lớn, trước đó cho rằng đơn giản, tầng cuối cùng thời điểm, vậy mà 2 lần còn không có phá vỡ. Lúc đầu coi là không dùng đến bản cổ mã não, giờ phút này, Thái Sơ không chút do dự luyện hóa. Lập tức, nguyên thần, nhục thân, pháp lực lại một lần nữa được bù đắp. Phá. Soạt. Một tiếng. Tầng cuối cùng, tại Thái Sơ lần thứ 3 vận dụng toàn lực về sau, rốt cục phá vỡ. Chỉ gặp, kia phá vỡ sau 9 tầng, biến mất không thấy, xuất hiện là một đầu kim tiểu đồng dạng trường hồng. Kia kim tiểu từ không hiểu bên trong mà đến, xuyên qua vô tận không gian từ lớn đạo pháp tắc bên trong mà tới. Mà đi tới địa phương, lại là Thái Sơ đạo quả trước. Soạt. Lúc này, giữa cả thiên địa vô số pháp tắc lại một lần xuất hiện, lại một lần ra tới triều bái. Nếu là pháp tắc có linh trí cũng sẽ phiền muộn. Làm sao lại xuất hiện một cái vô lượng trí cao đâu? Hại chúng ta thường thường ra soát mặt, chúng ta pháp tắc cỡ nào tồn tại, vậy mà mỗi lần đến đây chúc mừng, quá khi dễ pháp tắc. Kia trưởng hồng liên tiếp đến Thái Sơ đạo quả về sau, chỉ thấy Thái Sơ đạo quả bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lúc đầu hôn nguyên như một đạo quả bắt đầu biến hóa. Chậm rãi, cái kia đạo quả biến hóa thành Thái Sơ bộ dáng. Nhìn thấy đây, chúng đại năng không nghi ngờ, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là Thái Sơ tên kia. Mà biến thành Thái Sơ bộ dáng đạo quả, bắt đầu chậm rãi bước lên trường hồng, nương theo hắn một bước, kia trường hồng biến mất một đoạn. Chậm rãi, kia Thái Sơ đi theo trường hồng chỉ dẫn đi hướng trong cõi u minh. Chúng đại năng minh bạch, đây là Thái Sơ ký thác đại đạo thành công, về sau cái kia đạo quả sẽ tồn tại ở đại đạo chi hà lưu bên trong. Ở nơi đó cảm ngộ pháp tắc, trưởng không pháp tắc, dung nhập pháp tắc. Từ đó hồng hoang diệt, Thái Sơ bất diệt, chỉ cần lớn đạo pháp tắc vẫn tồn tại, Thái Sơ liền sẽ không mẫn diệt. Trừ phi triệt để đánh giết Thái Sơ nhục thân cùng nguyên thần, tiêu tán hắn bản nguyên. Nhương đương quả cùng hồng hoang nguyên thần nhục thân cắt đứt, từ đó không có trèo chống về sau, chậm rãi hòa tan tại đại đạo chi hà lưu bên trong. Nhưng là, Thái Sơ mấy cái trí bảo hộ thân, còn không nói sau đó là hôn nguyên kim tiên thực lực, ai có thể đánh giết hắn, đây không phải nói đùa sao. Trước đó Thái Sơ liền vô địch, tựa hồ từ nay về sau càng vô địch. Mà cùng một bang đại năng ý nghĩ không giống, là vô tận kính nể Thái Sơ sinh linh. Trước đó bọn hắn không hiểu đây là thế nào, nhưng cái kia đạo quả huyễn hóa thành Thái Sơ bộ dáng, đi vào trong cõi u minh về sau, bọn hắn rốt cuộc biết, cái này chấn động thiên địa là ai. Nguyên lai là trí cao vô thượng Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Một đạo nhân nhẹ nhàng thở ra. Đạo tôn đây là làm gì, hắn muốn rời đi sao? Truyền thuyết có một loại siêu thoát cảnh giới chi cao, đạo quả, chẳng lẽ đạo tôn từ đây đã vượt ra, rời đi hồng hoang. Đừng nói mỏ, hồng hoang chính là duy nhất, chính là trí cao, vạn tộc minh ước lệnh thời kỳ, đạo tôn chính miệng nói. Không phải đạo tôn muốn rời đi, mà là đạo tôn đến một loại chúng ta không thể nào hiểu được tầng thứ, cho nên có này rung động hồng hoang năng lực. Hô! Đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải đạo tôn muốn rời khỏi liền tốt, về phần đạo tôn đến cấp độ cao. Kia rất bình thường a. Đạo tôn không đạt tới như thế tầng thứ, cũng không phải là đạo tôn. Ách! Một đạo nhân phủ, ngươi nói vậy mà để ta không thể nào phản bác, quả nhiên có lý. Vốn chính là sao? Đạo tôn tu vi càng cao càng tốt, tối thiểu có uy hiếp tác dụng. Chương 217, Đạo chi tiên khu. Làm đạo quả huyễn hóa thành Thái Sơ bộ dáng, chậm rãi đi vào trong cõi u minh về sau, chỉ thấy kia thiên địa dị tượng chậm rãi biến mất. Thái Sơ cảm thụ nhất là khắc sâu. Chỉ thấy mình chìm vào nguyên thần thời điểm. Kia cùng đạo quả kết nối trưởng hồng cũng không có biến mất, mà là xuất hiện ở Thái Sơ nguyên thần bên trong. Sau đó Thái Sơ cảm ngộ cùng tu luyện, liền có thể thuận này kim tiểu đi lớn đạo pháp tắc chi hà bên trong tu luyện. Thái Sơ một dạng rất kích động, lần thứ nhất kiến thức đại đạo chi hà. Khi Thái Sơ thần thức xuyên qua trường hồng, liên tiếp đại đạo trường hà bên trong đạo quả về sau, Thái Sơ sợ hãi than. Chỉ thấy một đầu rộng không biết mấy phần, dài không biết bao nhiêu pháp tắc ngưng tụ trường hà hiện lên ở Thái Sơ cảm giác bên trong. Mà Thái Sơ đạo quả, chính khoanh chân cùng đại đạo chi hà bên trong, biến ảo thành đạo quả bộ dáng, sau đó cái kia đạo quả chậm rãi đầu nhập đại đạo trường hà. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, phanh một tiếng, đạo quả nảy mầm. Cắm rễ ở pháp tắc dòng sông, hấp thu xung quanh pháp tắc trưởng thành, đây chính là hôn nguyên kim tiên tầng thứ. Kia cắm rễ đạo quả, lại thông qua kim tiểu kết nối Thái Sơ một nhưng ở giữa phát hiện thế giới thay đổi. Tựa hồ tiện tay đều có thể chạm đến pháp tắc. Trước đó pháp tắc không thể vận dụng, mà giờ khắc này, Thái Sơ tại đạo quả nảy mầm về sau, phát hiện mình có thể chỉ huy đẩy trời lực lượng pháp tắc. Lúc này, chỉ thấy Thái Sơ chung quanh, lôi vân đền bù, kim sắc lôi điện giống như là tìm được phát tiết mục tiêu, bắt đầu nhanh chóng hướng Thái Sơ ngưng tụ đến. Đốt. Thái Sơ một uống, lôi pháp chi đạo dẫn dắt hạ, Thái Sơ có thể nhẹ nhõm điều động lôi điện. Phảng phất chính mình là lôi điện một phân tử. Đây chính là pháp tắc chi đạo vận dụng, không chỉ có như thế, vô lượng đạo quả nguyên nhân, Thái Sơ lúc này mới cảm nhận được vô lượng cường đại. Ngàn vạn pháp tắc Thái Sơ có thể tùy ý sử dụng, không giống những sinh linh khác, chỉ có thể dùng bản thân tu hành lực lượng pháp tắc, mà hắn pháp tắc cần cảm ngộ sau mới nhưng sử dụng. Mà Thái Sơ tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên một khắc, thiên địa mọi loại pháp tắc đã không có khác nhau. Trước đó Thái Sơ đối thời không hai đạo, Hoàng Giả, Hỏa Chi Đạo, Thôn Phệ Chi Đạo trở quen thuộc nhất. Mà giờ khắc này không tồn tại cái kia quen thuộc, cái kia chưa quen thuộc, ngàn vạn pháp tắc chung quy là vô lượng chi gánh chịu một đầu mà thôi. Cho nên Thái Sơ nhưng sử dụng ngàn vạn pháp tắc, dù là ma đạo, Thái Sơ đều có thể vận dụng tự nhiên. Trước đó hắn liền có dự cảm, chỉ có tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên mới là mình vô lượng đạo cường đại nhất thời khắc, quả nhiên, tiến giai sau Thái Sơ phát hiện mình vô địch. Đây là thực lực cường đại thể hiện tự tin, đây là mọi loại đạo pháp toàn bộ trưởng không thể hiện. Thế gian vạn pháp, lại cũng không có cái gì đối với mình đến nói là xa lạ. Hô! Thái Sơ thu liễm một chút tâm tình kích động, cảm ngộ một phen mình thực lực, hắn rất hài lòng. Rốt cục đạt đến hỗn độn sinh linh tiêu chuẩn thấp nhất. Không dễ dàng a, vô số năm qua, rốt cục đạt tới cái này một nhỏ mục tiêu. Mà lại, cái này nhỏ mục tiêu tại trong hồng hoang là cấp cao nhất. Mặc dù so hỗn độn sinh linh còn kém xa lắm, nhưng so hồng hoang sinh linh đã vượt ra khỏi. Lại qua gần thời gian vạn năm, Thái Sơ chi đạo quả rốt cục cắm rễ nảy mầm, cái này vạn năm qua, Thái Sơ đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ một ngày mạnh hơn một ngày. Cho tới giờ khắc này, loại này phi thăng rốt cục vững chắc. Cũng là giờ phút này, hắn hiểu được Hỗn Nguyên Kim Tiên về sau đường. Hỗn Nguyên Kim Tiên chia làm 9 tầng, tầng thứ 10 chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đương nhiên cũng có thể chia làm, 3 tầng trước chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, bên trong 3 tầng vì Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, sau 3 tầng chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Mà mỗi 3 cái nhỏ tầng thứ 1 cảnh giới, đầy đủ biểu thị ra Hỗn Nguyên Kim Tiên này cấp độ, đối pháp tắc cảm ngộ tầm quan trọng. Hoàn toàn ngộ ra một đầu pháp tắc chính là 10 tầng, cũng chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Giống giờ phút này, Thái Sơ liền hiểu được một tầng vô lượng pháp tắc, cho nên vì Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Chờ Thái Sơ ngộ ra 4 tầng vô lượng pháp tắc, chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, 7 thành chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Pháp tắc phía trên là đạo, hiện tại là lĩnh hội pháp tắc bắt đầu, chờ Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên lúc, là lĩnh hội vô lượng đạo bắt đầu. Đây chính là Thái Sơ minh ngộ sau này con đường. Bất quá, khoảng cách đạo chi tầng thứ kém xa lắc, chỉ có thể nói rõ trận nhìn tiền đồ, nhưng cần từng bước một đi qua. Đạo là điểm cuối cùng, là chí cao, cho nên hồng hoang sinh linh rất ít gọi mình là nào đó pháp tắc, bình thường đều gọi hô mỗ nào đó chi đạo. Đây chính là một loại đối chí cao hướng tới cùng kiên định. Trái lại hồng hoang, tại Thái Sơ củng cố tu vi cái này vạn năm bên trong, toàn bộ hồng hoang là ở vào trong rung động. Bọn hắn không dám khẳng định Thái Sơ có phải hay không thành công. Dù sao cái kia đạo quả đi vào trong cõi u minh về sau, Thái Sơ liền không có tin tức. Cho nên, mặc kệ là đại năng hay là phổ thông sinh linh, bọn hắn so Thái Sơ còn muốn dày vò. Cái này không chỉ có là Thái Sơ tiến bộ, cũng là vô số người chờ đợi cùng dựa vào. Thái Sơ chứng đạo Hỗn Nguyên, cũng là vì chúng sinh linh chỉ ra đạo không có tận cùng. Bọn hắn muốn biết, đến cùng thành công không? Đến cùng ra sao? Đã tốt đối với mình kiên trì có đáp lời, không thẹn nói với mình. Còn có cảnh giới càng cao hơn, sự kiên trì của ngươi là đúng. Liên giống với hậu thế thánh nhân thành thánh chiêu cáo thiên địa đồng dạng. Không là đơn thuần biểu hiện ra cương đại, càng có thành tựu người mở đường đối kẻ đến sau nói, ta thành công, các ngươi phải cố gắng. Nói cho bọn hắn chứng đạo là tồn tại, nói cho bọn hắn con đường phía trước còn rất xa. Đây mới là chiêu cáo thiên địa nguyên nhân. Cho nên, Thái Sơ củng cố tu vi cái này vạn năm, vô số hồng hoang sinh linh ở vào dày vò bên trong. Bọn hắn thậm chí so Thái Sơ đều khát vọng thành công, bởi vì, cái này cũng là sự kiên trì của bọn họ cùng phương hướng. Cũng không biết tôn thành công không. Vạn năm rồi. Không có thể tùy ý nghĩ lung tung, không có kiên định đạo tâm, sao là thành tựu tương lai, đạo tôn nhất định thành công, chúng ta cũng phải nỗ lực mới được. Lao đạo này mặc dù đối môn hạ của mình nói như thế, nhưng hắn so môn hạ còn muốn lo lắng. Hắn cỡ nào khát vọng Thái Sơ đứng ra nói, bản tôn thành công, Hỗn Nguyên Kim Tiên là chân thật tồn tại. Cũng không phải là vọng truyền. Chớ nói đám này truyền thừa không nhiều sinh linh. Chính là hồng hoang đại năng đều hy vọng Thái Sơ ra nói một câu, bởi vì bọn họ truyền thừa thật có, nhưng không nhân chứng minh qua. Thái Sơ hành vi có thể xưng là đạo chi tiên khu. Cho nên, Thái Sơ cái này vạn năm củng cố tu vi, bọn hắn là bực nào dày vò. Giống như Hồng Quân hậu thế chứng đạo thành thánh lúc, không giống để vô số đại năng kiên định lòng tin sao. Đều như thế. Thậm chí, Thái Sơ củng cố trong lúc đó, rất nhiều đại năng tự phát đi tới Lôi Trạch, nghĩ ngay lập tức biết được tin tức. Rốt cục, Thái Sơ ổn định tu vi về sau, bấm ngón tay tính toán minh bạch. Đây là hắn làm người mở đường muốn làm, muốn đứng ra nói cho đám người, mình thành công. Ngày này, chỉ thấy bầu trời bên trong, pháp tắc bắt đầu ngưng tụ, Thái Sơ một bước một hoa sen đi ra Lôi Trạch, mỗi một bước đều là không gian vượt qua, mỗi một bước đều là pháp tắc hiện ra. Khi đi tới trước mặt mọi người lúc, đám người kích động. Mặc dù không biết thành công không thành công, nhưng Thái Sơ trên thân loại kia đạo vận hiện ra tuyệt đối không sai. Bản tôn Thái Sơ vô lượng đạo tôn, hôm nay chứng đạo Hôn Nguyên Kim Tiên, nhân đây chiêu cáo hồng hoang. Ầm ầm, toàn bộ hồng hoang chấn động. Chương 218, Hồng Hoang Động, Đại Thần Kinh. Đạo tôn thành công, thành công. Thật thành công. Ha ha, ta đạo không cô. Chúc mừng Thái Sơ vô lượng đạo tôn chứng đạo Hôn Nguyên Kim Tiên, chúng ta thành đạo tôn chúc. Chúc mừng Thái Sơ vô lượng trí cao Ngô Hoàng chứng đạo Hôn Nguyên Kim Tiên, chúng ta vì Ngô Hoàng chúc. Thái Sơ không chỉ có là Lôi Trạch chờ đợi đám người nghe được, tiến giai Hôn Nguyên sau hắn, chính thức chiêu cáo hồng hoang thời điểm, toàn bộ hồng hoang cơ hồ đều nghe thấy được. Đám người thở dài một hơi đồng thời, trong lòng vô hạn chờ mong, Thái Sơ thành công biểu thị đạo vô cùng, sự kiên trì của bọn họ là đúng. Loại này mừng rỡ cảm giác là không cách nào nói nói. Tại Côn Lôn Sơn, sinh ra linh trí về sau, tu vi chỉ có chân tiên tầng thứ Thái Thanh lão tử, đống nhiên cảm giác toàn bộ hồng hoang một trận run rẩy. Cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Vì sao lại có lớn như thế chấn động? Vẫn là một đoàn thanh khí cùng bản cổ nguyên thần Thái Thanh lão tử cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ còn có thể sánh vai chúng ta tồn tại? Lão tử nghĩ đến, nhưng chợt lắc đầu cảm thấy không có khả năng. Mình chờ ba huynh đệ là bực nào tồn tại? Chính là bản cổ nguyên thần phân thành ba, hắn không cho rằng có gì có thể so nhóm người mình càng cao quý hơn, càng cường đại. Ký ức truyền thừa không được đầy đủ, cũng không biết bên ngoài là gì tình huống. Bất quá rất rõ ràng có so chúng ta sinh ra còn phải sớm hơn sinh linh. Từ khi sinh ra linh trí về sau, lão tử trừ tu luyện chính là không ngừng mà cảm ngộ tình huống bên ngoài. Nhưng kia tiên thiên trận pháp che giấu, để hắn không thể nào biết được tình huống bên ngoài. Ngẫu nhiên xuất hiện động tĩnh lớn, để hắn biết được, có so với bọn hắn sinh ra sớm hơn sinh linh. Điểm này lão tử mặc dù kinh ngạc, nhưng không có chấn kinh. Dù sao sinh sớm không nhất định cường đại nhất, vẫn là phải nhìn nền móng mới được. Mình ba huynh đệ chính là bản cổ nguyên thần biến thành, hắn tự hỏi không có ai so ra mà vượt. Hắn cảm thấy, bên ngoài những cái kia hóa hình sớm, đơn giản là tu vi thấp mà thôi, cho nên hóa hình sớm hơn. Như chính mình bực này tồn tại, hóa hình liền đại la kim tiên tầng thứ, không phải bên ngoài đám kia hóa hình sớm sinh linh có thể so sánh. Nhưng, cái này gần nhất khoảng thời gian này, toàn bộ hồng hoang tựa hồ cũng chấn động, cái này kêu là hắn tò mò, là ai khả năng như thế, vậy mà chấn động hồng hoang. Suy tư một phen, phát hiện không có đầu mối, Thái Thanh lão tử lắc đầu không còn nghĩ lung tung. Ngược lại nhìn xem mình hai huynh đệ. Muốn sinh ra linh trí Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng quá trôi chạy trời. Nhị đệ cùng tam đệ cũng sắp sinh ra linh trí, chúng ta ba huynh đệ phân biệt kế thừa phụ thần không đồng đạo pháp, ba người liên hợp luận đạo, tu hành mới có thể tu vi tiến bộ càng nhanh, hy vọng ta thứ hai đệ tam đệ mau chóng sinh ra linh trí. Tại Chu Sơn, vực sâu bản cổ điện, ngoài ý muốn xuất hiện. Trúc Cửu Âm cùng Thái Sơ dự tính như thế, thành thập nhị tổ Vu đại ca. Hắn nhìn xem còn không có sinh ra linh trí 11 vị đệ đệ muội muội, Trúc Cửu Âm một mặt mừng rỡ. Trước đó hồng hoang chấn động đối hắn đồng dạng ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nghĩ tới mình chính là bản cổ dòng chính, phụ thân huyết mạch về sau, Trúc Cửu Âm nghĩ thoáng. Giống như lão tử, hắn cảm thấy hóa hình sớm để làm gì, so ra mà vượt nhóm người mình nội tình cùng nền móng sao. Cái này bản cổ điện chính là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Tuy nói chúng ta chính là phụ thân huyết mạch, nhưng vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Đợi ta 11 vị huynh đệ tỷ muội cùng xuất thế lại nói. Trúc Cửu Âm trời sinh lưu kế đa dạng, giỏi về tính kế cùng thôi diễn, là một cái trí tuệ hình tổ vu. Toàn bộ thập nhị tổ vu bên trong, số ít mấy cái có đại trí tuệ chi tổ vu. Hắn không giống Đế Giang, Cộng Công, Trúc Dung, Sa Bỉ Thi các loại, như thế lô mãng không coi ai ra gì, có thể nói có chút âm hiểm giảo hoạt tính cách. Đây cũng là Thái Sơ lựa chọn hắn làm lão đại nguyên nhân. Thái Sơ cảm thấy, có dạng này tổ vu dẫn đầu vu tộc, dù là cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng tối thiểu sẽ không rất thảm. Quả nhiên, Thái Sơ tính đúng, nếu là Đế Giang ở vào Trúc Cửu Âm vừa rồi tư duy bên trong, chỉ định các loại không phục, cảm thấy vu tộc cao quý nhất, lại có người dám chấn động hồng hoang, hắn sau khi rời khỏi đây nhất định giáo huấn người kia. Mà Trúc Cửu Âm liền cẩn thận, rõ ràng chính mình chờ rất cao quý, nhưng cẩn thận cùng cẩn thận y nguyên không thể mất đi, muốn cân nhắc toàn cục mới có thể. Ngược lại, trên Thái Dương Tinh, Thái Sơ dự đoán sự tình cũng phát sinh. Chỉ thấy Đế Tuấn thở dài một tiếng nói, cùng là Thái Dương chân linh thanh nén, vì sao ta cái này huynh đệ dựng dục như thế chi chậm. Ta đều sinh ra linh trí, nô huynh đệ sinh ra linh trí lại còn muốn có đoạn thời gian. Đế Tuấn lại nghĩ tới, chẳng lẽ, là ta dựng dục thời điểm có cơ duyên gì hay sao? Vẫn là, tại ta không có linh trí thời điểm, thôn phệ một chút ta đệ trì bản nguyên. Cho nên ta đệ dựng dục dạng này chậm chạp. Không thể không nói, Đế Tuấn cho Thái Sơ có nổi. Hắn không biết, hắn chân chính đệ đệ đã bị Thái Sơ luyện hóa. Mà bây giờ cái này, chính là Thái Sơ luyện hóa sau mới dựng dục Thái Dương chân linh, đương nhiên phải so với hắn muộn một chút. May mắn, mặc dù dựng dục chậm, nhưng bản nguyên đồng dạng rất cường đại, chậm rãi chờ chính là, hiện nay Hồng Hoang cũng không biết ra sao. Trước đó Hồng Hoang chấn động, dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc hẳn không đơn giản. Đế Tuấn suy nghĩ nói, cùng những này đại năng muốn so, có một vị đại năng đang ở tại lựa chọn biên giới. Một chỗ trận pháp che giấu tiên trang. Tương lai điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử đại tiên chính làm khó. Trấn nguyên tử bản thể, chính là tiên thiên cực phẩm linh căn nhân sâm quả thụ. Nhưng hắn phát hiện, sinh ra linh trí có lẽ đơn giản, muốn sau này hóa hình liền vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ bỏ qua bản thể cực phẩm tiên thiên linh căn hóa hình, tuyển chọn nhân sâm quả hóa hình. Cực phẩm tiên thiên linh căn bản nguyên quá cường đại, muốn sinh ra linh trí sẽ rất khó. Trấn nguyên tử may mắn có được cực phẩm linh bảo, địa thường cũng có thể nói đại địa thai màng. Vì vậy, hắn là 10 đại tiên thiên cực phẩm linh căn bên trong, một cái duy nhất sinh ra linh trí tồn tại. Nhưng muốn hóa hình lúc, hắn phát hiện, so sinh ra linh trí còn phải gian nan gấp 10. Thậm chí nói, quả thực không có khả năng. Trấn nguyên tử phiên muộn, mình dựa vào bản thể hóa hình rất khó thành công. Nhưng không dựa vào bản thể hóa hình lại nền móng nông cạn. Loại này lưỡng nan lựa chọn, để hắn rất thất vọng. Ở kiếp trước trấn nguyên tử, chính là bản thể quá mức cường đại, rất khó hóa hình. Cho nên, hắn rất bất đắc dĩ dựa vào nhân sâm quả thụ kết xuất lứa thứ nhất trái cây hóa hình, mặc dù có bản thể cùng địa thư đền bù, để hắn sau này đền bù bản nguyên không đủ. Nhưng thành tựu của hắn cả đời chỉ là một địa tiên tri tổ, hỗn nguyên vô vọng, nếu không phải Hồng Quân sáng lập Trạm Tam Thi chi pháp, nói không chừng trấn nguyên tử ngay cả chuẩn thánh đều không đạt được. Bây giờ, hắn lại ở vào dạng này lựa chọn gian nan bên trong. Nhưng mà, Hồng Hoang chấn động để hắn bừng tỉnh. Trấn nguyên tử không nghĩ tới còn có xảy ra chuyện như vậy. Hắn cảm thấy, ngoại giới chỉ định không đơn giản. Không phải mình trước đó nghĩ như vậy. Trước đó hắn cảm thấy ngoại giới dù là có sinh linh, cũng là căn cơ nông cạn sinh linh, giống hắn loại này được trời ưu ái hẳn là rất ít. Như hắn đồng dạng căn nguyên sinh linh, hẳn là còn ở vào vừa sinh ra linh trí biên giới. Dù sao, bản nguyên nền móng thâm hậu, tự nhiên dựng dục muốn muộn, nhưng cái kia sớm hóa hình, nhất định là căn cơ không bằng mình. Dạng này lý giải kỳ thật không tệ. Nhưng hắn không để ý đến Hồng Hoang thần kỳ. Cái này bỗng nhiên chấn động, để hắn đánh thức đồng thời, cũng nhận định một cái phương hướng. Đã ngoại giới không phải mình nghĩ như vậy, vậy mình nhất định phải lựa chọn cường đại nhất đường mới có thể, nếu không, dù là hóa hình cũng ăn bữa hôm lo bữa mai. Thái Sơ cải biến rất nhiều, duy chỉ có nghĩ không ra, bởi vì chính mình tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên, để trấn nguyên tử lựa chọn, xuất hiện to lớn biến cố. Điểm ấy hắn là nghĩ không ra. Chương 219, Lôi Trạch Đại Thần. Tại một đám sinh linh thối lui về sau, Thái Sơ không có lập tức rời đi Lôi Trạch, mà là có sự tình khác có làm, một tiếp tục củng cố một chút tu vi, cảm thụ một chút thời khắc này thực lực. Hai là, tại hắn tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên về sau, đối thời không, trận đạo các loại thủ đoạn đều có to lớn tăng lên. Hắn phát hiện, tại mình trước đó tu luyện cách đó không xa, có một uy lực rất trận pháp cường đại tồn tại. Chỉ nhìn cái kia trận pháp uy lực, vậy mà vượt qua trước đây mình đạt được Hoàng Trung Lý cùng tạo hóa đỉnh cái kia thời không trận pháp. Cái này khiến Thái Sơ rất mừng rỡ, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại bản tôn tu vi sau khi tăng lên, lại có bực này cơ duyên trở lấy bản tôn. Cho nên, tán đi chúng sinh linh về sau, Thái Sơ lại về tới Lôi Trạch bên trong. Đi vào trước đây mình chỗ tu luyện, tại cách đó không xa. Đương nhiên tuy nói không xa, kia là Thái Sơ tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên sau cảm giác không xa. Dù sao thời khắc này tu vi, thực lực tăng lên đâu chỉ một điểm nửa điểm. Trước đó đạo quả tầng thứ, quả thật cảnh giới một loại thăng hoa. Mà đến Hỗn Nguyên Kim Tiên mới là thực lực một loại nghiền ép. Không nói đùa mà nói, lúc này Hồng Hoang sinh linh không có Thái Sơ một hiệp chi địch. Chứ những cái kia có được tiên thiên trí bảo ra hỏa. Nhưng là, mình cũng vận dụng tiên thiên trí bảo về sau, đồng dạng thực lực nghiền ép. Trừ phi bọn hắn cũng đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng thứ. Thời khắc này Thái Sơ, rốt cục lại về tới vừa hóa hình lúc, thực lực to lớn dẫn trước Hồng Hoang sinh linh. Cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên cường đại, vừa xa Đại La Kim Tiên viên mãn, thậm chí là đạo quả. Kia nguyên thần bên trong kim tiểu, liên tiếp lấy Thái Sơ chủng tại Đại Đạo chi Hà đạo quả, sau đó Thái Sơ vận dụng pháp lực, đều đến tự Đại Đạo pháp tắc ngưng tụ. Có thể tưởng tượng, cái này là bực nào tăng lên. Trước đó vận dụng là tự thân tu vi cùng pháp lực, mà bây giờ dùng lại là thiên địa lực lượng. Tuy nói Hỗn Nguyên Kim Tiên vận dụng thiên địa lực lượng ít đến thương cảm, nhưng vậy phải xem cùng ai so, cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tự nhiên không có tương đối khả năng. Nhưng là, cùng Đại La Kim Tiên so, lại là khác biệt to lớn. Đi vào kia ẩn nấp trận pháp chỗ, chỉ thấy nơi đây phá lệ đặc thủ, tại lôi trạch, đầy trời lôi điện chi lực vần quanh. Mà nơi này, thời không lôi điện tương hỗ cuốn giao, hợp thành một vô cùng cường đại thời không phòng ngự lôi điện công kích trận pháp. Thái Sơ đã không là trước kia Thái Sơ, trước đó phá Hoàng Trung Lý ẩn tàng cái kia trận pháp lúc, cần thời gian dài mài nước. Mà giờ khắc này, Thái Sơ có thể không phá hư trận pháp, vận dụng thời không lôi điện pháp tắc về sau, nhẹ nhõm xuyên qua trận pháp này. Đây chính là thực lực cùng cảnh giới chênh lệch. Thái Sơ chậm rãi đi vào trận pháp, cẩn thận lý do, hỗn độn trung thời khắc phòng ngự. Hao tốn thời gian mấy năm, Thái Sơ rốt cục xông qua cái kia thời không lôi điện tổ hợp trận pháp. Thái Sơ sau khi đi qua mới phát hiện, cũng chính là mình có thể dạng này xông qua. Bình thường sinh linh, dù là cùng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng đừng nghĩ đi qua trận pháp này, thậm chí liên phát hiện đều không phát hiện được. Cái này để Thái Sơ tò mò, đến tột cùng là bực nào bảo vật, lại có dạng này trận pháp che giấu. Chẳng lẽ là tiên thiên chí bảo? Thái Sơ kinh hỉ nói. Nhưng chợt lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Tiên thiên chí bảo cơ hồ đều xuất thế, duy chỉ có thiên địa bản cờ không thấy tăm hơi, bất quá. Thiên địa bản cờ loại kia chí bảo, nhất định trong tay thiên đạo, người bình thường đừng muốn lấy được. Trừ cái đó ra, còn lại tiên thiên chí bảo đều có chủ rồi, hoặc là còn không thành hình, không thể nào là tiên thiên chí bảo. Vì vậy, Thái Sơ loại bỏ. Nhưng mà, tiền bối, tại hạ xin đợi đã lâu. Ngay tại Thái Sơ suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy một kim hoàng sắc lôi điện ngưng tụ hư ảnh xuất hiện. Một màn này, để Thái Sơ một trận giật mình. Người chính là người nào? Thái Sơ phát hiện, trận pháp này mặc dù xông qua, nhưng loại kia ẩn nấp thiên cơ năng lực, hắn y nguyên thôi diễn không đến. Không phải thiên đạo thủ bút, Thái Sơ sẽ tin tưởng mới là lạ. Thiên đạo sắp xuất thế, trình tự này thức vận mệnh thiên đạo, đã bố cục rất nhiều. Nơi đây chính là lôi trạch, cho nên ta theo địa danh làm tên, tại hạ lôi trạch, bèn nói chi ban tên. Lôi trạch. Thái Sơ kinh ngạc. Vậy mà là lôi trạch đại thần. Cùng Tam Thanh, Yêu Hoàng, Tổ Vu, Nữ Hoa, Phục Hy trở nổi danh tiên thiên đại thần. Lôi trạch đại thần, vẫn là sau này Phục Hy chuyển thế trên danh nghĩa phụ thân. Thì ra là thế. Thái Sơ thầm nói. Trách không được như thế trận pháp cường đại. Nguyên lai là không có hóa hình lôi trạch đại thần sinh ra chi địa. Cái này nói thông. Vốn cho rằng có bảo vật Thái Sơ minh bạch, trận pháp này là vì lôi trạch đại thần mà tồn tại. Bởi vì trận pháp này thần bí cùng uy lực không phải bình thường mạnh. Xin đợi đã lâu. Ngươi biết bản tôn. Thái Sơ hỏi. Chỉ nghe lôi trạch đại thần cười một tiếng, tại hạ là lôi trạch lôi điện chi linh thanh nén, cho nên toàn bộ lôi trạch đều chính là tại hạ cảm giác phạm vi, tiền bối ở bên ngoài hành vi, xuyên thấu qua cảm giác có thể cảm giác đến, huống chi. Lôi trạch đại thần lại nói, huống chi, đem tại phát xuống hiện hữu người xông qua trận pháp lúc. Tại hạ cảm thấy, trừ tiền bối có năng lực này, người khác hẳn là không phát hiện được tại hạ sinh ra chi điệu tiên tiên trận pháp. Thái Sơ minh bạch. Lôi trạch đại thần quả nhiên được trời ưu ái, toàn bộ lôi trạch đều là lĩnh vực của hắn, hắn chính là lôi trạch lôi điện chi linh thanh nén, tự nhiên có thể cảm giác rất nhiều không muốn người biết tồn tại. Tăng thêm trận pháp này ẩn tàng, hắn có thể phát hiện người khác không phát hiện được hắn, như vậy cũng tốt giải thích. Thậm chí Thái Sơ tư duy bắt đầu mở rộng. Hậu thế lôi trạch đại thần rất điệu thấp, nếu không phải Phục Hy chuyển thế mượn hắn chi danh, rất nhiều người cũng không biết còn có lôi trạch đại thần cái này một đại năng. Lôi trạch đại thần điệu thấp như vậy, phải cùng giờ phút này có quan hệ. Khác mà tiên thiên đại thần động phủ, người bình thường sẽ không đi, cũng không phát hiện được. Cho nên, bọn hắn không biết mình sinh ra trước, còn có rất nhiều tồn tại cường đại. Mà bọn hắn sau khi biến hóa, sớm nhất đám kia đỉnh cấp thiên địa ma thần, đã chết gần hết rồi, bất tử cũng bởi vì thiên đạo xuất thế mà ẩn cư không ra. Cho nên một chút đại thần không coi ai ra gì rất phách lối, cho rằng bọn họ là lợi hại nhất sinh linh. Duy chỉ có cái này lôi trạch đại thần, hắn biết quá nhiều, cho nên rất điệu thấp. Biết mình hóa hình trước đó, còn có một đám nghịch thiên gia hỏa, không thể quá kiêu căng, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, thanh danh của hắn cơ hồ không có người biết. Nghĩ như vậy, Thái Sơ phát hiện, mình hẳn là nghĩ đúng rồi. Lôi trạch loại địa phương này, không giống Minh Hà huyết hải, có thể chống cự sát khí xâm nhập rất ít, thậm chí nói không có. Mà lôi trạch khác biệt, có mấy tầng lôi vực, dù là huyền tiên đều có thể tới đây tôi luyện nhục thân. Cho nên, lôi trạch đại thần chỗ ở nơi như thế này, tự nhiên sẽ hiểu nhiều nhất. Khả năng ngay cả Thái Sơ cùng Hồng Quân bọn người, hắn đều rõ ràng biết được. Vì cái nghi vấn này, Thái Sơ hỏi một câu, ngươi cũng đã biết bản tôn là ai. Chỉ thấy lôi trạch đại thần ngưng tụ hư ảnh nói. Tiền bối chính là khai thiên tích địa thứ hai sinh linh Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn, tục truyền cùng bản cổ đại thần chính là một thời kỳ, càng là đản sinh tại trong hỗn độn, có thể nói toàn bộ hồng hoang đệ nhất nhân. Tại hạ những năm gần đây, đã nghe qua vô số tới đây đạo hữu, tôn kính phát ra từ nội tâm tiền bối, không dối gạt tiền bối. Chỉ nghe lôi trạch đại thần lại nói, trước đó, tại hạ vừa sinh ra linh trí thời điểm, từng cho là mình mới là cấp cao nhất tồn tại, bên ngoài dù là có sinh linh, cũng là nhỏ bé hạng người, nhưng về sau phát hiện sai. Lôi trạch đại thần một phen sau khi giải thích, Thái Sơ nghĩ thầm, quả nhiên cùng mình nghĩ giống nhau như lúc. Hậu thế lôi trạch đại thần điệu thấp như vậy, không phải hắn thực lực không đủ, mà là hắn biết quá nhiều. Ha ha, Thái Sơ nghe xong cười, lại hỏi, nếu biết bản tôn, ngươi còn dám không có sợ hãi cùng bản tôn trò chuyện, thậm chí ngươi kia mấy món sen lẫn linh bảo cũng không ẩn tàng. Thái Sơ liếc một cái lôi trạch đại thần sen lẫn linh bảo, khá lắm, lại có cực phẩm tiên thiên linh bảo tồn tại. Chính là một cực phẩm công phạt linh bảo, lôi thần kích. Còn có một đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, chín khỏa lôi nguyên châu. Tiền bối tam đại tiên thiên trí bảo mang theo, huống chi tiền bối con đường luyện khí càng là độc bộ hồng hoang, cộng thêm tiền bối bảo vệ sinh linh che chở nhỏ yếu thanh danh. Tại hạ không cho rằng đạo tôn tiền bối, để ý tại hạ sen lẫn linh bảo. Nghe xong, Thái Sơ cười. Không thể không nói cái này lôi trạch đại thần hoàn toàn chính xác thông minh, cũng rất lớn gan. Xem ra ngươi hiểu rõ bản tôn rất nhiều a. Hoàn toàn chính xác. Lôi trạch đại thần cảm thán nói, hận không thể cùng đạo tôn sinh tại cùng một thời đại, tại hạ thậm chí cảm thấy bi ai. Lần này nhìn thấy đạo tôn, cũng coi như không tiếc. Một câu lấy lòng, lại phát ra từ nội tâm lời nói, để Thái Sơ phá lệ hài lòng. Lôi trạch bực này tồn tại, từ sinh ra linh trí lên, kia thâm hậu bản nguyên cùng cường đại căn nguyên, liền chú định bọn hắn không có khả năng thấp ba hạ khí không đúng. Dù là hắn kính nể Thái Sơ, cũng chỉ là bắt đầu xưng hô Thái Sơ vì tiền bối, mình vì tại hạ. Thẳng đến giao lưu một phen mới xưng hô Thái Sơ thành đạo tôn. Đã gặp nhau là duyên, bản tôn đối lôi điện có chút cảm ngộ, liền ban cho ngươi, hy vọng ngươi ta còn có thời điểm gặp lại. Khi Thái Sơ phát hiện trận pháp này bên trong là lôi trạch đại thần thời điểm, hết thảy tầm bảo chi tâm liền không có. Hắn còn kéo không xuống mặt cùng một cái vừa sinh ra linh trí đại thần đi giật đổ, mặc dù mình có thể đánh giết hắn. Nhưng đây không phải Thái Sơ muốn, vì vậy, trò chuyện một phen về sau, Thái Sơ rời đi. Tiện thể lại ban cho chút chỗ tốt cho lôi trạch, xem như trợ lực một cái đi, hắn đã thành thói quen làm như vậy. Lôi trạch đại thần tiếp nhận xong Thái Sơ ban cho về sau, khi thanh lúc tỉnh lại, Thái Sơ đã không thấy. Thái Sơ lôi điện hai đạo chính là hỗn nguyên tầng thứ càng ngộ, đối với cái này lúc chân tiên tầng thứ lôi trạch đại thần đến nói, có thể nói thu hoạch khổng lồ. Quả nhiên như rất nhiều người xưng tán như thế, Thái Sơ vô lượng đạo tôn quả nhiên cao nhân phong phạm, hận không thể cùng đạo tôn sinh tại một thời đại, đích thật là ta chi bi ai. Lôi trạch đại thần cảm thán nói. Bất quá, luôn có gặp mặt một ngày, đợi ta hóa hình về sau, chắc chắn nói cảm tạ tôn một phen ban cho. Chương 220, Đạo Pháp tự nhiên. Rời đi lôi trạch Thái Sơ, cảm ngộ biến hóa của mình sau. Cũng không có kinh thiên động địa thi triển thời không thần thông đi đường. Vẫn là thoải mái nhàn nhã ngồi tại trọng danh điểu trên thân chậm rãi du lịch. Trước đó Thái Sơ hỏi qua Dương Mi, hỏi Dương Mi muốn một đoạn dương liễu nhánh bồi dưỡng tam quang thần thủy. Nhưng Dương Mi nói cho hắn biết, kia là mình trong hỗn độn bản thể mới có thể, giờ phút này hồng hoang hóa hình bản thể không có cái kia tác dụng. Cho nên Thái Sơ phát hiện, muốn tìm được tam quang thần thủy cùng dương liễu nhánh, chỉ có thể đi phương Tây tìm kiếm âm dương ngọc tịnh bình. Đã đi vào hỗn nguyên kim tiền hắn, không có thiên đạo xuất thế áp lực, cũng mất bất kể đối thủ nào uy hiếp. Tăng thêm hỗn nguyên kim tiên tu luyện, sẽ là dài dằng dặc một đoạn hành trình, hoặc là nói ngươi bế quan vô tận tuế nguyệt, cũng không bằng một lần đốn ngộ tới tốt lắm. Cho nên, Thái Sơ thoát ly thường thường bế quan giai đoạn, càng nhiều hơn chính là du lịch hồng hoang, tìm một chút thời cơ. Bởi vậy, hắn bắt đầu cùng Hồng Quân tranh đoạt linh bảo đường. Trước đó liền nghĩ qua nhiều lần, nhưng tu luyện nguyên nhân, không thể xuất ra rất nhiều thời gian đi bốn phía du lịch, trước đó du lịch đơn thuần là vì cấp tốc tiến bộ. Cho nên dẫn đến, tâm bảo thời gian rất ít. Hiện tại không đồng dạng, sau này thời gian cực kỳ chậm rãi, không thể nhàn rỗi không chuyện gì làm. Thái Sơ quyết định đi đến tầm bảo con đường. Một bang đại năng bị mình tiến giai hỗn nguyên kim tiên kích thích, bọn hắn chắc hẳn đang lúc bế quan ngưng tụ đạo quả đi. Bọn hắn không ra đi lại, ai có thể cùng mình tranh đoạt bảo vật? Cứ như vậy, Thái Sơ thừa cưỡi Trọng Minh Điểu, biến đổi bộ dáng về sau, bắt đầu thảnh thơi lữ trình. Khổ bức Trọng Minh Điểu, biến thành một cái hắn rất không hài lòng hình thể, hiện ra chân tiên tầng thứ thực lực, trở đi nhìn như một điểm tu vi đều không có Thái Sơ. Hai cái sâu kiến đồng dạng tồn tại, rêu rao khắp nơi, bốn phía dạo chơi. Tại một chỗ trên đỉnh núi, Thái Sơ gặp được máu tanh một màn, hỏi, chúng tên ngươi thấy thế nào loại này tu đạo phương thức? Thái Sơ gặp được trước đó hồng hoang huyên náo nhốn nháo sự tình. Hắn ẩn vào không gian bên trong, từ đầu tới đuôi quan sát nhất tà tu thôn vệ sinh linh, luyện hóa nguyên thần cùng huyết nhục một màn. Lao ra, cái này cùng chúng ta hung thú rất tương tự, đều chính là cướp đoạt người khác hết thể sinh cơ vì chính mình dùng. Tựa hồ, cũng không sai. Hoàn toàn chính xác không có sai. Thái Sơ thở dài nói. Hắn đã hiểu hết thảy, muốn nói không có quan hệ gì với La Hầu Thái Sơ là không tin. Cái này La Hầu, hẳn là đạt được tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, vì vậy mới lĩnh ngộ được bực này máu tanh thủ đoạn, xem ra hắn một mực tại dựa theo một con đường đi a. Thái Sơ cảm thán nói. Lao ra, ngài nói cái này phía sau màn hắc thủ là La Hầu. Trọng Minh Điểu có chút rung động, đương nhiên rung động không phải Thái Sơ biết tất cả mọi chuyện, mà là cái này La Hầu, nói thế nào cũng là một đại năng, nhưng thời khắc này hành vi, cùng hung thú đồng dạng a. Chứ hắn còn có ai? Xem ra bản tôn cùng Hồng Quân Đạo Hữu đánh giết luân hồi về sau, đối với hắn xúc động rất lớn, hắn bắt đầu điên cuồng. Cái này Trọng Minh Điểu biểu thị không hiểu. Thái Sơ bỗng nhiên nói, người đi ăn nó đi, nhìn xem có cái gì khác biệt. Vâng. Loại chuyện này Trọng Minh Điểu rất ưa thích làm, đi theo Thái Sơ cái gì cũng tốt, chính là đổi ăn chay. Lần này phụng mệnh ăn người, hắn tự nhiên thật cao hứng. Chỉ thấy kia tà tu, chính say mê luyện hóa bị hắn đánh giết sinh linh. Đồng nhiên lúc này, một trận cuồng phong đánh tới, không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, đã bị Trọng Minh Điểu một ngụm nuốt. Thế nào? Thái Sơ hỏi. Hồi bẩm lão gia, cái này tà tu huyết mạch chi lực cường thịnh, nguyên thần cùng thần trí mang có từng tia huyết sát chi khí, cùng hồng hoang sinh linh không sai biệt lắm, tựa như cái máu viên thịt, vẫn được. Trọng Minh Điểu tuần tự nói. A Thái Sơ nhẹ gật đầu, chợt nói, bản tôn cho phép ngươi sau này thôn phệ loại này tà tu. Nói không chừng ngươi có thể được điểm công đức, cũng tốt trung hòa một chút ngươi cái này đầy người sát khí. Thái Sơ nói xong, cuối cùng lẩm bẩm một câu, bản tôn nghĩ như thế nào, tìm ngươi cái kém hàng làm thú cưới, một thân sát khí trùng thiên, nếu không phải bản tôn tu vi cường đại, cả ngày cùng ngươi đợi, còn không bị ngươi toàn thân sát khí ảnh hưởng tới. Lời nói này Trọng Minh Điểu dở khóc dở cười, cũng không dám phản bác. Lao ra, ngài gần nhất càng ngày càng tùy tâm. Trọng Minh Điểu chân thực cảm thụ nói. Ha ha, Thái Sơ một cười, kia là tự nhiên, bản tôn đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên, Hỗn Nguyên như một, đạo pháp tự nhiên, hết thảy tùy tâm liền tốt. Đây là Thái Sơ tiến giai sau tâm cảnh biến hóa. Tu luyện chính là tu chân ta quá trình, càng là tu vi cao, càng là trở về chân ngã. Trước đó vì tránh thoát mà thời khắc cố gắng, vì đắc đạo mà vứt bỏ tạp niệm. Hiện tại không đồng dạng, đạo pháp tự nhiên tùy tâm mà thôi, muốn dung nhập thiên địa mới có thể cảm ngộ thiên địa. Đương nhiên cùng Thái Sơ vô lượng đạo cũng không thể rời đi. Thái Sơ vô lượng đạo chính là như thế. Lao ra, ngài Trọng Minh Điểu tư tư ô ô. Có chuyện liên hỏi. Là Trọng Minh Điểu cẩn thận nói, vừa rồi ngài nói, đánh giết kia tà tu đối tiểu xúc có chỗ tốt, tiểu xúc chính là hung thú. Cũng có chỗ tốt. Còn có thể có công đức. Đây là Trọng Minh Điểu lo lắng. Đi theo Thái Sơ thời gian dài, tự nhiên kiến thức cũng liền trưởng thành. Hắn đã minh bạch, hung thú chung quy là quá khứ thức. Trung quy là phải bị đào thải. Hắn bắt đầu lo lắng, sợ hãi mình cũng bị đào thải. Cho nên, Thái Sơ nói đánh giết tà tu có thể đạt được công đức, hắn nhớ kỹ. Khi đó tự nhiên, mặc kệ là đại đạo, vẫn là thiên đạo, đều là chí công vô tình. Thái Sơ nói, vô tình các ngươi cảm nhận được, bàn cổ đạo hữu kỳ thật hai thân phận, đối các ngươi đến nói là vô tình, đối hồng hoang đến nói là đại ái. Cho nên hắn vô tình giết tất cả hỗn độn sinh linh. Mà đại đạo thiên đạo, cũng là chí công. Ngươi đã tránh thoát một lần sát kiếp, chỉ cần ngươi đừng tự mình tìm đường chết, dù là ngươi là hung thú, dù là ngươi là hỗn độn dương nghiệt, chỉ cần đối đầu hồng hoang hữu ích sự tình, đồng dạng sẽ đạt được công đức. Tiểu xúc minh bạch, sau này nhất định thượng thể thiên tâm, hạ yêu sinh linh, nhanh chóng hóa giải cái này đầy người sát khí, hoán khí. Trọng Minh Điểu minh bạch, chỉ cần mình làm việc tốt, cũng sẽ có được công đức. Còn có thể nhờ vào đó hóa giải đầy người sát khí, hoán khí. Chỉ cần có tiền đồ liền tốt. Sau đó một đoạn thời gian, Thái Sơ cùng Trọng Danh Điểu, mỗi lần nhìn thấy tà tu, Trọng Minh Điểu luôn luôn ngay lập tức vô tình nuốt vào. Nhưng để Thái Sơ lo lắng phát hiện, cái này tà tu nhiều lắm, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều. Lao ra, cái này La Hầu mục đích làm như vậy là cái gì? Trọng Minh điều hỏi. Không khác, khí vận mà thôi, cái này hồng hoang rằng có không phải liền là khí vận sao? Trọng Minh điều không hiểu, thế nhưng là, vì khí vận làm ra bực này tà tu, chẳng lẽ La Hầu không sợ báo ứng sao? Ha ha, chỉ cần đạo quả thành tựu không sợ, cho dù là tà tu, nhưng tà tu cũng đều vì hắn ngưng tụ khí vận a. Thái Sơ cảm thán nói, huống chi. Bản tôn nếu là nói, đây cũng là thiên đạo vận mệnh lựa chọn, ngươi cảm thấy thế nào? Ách! Trọng Minh Điểu đống nhiên phủ, một trận hoảng sợ. Đây không phải phản đạo tướng chi sao? Trọng Minh Điểu hỏi. Ghi nhớ, đều có tính hai mặt, dù là không xuất hiện tà tu, cũng sẽ xuất hiện khác tà ác, thậm chí cái này tà ác có thể là thiện. Cho nên a, có thể trưởng khống tà ác dù sao cũng so không thể trưởng khống tà ác muốn tốt. Ưu khuyết đào thải, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, hồng hoang vẫn luôn là như thế. Đại đạo cùng thiên đạo cũng là một mực dạng này sàng chọn mà thôi. Tựa như bản cổ đối các ngươi đến nói chính là lớn nhất tà ác. Nói xong, Thái Sơ không để ý tới Trọng Minh Điểu rung động, thúc giục hắn nhanh đi đường. Chương 221, Thái Sơ cùng Trấn Nguyên Tử. Thái Sơ cùng Trọng Minh Điểu một nhóm lại qua hồi lâu. Ngày này, Trọng Minh Điểu đống nhiên khí thế có loại không hiểu biến hóa. Chỉ nghe hắn đối Thái Sơ nói, lao ra, tiểu xúc minh bạch, hồng hoang là không có phân đúng sai. Nha. Ha ha. Thái Sơ cười, vậy mà ngắn như vậy thời gian liền hiểu rõ, không tệ, không tệ. Ngươi bế quan một đoạn thời gian, đại la trung kỳ hoa nở, có thể dòm nó. Bất quá tốt nhất tích lũy một chút. Vâng, lao ra. Trọng Minh Điểu hồi đáp. Lúc trước hắn thuộc về hung thú trận doanh, tại hung thú xem ra, hồng hoàng sinh linh chính là cái gọi là tà ác. Mà sau đó vận mệnh sốc này, hắn bị Thái Sơ chấn áp về sau, lại trở thành Thái Sơ một phương trận doanh. Tăng thêm thần nghịch đối với hắn chấn áp về sau, tâm cảnh của hắn thay đổi, chậm rãi theo cùng Thái Sơ tiếp xúc, hắn lại đem hung thú xem như tà ác trận doanh. Loại sửa đổi này, không phải thật đơn giản cải biến, mà là đối đạo tâm một loại tôi luyện. Cho nên cho Thái Sơ làm thú cưới nhiều năm như vậy bên trong, Trọng Minh Điểu mặc kệ là tu vi vẫn là cảnh giới, không có một tia biến hóa. Mà giờ khắc này, hắn rốt cục đốn ngộ. Hồng hoang bản chính là không có đúng sai, là mình không có chuyển biến tới. Thẳng đến trước đây không lâu, tà tu chính là một màn, tăng thêm Thái Sơ cao thâm lời nói, này mới khiến hắn hiểu được. Ngươi dạng này. Thái Sơ đối Trọng Minh Điểu nói, ngươi lại đi bản tôn hỗn độn chung bên trong bế quan cảm ngộ một phen, bản tôn chính tạm thời đi một chút đi. Lao ra, tiểu xúc không sao. Không cần, khó được cảm ngộ, vẫn là củng cố một chút cho thỏa đáng. Thái Sơ đánh gãy Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Điểu cũng không giữ vững được, bị Thái Sơ thu vào hỗn độn chung bên trong. Trái lại Thái Sơ, mình một người đi lại. Tại phương Tây cùng Đông phương biên giới, ngày này Thái Sơ không hiểu cảm nhận được một cỗ ba động. Khi hắn tra xét rõ ràng thời điểm, phát hiện lại không thấy. Cái này khiến Thái Sơ cảm thấy rất ngờ vực, dứt khoát vô sự, hắn toàn lực thôi diễn một phen, kết quả thật có ngoài ý muốn phát hiện. A, lại là như lôi trạch đại thần như vậy trận pháp, bất quá cái này tựa hồ càng bí ẩn. Thái Sơ nghĩ đến. Trận, Thái Sơ một trận suy tư, Đông phương cùng phương Tây giao giới, chẳng lẽ. Thái Sơ cảm thấy mình tương đối. Để chứng minh một chút, cũng vì rất sớm đã có ý nghĩ, Thái Sơ vận dụng lớn nhất pháp lực tu vi, bắt đầu phá giải cái kia trận pháp. Hoa nở hai đầu. Tại trong trận pháp đại tiên, Trấn Nguyên Tử đại tiên, ưu điểm luôn cuống. Trước đó hắn làm một cái quyết định trọng yếu. Đó chính là bản thể hóa hình, tuyệt không sợ gian nan. Cho nên, từ đó về sau, Trấn Nguyên Tử chi linh trí cùng bản nguyên chìm vào bản thể trong tu luyện. Nhưng hắn buồn bực phát hiện, bản này thể muốn hóa hình, vậy mà so với hắn ngẫm lại còn phải gian nan. Trước đó còn có thể ngưng tụ hư ảnh hiện hiện, nhưng là, cắt đứt tất cả lo lắng, chính thức quyết định bản thể sau khi biến hóa, tại hắn cùng bản thể nhân xâm quả thụ hoàn toàn tương dung về sau. Hắn giật mình phát hiện, mình ngay cả ngưng kết hư ảnh cũng không thể. Nói cách khác, trừ phi hóa hình mà ra, nếu không cả đời chỉ có thể là một viên nhân xâm quả thụ. Cùng Thái Sơ giới kim hỏa không giống, kim hỏa còn có thể ngưng kết hư ảnh bản nguyên lý thể. Mà Trấn Nguyên Tử bởi vì bản thể quá cường đại, cái kia bản nguyên linh trí vậy mà không tránh thoát bản thể trói buộc, ngay cả hóa thành hư ảnh xuất hiện cơ hội cũng bị mất. Cho nên, Trấn Nguyên Tử một trận dãy rủa, kia dãy rủa ba động bắt nguồn từ nhân xâm quả thụ, mặc dù uy lực không lớn, nhưng bản nguyên khiên động lại rất lớn. Để vừa vặn đi ở đây Thái Sơ, đồng nhiên dò xét tra được. Khi Thái Sơ dò xét đến cũng bắt đầu phá trận thời điểm, Trấn Nguyên Tử đại tiên phủ, một loại mệnh ta thôi rồi cảm giác. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, lại có sinh linh có thể phát hiện mình ẩn nấp chi địa. Càng có thể tìm tới cái kia trận pháp, hiện tại còn muốn phá trận mà vào. Mà mình ngay cả hư ảnh cũng không thể hiện hiện, cái này không phải mình đào cái hố, lại đem mình chôn sao. Trấn Nguyên Tử tâm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ. Trái lại Thái Sơ, mang theo hoài nghi cùng nghi hoặc, bắt đầu phá trận. Cùng trước đó Lôi Trạch Đại Thần trận pháp không sai biệt lắm, có được Hỗn Nguyên Kim Tiên Thái Sơ, đã rất khó có trận pháp có thể vây được hắn. Trừ phi loại kia thánh nhân bố trí trận pháp, nếu không cho dù là tiên thiên trận pháp, Thái Sơ một dạng có thể thông qua thời không chi đạo, trận pháp chi đạo đến phá giải. Thậm chí không cần đánh tan trận pháp, mà là tìm tới khiếu môn tiến vào. Mấy năm sau, Thái Sơ phát hiện, trận pháp phá giải ngày không xa. Trấn Nguyên Tử lại cảm thấy, mạng nhỏ mình khó giữ được ngày cũng không xa. Ông một tiếng, chỉ thấy Thái Sơ phá vỡ trận pháp, đi tới một chỗ nước chảy dốc rách, chim hót hoa nở, linh khí nồng nặc che kín toàn bộ không gian. Tiên tri, cỏ ngọc phun ra mê người mùi thuốc, tiên hương xông vào mũi, thác nước vẩy ra, dòng suối nhỏ dốc rách, cầu vồng thành cầu, tử hà ăn khớp, kỳ phong nổi lên, dị thạch đá lởm chởm, đúng như thần hy uống sương mai. Lập tức, cái này cảnh đẹp linh khí này, để Thái Sơ một trận tâm thần thanh thản, mặc dù so ra kém mình Thái Sơ giới. Nhưng mình hành tẩu hồng hoang vô tận tuyến nguyệt, có thể có đạo này vận lưu chuyển, pháp tác hiện hiện, linh khí nồng đậm chi địa, Thái Sơ chưa từng thấy qua. Cho nên, Thái Sơ càng khẳng định, cái này nhất định là kia Trấn Nguyên Tử đạo trường. Quả nhiên, Thái Sơ đằng vân mà đi, trận pháp này nhìn như không lớn, nhưng trong trận pháp không gian nhưng so sánh một phương bí cảnh. Tại bí cảnh trung tâm, chỉ thấy một che khuất bầu trời đại thụ, tản ra lưu quang đạo vận, trận trận mùi thơm nước mũi mà tới. Chỉ là thiếu đi nhân sâm quả, bởi vì nên còn không có bị Trấn Nguyên Tử dựng dục ra. Mà đi tới nhân sâm quả thụ trước, Thái Sơ có chút nghi ngờ. Cái này Trấn Nguyên Tử chẳng lẽ không có phát hiện chính mình tới sao? Làm sao giấu ở cây bên trong không ra đâu? Mà lại thật kỳ quái. Trấn Nguyên Tử cùng Lôi Trạch kém xa, Lôi Trạch có thể ngưng kết bản nguyên hư ảnh mà ra, hắn Trấn Nguyên Tử làm sao như thế hôn nguyên như một, vậy mà cùng kia nhân sâm quả thụ bản nguyên, linh trí, đạo vận đều dung hợp lại cùng nhau rồi. Chẳng lẽ mình trí nhớ lúc trước là sai? Không phải nói Trấn Nguyên Tử bản thể quá cường đại, không thể hóa hình mà ra. Cho nên, Trấn Nguyên Tử chính là nhóm đầu tiên 30 người thân quả hóa hình sao? Làm sao cùng mình nghĩ không đúng? Bất quá, nhất nghi ngờ nhất chính là, cái này Trấn Nguyên Tử chẳng lẽ linh trí không được đầy đủ, còn tỉnh tỉnh mê mê. Chẳng lẽ hắn cho rằng linh trí trốn ở bản thể bên trong, bản tôn liền phát mới không được. Vậy mà chính ở chỗ này cẩn thận thăm dò bản tôn, hắn ngốc sao? Hắn đang nghi ngờ thời điểm, Trấn Nguyên Tử nghi ngờ hơn. Nghĩ thầm, không đúng. Làm sao một cái không có mặc cho tu vi thế nào sinh linh, vậy mà xuyên qua mình nhận tàng trận pháp, đây không có khả năng a. Mà lại người này nhìn xem mình bản thể làm gì, còn một bộ dáng vẻ nghi hoặc, cái này ngoại giới sinh linh chẳng lẽ linh trí không được đầy đủ. Nếu là như vậy, mình tựa hồ còn có bảo mệnh cơ hội. Một lát sau, Thái Sơ nhịn không được, cái này Trấn Nguyên Tử xem ra thật có vấn đề, lại còn tại kia thăm dò mình, xem ra chính mình nghĩ không sai. Trấn Nguyên Tử hẳn là vừa sinh ra linh trí, còn tỉnh tỉnh mê mê. Cho nên, Thái Sơ động dùng pháp lực quát một tiếng, này, tiểu bối còn không mau mau ra, muốn chờ bản tôn đánh giết cùng người sao. Chương 222, giao hân Trấn Nguyên Tử. Hắn phát hiện ta rồi. Làm sao lại như vậy? Trấn Nguyên Tử sửng sốt, nghĩ thầm không nên a. Người này nhìn như không có bất kỳ cái gì tu vi a, nhưng là, lại có thể xuyên qua đại trận năng lực, lại để cho Trấn Nguyên Tử rất không hiểu. Ta nên làm cái gì? Trấn Nguyên Tử trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Nhà rột gió mưa liên tục, vốn đang có thể ngưng tụ bản nguyên hư ảnh xuất hiện, nhưng giờ phút này tựa hồ không làm được. Đạo hữu chấm đã. Trấn Nguyên Tử cảm thấy tóm lại muốn thử một lần, mặc kệ nhiều như vậy. Nhưng hắn một câu nói kia, thật làm cho Thái Sơ tức giận, lại dám kêu mình đạo hữu, ngươi cái nho nhỏ chân tiên tầng thứ sinh linh, dám xưng hô mình đạo hữu. Cái này Trấn Nguyên Tử cùng Lôi Trạch so ra, Thái Sơ phát hiện Trấn Nguyên Tử chính là một cái dế nhũi. Thật can dỡ, nho nhỏ chân tiên tu vi, dám xưng bản tôn đạo hữu, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thái Sơ hét lớn một tiếng. Vốn đang suy nghĩ làm sao từ Trấn Nguyên Tử nơi này làm một đoạn nhân sâm quả thụ, này cũng tốt, tìm tới rất tốt lý do. Chỉ thấy Thái Sơ tiện tay vung lên, răng rác một tiếng, Trấn Nguyên Tử bản thể ứng thanh đoạn mất một đoạn, chợt bị Thái Sơ thu vào Bạch Liên không gian. A, Trấn Nguyên Tử cùng bản thể đã hoàn toàn dung hợp. Thái Sơ lấy ra một đoạn nhánh cây, liền như là từ trên người hắn đào ra một miếng thịt đồng dạng. Trong chốc lát, kia xâm nhập bản nguyên đau đớn, suýt nữa để Trấn Nguyên Tử đau mất đi thần trí. Lớn mật cùng nhân, bần đạo cùng ngươi không chết không thôi. Chỉ thấy phẫn nộ Trấn Nguyên Tử, từ nhân xâm quả thụ bản thể bên trong, bay ra một bản hỗn độn sắc mục lục, chính là kia hỗn độn thanh liên biến thành địa thư, cũng là sau này Trấn Nguyên Tử giữ nhà pháp bảo. Chỉ kiến giải sách xuất hiện một khắc, tựa hồ toàn bộ đại địa đều bị dẫn dắt. Bài sơn đảo hải cự lực hướng Thái Sơ mà tới. Hừ. Tán. Phần phật một tiếng. Trước đó còn nhìn như uy danh ngập trời công kích, nháy mắt bị Thái Sơ một vung tay háo tản ra. Trấn Nguyên Tử trợn tròn mắt. Thái Sơ lại cảm giác buồn cười, một cái chân tiên tầng thứ tiểu bối, vậy mà vận dụng địa thư đại địa chi nói tới công kích mình. Không biết mình chính là vô lượng sao. Bất luận cái gì công kích đều vô dụng. Thậm chí tại Trấn Nguyên Tử kinh hô bên trong, phát hiện kia địa thư lại bị một cỗ phong ấn lực đạo, chính đang từ từ trấn áp. Không tốt, lớn mật ngươi. Trấn Nguyên Tử cứ việc sinh ra linh trí không lâu, nhưng cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư, hắn là rất rõ ràng. Kia là hỗn độn thanh liên biến thành, càng là đại địa thai màng, ai có thể trấn áp địa thư? Quả thực nói đùa. Giờ phút này, thật sự có người có thể trấn áp địa thư, hắn hoảng sợ đến sợ hãi. Đông. Hỗn độn trung biểu thị không phục, ta trấn áp hỗn độn hồng hoang đều có thể, huống chi ngươi nho nhỏ địa thư, cho ta trấn. Vang một tiếng, Trấn Nguyên Tử dù là toàn lực thu hồi địa thư, nhưng y nguyên bị Thái Sơ triệu ra hỗn độn trung trấn áp. Tiên Tiên Chí Bảo, hỗn độn trung. Trấn Nguyên Tử phủ, mình gặp cái gì? Vậy mà là trong truyền thường lịch thiên nhất Tiên Tiên Chí Bảo, vẫn là khai thiên tam bảo một trong. Cái này, cái này, cái này. Ngươi đến cùng là ai? Cảm giác mình đã thành thịt cá, đừng người là giao thất Trấn Nguyên Tử, mang theo hoảng sợ hỏi Thái Sơ. Thái Sơ cười cười, hắn lúc đầu đối với mấy cái này đại danh đỉnh đỉnh đại thần, là rất có hảo cảm. Thậm chí đối Trấn Nguyên Tử cũng rất có hảo cảm. Tăng thêm trước đó Lôi Trạch điệu thấp như vậy hiểu chuyện, Thái Sơ cho nên đối một bang còn chưa hóa hình đại thần cảm giác rất không tệ. Nhưng Trấn Nguyên Tử vô tri, lật đổ hắn ý nghĩ. Vậy mà Minh biết thực lực mình rất mạnh, thậm chí nhìn không thấu tu vi, lại còn dạng này cao ngạo tự đại, thậm chí không tiếc bại lộ mình xen lẫn linh bảo. Cái này là bực nào ngu xuẩn. Chẳng lẽ, sau này đám người kia không coi ai ra gì chính là như thế dưỡng thành? Thái Sơ nghĩ đến. Cái này không được. Không thể như thế vô tri, dù là mình loại tồn tại này, đều chú ý cẩn thận. Bọn hắn ngược lại tốt, cũng bởi vì nền móng thâm hậu bản nguyên cường đại, liền dám như thế vô tri. Tiểu bối, bản tôn là ai ngươi lại không cần hỏi nhiều. Bản tôn cắt hỏi ngươi, ngươi ở đâu ra kiêu ngạo, há miệng xưng hô bản tôn đạo hữu, càng là không nhìn bản tôn đến. Dù là đại khách, dù là bản tôn là ác khách, ngươi hoàn toàn không để ý tới hành vi không cảm thấy quá mức sao. Ngươi, ngươi. Chớ có nói bậy tám đạo, bần đạo không thể rời đi bản thể, làm sao chiêu đãi ngươi. Mà lại ngươi cũng đã nói, chính ngươi là ác khách, còn ẩn giấu tu vi để bần đạo hiểu lầm. Trấn Nguyên Tử cũng tức giận. Nghĩ thầm, ngươi biết mình vô lý, mình là ác khách, lại còn dạng này đường hoàng, ngươi quá vô sỉ. Ồ, Thái Sơ thật đúng là không có phát hiện. Nghe Trấn Nguyên Tử kiểu nói này, mới dò xét một phen, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên cảm giác một đạo thần thức đang dò xét mình, nhưng mình một điểm năng lực phản kháng đều không có. Cứ như vậy trần trụi bị người nhìn một lần. Người này đến cùng chờ tu vi. Tại sao lại dạng này? Không nên a. Trấn Nguyên Tử triệt để trấn trụ. Quả nhiên, lại muốn bản thể hóa hình, dã tâm thật lớn. Thái Sơ thầm nói. Quả thật cùng lúc trước hắn lý giải xuất hiện khác nhau, trước đó hắn biết Trấn Nguyên Tử chính là nhân sâm quả hóa hình mà ra. Bởi vì bản thể cường đại không thể hóa hình, cho nên đi đường khác. Nhưng lần này làm sao không đúng? Làm sao Trấn Nguyên Tử cái này hậu thế rất để Thái Sơ xem thường ra hỏa, vậy mà ra môn một thanh. Thực không dám dâu dếm. Thái Sơ hoàn toàn chính xác xem thường Trấn Nguyên Tử. Một cái nhìn như phong quang điệu tiên tri tổ, nhưng lấn yếu sợ mạnh, càng làm mất hết mặt mũi phối hợp hầu tử hồ nháo. Đây là bị hai cái đầu chọc dọa sợ. Nói là tiêu giao tiên khách, nhưng không phải là không một loại không có năng lực biểu hiện đâu. Đường đường điệu tiên tri tổ, trừ Tây Du Kỳ đánh cái xì dầu bên ngoài, còn lại ai biết. Người ta Lôi Trạch là biết đến nhiều cho nên điệu thấp, Trấn Nguyên Tử là thực lực không đủ cho nên điệu thấp. Thái Sơ càng thưởng thức Tổ Vu, Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, Minh Hà bọn người, những người này tối thiểu dám làm, dù là không thành công nhưng là thử. Trấn Nguyên Tử tựa hồ cả đời đều nhẹ nhàng thoải mái, có cái hảo hữu còn làm cho thần hồn phá tán. Nếu là mình ở vào Trấn Nguyên Tử vị trí, chỉ định sẽ làm rơi Hồng Vân, biết rõ Hồng Vân là bùn nhão không dính lên tường được, lại còn bỏ mặc hắn như thế. Trấn Nguyên Tử thất bại có thể nghĩ, bản thân không có hành động, có người bằng hữu còn không gánh nổi, về sau tức thì bị hầu tử đuồng nghịch, bị tiểu bối từ hàng đạo nhân đánh mặt. Cái này quá mẹ nó thất bại. Bất quá. Thái Sơ giờ khắc này, đống nhiên đối Trấn Nguyên Tử ý nghĩ cải biến. Tiểu bối, ngươi minh biết mình bản thể hóa hình rất gian nan, thậm chí không có khả năng, ngươi sao dám làm quyết định như vậy? Thái Sơ hỏi. Câu nói này liền mềm mại nhiều hơn, cứ việc vẫn là trách móc nặng nề. Nhưng trách móc nặng nề bên trong mang theo thưởng thức hương vị. Tựa hồ Trấn Nguyên Tử cũng cảm nhận được, mà lại rõ ràng chính mình thật không phải là đối thủ, đạo nhân này quá khủng bố, mình linh bảo đều bị trấn áp, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hồi bẩm đạo hữu, cái này. Im miệng. Thái Sơ một uống, cái kia đạo quát lớn âm thanh, trực tiếp xuyên qua chấn nguyên tử bản thể, xâm nhập nguyên thần của hắn, làm cho chấn nguyên tử một trận thống khổ, suýt nữa mê thất, thật là đáng sợ. Chấn nguyên tử phát hiện mình gặp được người điên, làm sao hảo hảo lại trở mặt. Đáng hận mình tu vi chênh lệch có chút lớn, đường đường cực phẩm tiên thiên linh căn hóa hình, vậy mà gặp như thế vũ nhục. Chương 223, gặp đả kích. Người nho nhỏ một chân tiên, ở đâu ra dũng khí? Thái Sơ mỗi một chữ, cũng giống như hoảng sợ chuông lớn tại chấn nguyên tử bên thai gõ vang, chấn động đến chấn nguyên tử điên đảo tâm thần. Thái Sơ thậm chí nghĩ kỹ, cái này chấn nguyên tử nếu là lại nói năng lỗ mãng, mình sẽ không bận tâm cái gì, chỉ định gọi hắn ký ức khắc sâu. Ma ngộng một hồi lâu chấn nguyên tử, rốt cục ổn định một chút tâm thần. Hắn cảm nhận được biệt khuất cùng bất đắc dĩ, tựa hồ cái này bệnh tâm thần, đối tôn ti nhìn rất nặng. Mà, mình không phải là không đâu. Câu đạo người, cuối cùng cầu không phải là bản thân sao. Mà từ ta chính là đạo A. Cho nên mặt mũi cùng tôn ti nhìn rất trọng yếu. Tiền. Tiền bối nói đúng lắm. Chấn nguyên tử thỏa hiệp. Mấy lần đả kích về sau, hắn không có dũng khí liều mạng, đành phải thỏa hiệp. Trong lòng tự an ủi mình, tối thiểu người này, hoàn toàn chính xác so với mình trước mắt mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ mình trước đó thật có chút ngồi vào xem này. Tiểu bối, ngươi không phục lắm. Thái Sơ hỏi, hắn tu vi cường đại có thể dò xét đến chấn nguyên tử tất cả, bao quát ánh mắt của hắn hoặc biến hóa. Không dám. Chấn nguyên tử không có chút nào tình cảm đạo. Ha ha. Thái Sơ cười, nghĩ thầm, chỉ cần chịu thua liền tốt, bản tôn sẽ từ từ nói cho ngươi nhất định phải chịu phục lý do. Bản tôn biết ngươi bất mãn. Nếu không phải bản tôn đối ngươi còn có chút hứng thú, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể sống được không thành. Hừ. Thái Sơ lại nói, có phải là cảm thấy mình chính là cực phẩm tiên thiên linh căn hóa hình, mình bản nguyên thâm hậu, nền móng cường đại, cho nên coi thường thiên hạ sinh linh. Nói thật cho ngươi biết, ngươi dạng này nền móng, bản tôn giết không phải một cái hai cái, so với ngươi còn mạnh hơn cũng có. Bản tôn có câu nói khi giảng, ngươi điểm ấy bản nguyên cùng nền móng, bản tôn thật không có nhìn ở trong mắt. Thái Sơ nói xong, chấn nguyên tử đầu tiên là rung động, sau đó cảm thấy không đúng, cảm giác Thái Sơ ra vẻ khuyết đại, rất là khinh thường. Trước ngươi thân, chính là hỗn độn linh căn hỗn độn sinh cơ cây, chứa tương đối cường đại sinh chi pháp tắc, mà sau đó bản cổ đạo hưu khai thiên lúc, ngươi rơi xuống phẩm cấp, lại cơ duyên xảo hợp đạt được hỗn độn thanh liên biến thành địa thư, cũng chính là thiên, địa, minh ba sách một trong. Đất này sách chính là đại địa pháp tắc chi ngưng tụ, càng bởi vì cơ duyên dẫn đến nhưng điều khiển hồng hoang đại địa linh mạch, địa thế, pháp tắc các loại năng lực. Mà ngươi chi sinh chi đạo, cùng đại địa chi đạo chính là tương hỗ bổ sung tốt nhất tổ hợp. Cho nên ngươi tuy là thập đại cực phẩm tiên thiên linh căn, nhưng cũng ra đời linh trí, đây là ngươi kiêu ngạo nơi phát ra. Theo Thái Sơ một phen, càng nói chấn nguyên tử càng giật mình. Vậy mà, tự mình biết, không biết, đều bị đạo nhân này nói ra. Thật tình không biết, dù là trí cao tồn tại, cũng là từ nhỏ bé bắt đầu, ngươi chỉ có chân tiên năng lực, này các loại năng lực tại hồng hoang chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao con kiến hôi mà thôi, bản tôn thật không biết ngươi ở đâu ra kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo của ngươi cũng liền gặp bản tôn, như gặp được người khác, ngươi đã sớm thân tử đạo tiêu. Không có khả năng. Chấn nguyên tử thất kinh nói, ngoại giới sinh linh đều là ngu muội, bọn hắn căn cơ nông cạn mới có thể so với ta sớm hóa hình, không có khả năng có như ngươi nói vậy cường đại. Ha ha, ít ngồi đáy giếng. Thái Sơ phát hiện, cái này chấn nguyên tử kiêu ngạo quả nhiên bắt nguồn ở đây, cùng hậu thế đại năng một cái đức hạnh. Hồng quân chờ thế hệ trước chết thì chết, ẩn thế không ra ẩn thế không ra. Cho nên bọn hắn cảm thấy mình mới là đứng đầu nhất, cũng là cường đại nhất, cho nên các loại cao ngạo. Cái này ngạo mạn thậm chí phát triển thành một cái Thái Sơ không thích hiện tượng. Đó chính là giả. Hậu thế cao nhân đắc đạo đức hành gì? Nghiêm túc không qua loa, cứng nhắc, không tình cảm, lạnh lùng, vân vân. Dẫn đến sau này sinh linh đều đi vào chỗ nhầm lẫn, cho rằng muốn đắc đạo, đều muốn nghiêm túc như vậy, như thế cứng nhắc, lạnh lùng như vậy. Hoàn toàn không có, giờ phút này hồng hoang phân khích. Thời khắc này hồng hoang, tu sĩ đều có các đạo, có người phóng đãng không bị trói buộc, có người tùy ý hồng trần, có người đối nguyệt hát vang, có người lôi thôi lại mình chân ngã. Đây là một cái tốt nhất thời đại, không ai tiêu chuẩn tu đạo phải nghiêm túc, cao hơn người phong phạm. Chính là đám gia hỏa này, sự kiêu ngạo của bọn họ cùng ngạo mạn, dẫn đến trên có chỗ tốt dưới có kéo dài. Một thằng đến về sau, đạt được cao nhân đều một cái đức hạnh. Thái Sơ thật muốn phi bọn hắn một mặt. Nhất là Tam Thanh, ba người này ảnh hưởng lớn nhất. Thái Sơ rất muốn hỏi, ai quy định người tu đạo nhất định phải như vậy? Thậm chí còn viên mãn ra hoang luôn. Cái gì không động tâm vì ngoại vật, cái gì bỏ qua hồng trần, cái gì thành tinh ít ham muốn. Đi một bên đi, giống như bọn hắn thật đắc đạo đồng dạng. Kết hợp giờ phút này trấn nguyên tử đức hạnh, Thái Sơ nắm đúng phát triển sau này quy luật. Đây là ma bệnh, muốn đổi. Thái Sơ trong lòng hạ quyết tâm, không thể để cho loại hành vi này lại xuất hiện. Chính mình là muốn sụp đổ, chính là muốn không có tiếc nuối, không thuận mình ý nghĩ đến, chính là để cho mình không thoải mái. Cần phải trị bọn hắn. Khả năng, đây là Thái Sơ hỗn nguyên như một sau cảm ngộ, cũng là một loại hỗn nguyên sau đối sau này hồng hoang tiếc nuối. Hiện tại sao? Muốn từ trấn nguyên tử bắt đầu, từ trong lòng đánh sự kiêu ngạo của bọn họ. Tiểu bối ngươi rất không tin. Thái Sơ hỏi. Hừ. Trấn nguyên tử hừ lạnh nói, không phải tin hay không, là không thể nào. Ha ha, vậy bản tôn tồn tại, ngươi giải thích thế nào? Ngươi. Trấn nguyên tử bó tay rồi, đúng vậy a, giải thích thế nào? Tiền bối loại tồn tại này nhất định rất ít, huống chi tiền bối đối bần đạo chỉ biết rất tưởng, tiền bối có phải là vì số không nhiều đại năng, thậm chí kéo dài từ hỗn độn. Trấn nguyên tử ngâm nghĩ một phen rồi nói ra. Cũng tốt. Tiểu bối, bản tôn xem như tiết lộ thiên cơ, để ngươi cảm thụ một phen. Chỉ thấy Thái Sơ một phất tay, một đạo ấn khắc lưu quang bay vào trấn nguyên tử nguyên thần bên trong. Đều là một chút đại chiến tràng diện, một chút hồng hoang sự kiện lớn ấn khắc, một chút đại năng tung hoành tràng diện. Đương nhiên, cũng có hồng hoang lãnh huyết, hồng hoang phồn hoa, hồng hoang bàng bạc cùng chủng tộc săn sát. Trấn nguyên tử xem xét chính là gần trăm năm, đây là Thái Sơ thời gian tiến nhanh năng lực dẫn đến. Như từ xem, một cái nguyên hội đều không nhất định thấy xong. Khi trăm năm sau, Thái Sơ nhìn xem tâm tình lên xuống, mấy lần biến hóa trấn nguyên tử, Thái Sơ cười. Giải thích không tin, sự thật cũng nên đối mặt ta. Điểm này kiêu ngạo phải chăng còn đáng giá khoe khoang. Tiền bối, cái này, đây là sự thử. Không thể lại thật rồi. Sau đó, trấn nguyên tử rơi vào trầm mặc, một hồi lâu mới mang theo tang thương hỏi một câu Thái Sơ rất ngoài ý muốn. Tiền bối, ngài cao như thế người, làm sao lại như thế tác phong? Cái này cùng bần đạo truyền thừa không phù hợp, tựa hồ không giống. Làm sao không giống? Thái Sơ nghi ngờ nói. Bần đạo trong truyền thừa, ta sinh ra vĩ đại, khí vận bản thân, không thể bỏ qua thân phận. Cái này. Thái Sơ có chút nghi hoặc, lại hỏi, ngươi cảm ngộ, vẫn là truyền thừa. Cảm ngộ. Vậy ngươi có biết đại la phía trên còn có cảnh giới cao hơn? Thái Sơ hỏi. Cái này. Trấn nguyên tử phủ, truyền thừa của hắn bên trong, chỉ có cao lớn nhất la truyền thừa. Đằng sau không có. Mà Thái Sơ bỗng nhiên nói đại la phía trên, hắn chấn kinh. Ngươi nghĩ không sai, bản tôn vì đại la phía trên, hôn nguyên như một, vì vậy bản tôn tùy tâm sở dụng, bản tôn không có chút nào câu thúc, không quá mức có thể lay động bản tôn chi đạo tâm. Mà lại bản tôn đạo có chút đặc thù. Chương 224, ký danh đệ tử. Điển hình tầm mắt hạn chế cá tính, cho rằng đại la chính là trí cao, lại không biết đại la chỉ là tiên chi cực hạn, sau đó còn có pháp chi tầng thứ. Càng còn có đạo tầng thứ. Tiền bối, vãn bối minh bạch. Bị đả kích sau trấn nguyên tử, rốt cuộc hiểu rõ, nguyên đến sự kiêu ngạo của mình không còn gì khác. Đương nhiên, hắn xui xẻo gặp Thái Sơ. Người khác cũng sẽ không đem hắn đả kích thành dạng này, chỉ có thể nói còn có xui xẻo nhân tố. Mà, trấn nguyên tử loại thái độ này nói chuyện cùng hắn, Thái Sơ rõ ràng cảm giác tốt hơn nhiều. Người theo bản thể hóa hình, người có biết thật không đơn giản à, thậm chí không có khả năng thành công. Thái Sơ nói xong. Trấn nguyên tử lại nói, trước đó cũng từng có hối hận, nhưng nhìn thấy tiền bối về sau, ta cảm thấy lại gian nan cũng không đủ, nếu không. Dù là hóa hình mà ra cũng tầm thường vô vi. Thái Sơ muốn hỏi chính là, không thấy bản tôn trước ngươi là như thế nào quyết định, làm sao cùng ta ký ức không phù hợp a? Đoạn thời gian trước hồng hoang chấn động, khi đó vãn bối cảm giác hồng hoang hẳn không có vãn bối nghĩ đơn giản như vậy, cứ việc khi đó còn không thừa nhận. Nhưng chính là một khắc kia trở đi, vãn bối cảm thấy... đã có khả năng cùng mình dự tính không giống, vì sau này đạo, lựa chọn gian nan lại cường đại đường rất có cần phải. Cho nên trước đó chật vật quyết định bản thể hóa hình, hôm nay nhìn thấy tiền bối, cảm giác đi đúng rồi. Kết quả Thái Sơ còn không có hỏi, trấn nguyên tử vậy mà mình nói ra. Nghĩ đến trước đó hồng hoang chấn động. Thái Sơ phát hiện, có vẻ như cũng là chính mình nguyên nhân. Mình tiến giai hôn nguyên kim tiền, vậy mà để hậu thế bùn nhau biến thành tảng đá, thật không nghĩ tới. Ngươi làm rất đúng. Thái Sơ gật đầu nói, huống chi, ngươi nghĩ bản thể hóa hình cũng rất đơn giản thời gian, bản nguyên cùng kinh nghiệm mà thôi. Đúng vậy a, đáng tiếc vãn bối đều không có. Trấn nguyên tử cười khổ nói. A Thái Sơ cười, cũng rất khéo, bản tôn đều có. Ách! Trấn nguyên tử kinh ngạc. Bừng tỉnh về sau, lại sinh ra một loại vô cùng khát vọng, vô cùng chờ mong cảm giác. Nhưng hắn không biết nói thế nào lối ra, không phải không bỏ xuống được kiêu ngạo, mà là đã không có kiêu ngạo. Không có kiêu ngạo kia còn có mặt mũi cầu vị tiền bối này ban ân. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không muốn? Thái Sơ hỏi. Cái này, rất muốn. Trấn Nguyên Tử không kìm ham được nói. Vậy bản tôn vì sao muốn cho ngươi? Vạn bối, vạn bối. Vạn bối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt trao đổi. Trấn Nguyên Tử buồn bực nói. Hồi tưởng trước đó kiêu ngạo, hiện tại kiêu ngạo nát đầy đất, phát hiện mình không có một chút kiêu ngạo địa phương. Ha ha, tính ngươi bằng phẳng, so ta dự kỳ đích hảo một chút. Tiền bối khích lệ. Thái Sơ ngâm nghĩ một phen, cảm thấy giúp một chút liền giúp một cái đi, nói không chừng Trấn Nguyên Tử sẽ cải biến nhân sinh quy tích. Vừa nghĩ như thế, Thái Sơ liền có chút mong đợi. Dù sao qua nhiều năm như vậy, mình đào hố cũng đủ nhiều, lại đào một cái lại có làm sao. Trước đó, bản tôn lấy ra ngươi một đoạn bản thể, xem như đền bù đi, bản tôn có thể thỏa mãn có nguyện vọng của ngươi. Thái Sơ nói. Nói xong. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên trầm mặc, bị kinh hỉ đả kích choáng váng. Dù trước khi nói cũng có chờ mong, nhưng chờ mong thực hiện thời điểm, loại kia khó có thể tin, loại kia vui tại nói nên lời, là không cách nào miêu tả. Nhưng Trấn Nguyên Tử rất nhanh thanh tỉnh, cảm thấy không thể không có biểu thị. Có lẽ bái sư là cái rất biện pháp tốt. Chỉ thấy nhân sâm kia quả bản thể một trận rung động, hiện ra chiều bái Thái Sơ dáng vẻ, tiền bối, vãn bối tự nhận không bỏ ra nổi để tiền bối cao hứng chỗ tốt, cho nên vãn bối mặt dày, xin tiền bối thu vãn bối làm đồ đệ. Ha ha, Thái Sơ nghe xong đống nhiên cười. Người cái này tính toán tốt, không chỉ có từ bản tôn cái này cần đến chỗ tốt, còn muốn đem chỗ tốt này tiếp tục, ngươi tiểu tử này coi là thật tốt tính toán, ha ha. Ách, không phải như vậy tiền bối. Trấn Nguyên Tử trợn tròn mắt, còn có thể hiểu như vậy. Ừm. Thái Sơ một đống nhiên, nghĩ một lát nói. Cũng tốt, tạm thời thu ngươi cái ký danh đệ tử đi. Còn thân truyền đệ tử bản tôn không có cái kia tâm tư, bất quá. Nếu là ngươi sau này tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên, bản tôn ngược lại là có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi nhưng hài lòng. Tuy nói không phải thân truyền đệ tử, Trấn Nguyên Tử rất mất mát, nhưng nghe nói sau này còn có tiến bộ khả năng về sau, hắn đã đáp ứng. Trấn Nguyên Tử bái kiến lão sư. Chỉ thấy kia nhân sâm quả thụ hiện ra quỷ sát bộ dáng. Tốt, chờ ngươi bản thể hóa hình mà ra sau đang nói, giờ phút này trước như vậy đi. Thái Sơ nhìn khó chịu, một gốc cây hướng mình quỷ sát, không quen. Mà khi kia nhân sâm quả thụ hướng Thái Sơ quỳ sát một lúc sau, Thái Sơ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí vận hướng tới mình. May mình chính là vô lượng, càng là tu vi cường đại. Muốn là người bình thường, nhận Trấn Nguyên Tử dạng này quỳ lạy, khả năng trực tiếp bạo thể, cốt bởi không có như thế mệnh, tiếp nhận bực này nền móng thâm hậu đệ tử. Trách không được hậu thế Hồng Quân thu đồ toàn bộ hồng hoang, bực này người có đại khí vận triều bái, quả nhiên lợi hại. Thái Sơ còn không có cho Trấn Nguyên Tử chỗ tốt, không nghĩ tới mình liền được chỗ tốt. Mà lại chỗ tốt rất lớn. Cái này Trấn Nguyên Tử chính là thập đại cực phẩm linh căn bên trong, duy nhất sinh ra linh trí, cũng có thể nói, hắn ngưng tụ 10 đại linh căn khí vận. Nếu không phải bản thể hắn hóa hình khó, cho nên mà bỏ qua bản thể hóa hình. Nếu là bản thể hắn hóa hình, chỉ sợ kia khí vận có thể sánh vai tam thanh. Đây là thập đại cực phẩm linh căn ngưng tụ, cũng là rất nhiều tiên thiên linh căn ngưng tụ. Như thế xem ra, Trấn Nguyên Tử coi là thật được trời ưu ái, chỉ là kiếp trước đi một bước cờ dở. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ coi trọng rất nhiều. Lần này có chỉ điểm của mình, Trấn Nguyên Tử thành liền có thể mong đợi, thậm chí sẽ vượt qua tưởng tượng. Tại trước ngươi, bản tôn còn có 6 vị ký danh đệ tử, ngươi chính là cái thứ 7, các ngươi đều như thế, chỉ cần đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên, liền có thể chính thức bái nhập bản tôn môn hạ. Một phen giải thích, Trấn Nguyên Tử minh bạch, mình còn có 6 vị sư tỷ sư huynh, nguyên lai mình cũng không cô đơn. Ngươi cùng bọn hắn không giống, bọn hắn sớm đã hóa hình. Đi theo bản tôn đã gần 2 cái lượng kiếp, nhưng bọn hắn chi bản nguyên cùng nền móng lại kém hơn ngươi, mặc dù bản tôn không quan tâm những thứ này. Ngươi chi tương lai vốn là tiền đồ rất lớn, bái nhập bản tôn môn hạ về sau, sẽ vượt qua tưởng tượng. Nhưng là, bản tôn đối ngươi có cái quy định. Lão sư xin phân phó. Trấn Nguyên Tử nói. Thái Sơ nói, tu vi không đạt đại la hoa nở, không được nói với bất kỳ ai ngươi chính là bản tôn đệ tử. Đại la hoa nở thấp hơn thập nhị phẩm bản tôn không nhận ngươi cái này đệ tử. Cảnh giới không cao hơn tu làm một cái nhỏ tầng thứ, không nhưng tăng cao tu vi. Ngươi nhưng minh bạch. Mặc dù Trấn Nguyên Tử không biết dạng này vì cái gì, nhưng là hắn đã đáp ứng, không đáp ứng cũng không được. Nghĩ thầm, lão sư nhất định có mình ý nghĩ, xem như đối với mình một loại tôi luyện đi. Trấn Nguyên Tử không giống với Thái Sơ trước đó mấy vị đệ tử. Bàn thạch, không linh các loại, không có Thái Sơ, tuyệt đối sẽ lưu lạc làm bình thường. Nếu là chỗ thân hồng hoang, thậm chí đã sớm thân tử đạo tiêu. Cho nên Thái Sơ đối bọn hắn chiếu cố rất nhiều. Nhưng Trấn Nguyên Tử khác biệt, bản nguyên thâm hậu, nền móng cường đại, sinh ra vì đỉnh cấp đại năng, đệ tử như vậy không thể thời khắc chỗ tại bảo vệ cho mình bên trong. Muốn để chính hắn đi đào móc tiềm lực của mình đi phấn đấu tiền đồ của mình. Chỉ cần cho hắn đánh tốt nội tình, cho hắn chỉ rõ phương hướng liền có thể, quá nhiều bảo hộ ngược lại sẽ hại hắn. Cho nên, Thái Sơ làm ra quyết định như vậy, phân loại dạy bảo. Dạng gì nội tình dạng gì giáo pháp, không thể một trận loạn chỉ huy. Tốt. Thái Sơ thấy Trấn Nguyên Tử đáp ứng về sau, bắt đầu đối với hắn hóa hình gian nan làm ra nhằm vào biện pháp. Chương 225, La Hầu tuyệt vọng. Ngươi hóa hình cần thiết thời gian rất đơn giản so bình thường sinh linh dài mà thôi. Điểm này, bản tôn đối thời gian nhất đạo có chút am hiểu, có thể vì ngươi bố trí một tốc độ thời gian trôi qua khác biệt trận pháp, sau đó bố trí một linh khí ngưng tụ trận pháp liền có thể. Trấn Nguyên Tử nghe được Thái Sơ có thể bố trí cái này tốc độ thời gian trôi qua khác biệt trận pháp, hắn mừng rỡ, lão sư quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể trưởng khống thời gian. Người gốc dễ thể quá cường đại, cho nên hóa hình tránh thoát mà ra cũng phá lệ gian nan, cái này đơn giản cảnh giới không đủ mà thôi, chỉ cần ngươi chi linh trí cảnh giới cao, cũng là một chuyện đơn giản. Đối với thiên địa cảm ngộ cao, kia hóa hình sẽ đối ngươi đến nói, dễ như trở bàn tay. Thái Sơ lại nói, điểm này cũng đơn giản. Bản tôn nhưng chuyển cho ngươi công pháp, ngoài ra, còn có thể dùng tịnh thế thần thủy tẩm bổ ngươi chi linh trí, để ngươi chi linh trí tiến hành một lần niết bàn tăng trưởng. Cuối cùng chính là hóa hình. Cái này cũng đơn giản, bản tôn có luyện thể công pháp, còn có thể ban thưởng ngươi một đạo ngọc phù, làm ngươi hóa hình lúc, nhưng tế ra ngọc phù này chống cự thiên kiếp. Thái Sơ nói xong, Trấn Nguyên Tử phát hiện, bối rối mình hóa hình nhân tố vậy mà toàn bộ không có. Như lão sư nói là sự thật, vậy mình hóa hình mà ra sẽ rất đơn giản. Đến tận đây, Trấn Nguyên Tử cũng không nói gì, chỉ có thể nói, tạ lao sư ban ân, đệ tử định không cô phụ lao sư chờ mong. Thiện. Thái Sơ cũng không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử báo đáp, muốn báo đáp cũng không phải lúc này, chờ hắn sau khi biến hóa lại nói. Đợi hai người một phen trò chuyện sau. Thái Sơ khai mới bố trí, chỉ thấy Thái Sơ từ bạch liên không gian bên trong, lấy ra một chút hắn thu thập linh tinh, để mà bố trí thời gian đại trận. Thái Sơ hao tốn trăm năm. Bố trí ra tốc độ chạy chính là ngoại giới gấp 10 trận pháp, cái này gấp 10 thời gian, đầy đủ Trấn Nguyên Tử cùng một bang đại thần cộng đồng hóa hình ra thế. Sau đó, lại ngưng khắc mấy cái ngưng tụ thiên địa linh khí trận pháp, Thái Sơ còn đau lòng đi lấy một điểm bản cổ mã nào ban cho Trấn Nguyên Tử, ngoài ra tịnh thế thần thủy tẩm bổ Trấn Nguyên Tử chi linh trí. Như thế, bước đầu tiên Thái Sơ hao tốn 300 năm mới bố trí xong. Một màn này thật sâu nhìn ở trong mắt Trấn Nguyên Tử, chứ cảm động chính là cảm nhận được lao sư cường đại. Thấy lao sư cái gì cũng biết, trận pháp, công pháp, thậm chí bảo vật, để hắn không kịp nhìn. Nghĩ lại tới mình trước đó tùy tiện, Trấn Nguyên Tử có chút che mặt khóc lớn xúc động. Về sau, chỉ thấy Thái Sơ xuất ra một ngọc phù, chợt theo không một trận khắc họa, một đấu kim đạo ngự khắc vào kia ngọc phù bên trong, đây là vì Trấn Nguyên Tử hóa hình lúc trông cự lôi kiếp chuẩn bị. Hôn nguyên tầng thứ năng lực, đủ để ứng đối Trấn Nguyên Tử đại la hóa hình chi kiếp. Nói đến, Trấn Nguyên Tử đám này đại năng cũng rất không may, bọn hắn lúc xuất thế đã là thiên đạo trưởng quản thời điểm. Khi đó hóa hình mà ra, sẽ trải qua thiên kiếp tẩy lễ, càng là căn cơ thâm hậu người, càng là cần kinh nghiệm cường đại lôi kiếp. Mà lại bọn hắn sau khi sinh, đại đạo triệt để biến mất, chỉ có thể cảm ngộ thiên đạo, tuy nói cảm ngộ tu hành tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng con đường phía trước cùng uy lực lại nhỏ rất nhiều. Không giống thời khắc này hồng hoang, đám này sinh linh đều chính là tu luyện đại đạo, công pháp, thần thông các loại, càng là mạnh hơn trời đạo công pháp. Đương nhiên có được có mất. Bọn hắn tối thiểu có đầy đủ truyền thừa, không giống Thái Sơ bọn hắn toàn dựa vào chính mình cảm ngộ. Thái Sơ bọn người, hóa hình mà ra về sau, tất cả phương pháp tu luyện đều là cảm ngộ thiên địa mà tới. Nhưng Trấn Nguyên Tử bọn người, tại bọn hắn sinh ra linh trí một khắc này, thiên đạo đã truyền xuống cảnh giới cùng công pháp. Chỉ là, tối cao chỉ tới Đại La mà thôi. Thiên đạo đem sắp xuất thế, gần nhất đoạn thời gian, bắt đầu liên tiếp xuất thủ. Thái Sơ thông qua trước đó tà tu, lại thông qua Trấn Nguyên Tử. Đã cảm nhận được rất nhiều. Nhưng có thể tự mình không biết địa phương, thiên đạo còn có càng nhiều bố cục. Mà liên tại Thái Sơ cần cụ chăm chỉ, cho mình thứ bảy đồ đệ Trấn Nguyên Tử bố trí hết thảy thời điểm. Hồng hoang lại là chấn động. Chấn động nơi phát ra không phải máu chảy thành sông, mà là hồng quân đạo quả ngưng kết thành công, đệ nhất nhân ngưng kết đạo quả thành công, không giống Thái Sơ như thế tại Thái Sơ giới không bị người biết. Hồng quân đạo quả ngưng kết đại đạo đại la trật tự đạo quả xuất hiện, thật sâu kích thích một người. Đó chính là La Hầu. Tại điên đảo Hoàng Triều trong phòng nghị sự, hai vị đạo hữu cân nhắc như thế nào, chỉ cần hiệp trợ bản tôn giết thần địch, không chỉ có khí vận nhưng phải, càng có thể trợ giúp bản tôn vượt qua sát kiếp, vậy bọn ta liên hợp, liền càng cường đại. La Hầu, đối điên đảo cùng thương khung một chút tác dụng đều không có. Bọn hắn trước đó ngẫu nhiên phát hiện, hoặc là nói tiếp xúc thời gian dài, bọn hắn phát hiện, cái này La Hầu là một cái dã tâm hạng người. Mà lại rất kiêu ngạo, sở dĩ cùng hai người hợp tác, chính là bảo hộ lột ra hành vi. Mà lại hợp tác nhân quả chỉ có một cái, đó chính là đánh giết thần địch, tốt trợ hắn vượt qua sát kiếp. La Hầu không giống hai người như thế, là tương hô ôm ấm hợp tác, La Hầu là có mục đích hợp tác. Thậm chí những năm này tà tu, bọn hắn đều phát hiện dấu vết để lại, ẩn ẩn cùng La Hầu có quan hệ. Cái này để hai người đối La Hầu không yên lòng, đương nhiên, cũng một mực không có yên tâm qua. Cho nên, La Hầu nhiều lần đưa ra tiến đánh hung thú, đều bị hai người cự tuyệt. Bọn hắn càng là phát hiện thần kỳ một màn. Chỉ cần không đánh giết thần địch, kia La Hầu liền không khả năng vượt qua sát kiếp, độ không qua sát kiếp, cũng chỉ có thể cùng sau lưng bọn hắn. Mà lại, thần địch cũng giống vậy, đánh giết không được La Hầu, cũng giống vậy sẽ bị bỏ xa. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hai người chế định khống chế La Hầu biện pháp, chính là không đánh giết thần địch, để La Hầu cũng đừng nghĩ tiến bộ. Hại người ích ta, hai cái La Hầu ly nắm 10 phần xảo diệu. Cho nên, mỗi lần La Hầu đưa ra, đều là đẩy lại đẩy. La Hầu đạo hữu, thực không dám dâu dếm, không là chúng ta không nguyện ý giúp đạo hữu vượt qua sát kiếp, mà là kia thần địch không đơn giản a. Trước đó Thái Sơ, Hồng Quân, Dương Mi ba người, đều không thể đánh giết hắn, có thể nhìn ra được ba người bọn họ cũng có lo lắng a. Chỉ nghe điên đảo nói hiệu nói vượn tổng kết nói, cho nên, phải thận trọng a. Hồng Quân đã ngưng kết đạo quả, ta cùng Thương Khung đạo hữu cũng không xa, chỉ cần chờ một chút, chờ ta hai người đều ngưng kết thành đạo quả, khi đó, đánh giết thần nghịch dễ như trở bàn tay. Thương Khung đạo hữu, ngươi nghĩ như thế nào? Ừm, điên đảo đạo hữu lời ấy có lý, đại thiện. Hai người kẻ sướng người họa, La Hầu đã hiểu. Phẫn nộ sao? Không cần, phẫn nộ nhiều lắm, tức giận nữa cũng không dùng được. Chỉ có thể nói triệt để tuyệt vọng rồi, bọn hắn bất nhân, vậy mình cũng có thể bất nghĩa. La Hầu không có cưỡng cầu, thấy không có biện pháp về sau, rời đi. Chỉ là, xoay người lúc, loại kia ánh mắt lạnh như băng đã làm ra quyết định. Quyết định này chính là, đánh giết điên đảo cùng Thương Khung một người trong đó, dùng đến tạo hóa ngọc điệp truyền thừa, thôn phệ luyện hóa một cái, như thế mình liền sẽ đại la viên mãn, cảnh giới cũng sẽ đạt tới đạo quả tầng thứ. Sau đó mang theo dạng này uy thế, chính thức trưởng khống điên đảo Hoàng Triều. Ở đây sau giết tới phương Bắc, kết thúc thần địch. Nhìn thấy lần này La Hầu không có sinh khí, cũng không có phẫn nộ rời đi. Có chút để điên đảo cùng Thương Khung không hiểu. Cái này La Hầu chẳng lẽ nhận mệnh. Vẫn là nói sửa lại tính tình. Chương 226, Hạo Thiên cùng giao chỉ. Hồng Quân ngưng kết đạo quả trăm năm sau. Thái Sơ ngưng kết đạo quả lúc, không người biết được, tiến giai hôn nguyên kim tiên về sau, trực tiếp chiêu cáo Hồng Hoang, sau đó người không thấy. Nhưng Hồng Quân ngưng kết đạo quả. Để Hồng Hoang lớn có thể cảm nhận được, bọn hắn cho rằng dễ nói chuyện Hồng Quân, bọn hắn đều cảm thấy muốn biểu thị một chút. Chúng đại năng quyết định tiến đến chúc mừng một chút, thuận tiện nghiên cứu thảo luận điểm kinh nghiệm. Điên đảo Hoàng Triều. Trước đó bởi vì thụ thương thật vất vả dựa vào khí vận khôi phục, cũng là dựa vào khí vận nhanh chóng tiến bộ điên đảo lao tổ. Hắn so với cảnh giới tu vi cao hơn Thương Khung đến nói, hơi không đủ. Vì vậy Thương Khung lưu lại bế quan, hắn đột phá đạo quả không cần bao lâu. Có đi hay không tìm Hồng Quân nghiên cứu thảo luận kinh nghiệm, đều có cũng được mà không có cũng không sao. Mà điên đảo lão tổ, lại là muốn đại biểu điên đảo Hoàng Triều tiến đến chúc mừng một phen. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cho tới nay không thích bực này xã giao La Hầu, vậy mà đề nghị muốn cùng điên đảo cùng đi, cái này khiến hai người không hiểu. Mặc dù cùng Thái Sơ tên kia bất hòa, nhưng bản tôn cùng Hồng Quân đạo hữu lại là một mực quan hệ không tệ, lần này Hồng Quân đạo hữu chứng đạo đạo quả, bản tôn tự nhiên tiến đến chúc mừng một phen. Dạng này bản tôn cùng điên đảo đạo hữu cùng đi, cũng coi như cho đủ Hồng Quân mặt mũi. La Hầu hai người nghe xong bình thường trở lại, cũng không có hoài nghi. Cho nên, điên đảo cùng La Hầu, bước lên chúc mừng Hồng Quân chứng đạo đạo quả hành trình. Chỉ là, điên đảo không biết, cái này không chỉ có là một lần chúc mừng Hồng Quân hành trình, vẫn là tử vong của hắn hành trình. Liên lúc trước Hồng Quân tiến giai đạo quả thời khắc, cứ việc có trận pháp che giấu, Thái Sơ một dạng cảm nhận được. Lão sư, chuyện gì? Trấn Nguyên Tử hỏi. Không sao, là bản tôn một đạo bạn tiến giai đạo quả chi cảnh, bản tôn dự định tiến đến chúc mừng một phen. A, đạo quả. Trấn Nguyên Tử phủ, xem ra lão sư trước đó hoàn toàn chính xác không có gạt người. Trừ lão sư, lại còn có dạng này cao thâm tu vi tiền bối. Lão sư, trừ ngài, còn có đạt tới dạng này tầng thứ tiền bối sao? Thái Sơ cười nói, tự nhiên có, bản tôn chi đạo bạn Dương Mi đạo hữu, sớm bản tôn ngưng kết đạo quả. Chỉ là so bản tôn muộn một chút thời gian tiến giai hôn nguyên kim tiên mà thôi. Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể tự cao tự đại. Ách! Trấn Nguyên Tử sững sờ. Trong lòng tự nhủ, lão sư ta đã biết sai rồi, đừng có lại sách việc này có được hay không, nhưng vẫn là muốn cung kính hồi đáp, vâng, đệ tử nhất định khiêm tốn cẩn thận. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Thái Sơ nói, hiện tại bản tôn đã vì ngươi bày ra thời gian trận pháp, ngươi có thể tạm thời trước căn cứ bản tôn ban cho công pháp và cảm ngộ tu luyện, bản tôn muốn đi trước Hồng Quân đạo hữu chỗ, chúc mừng một phen. Sau đó bản tôn sau khi trở về, dùng Tịnh Thế Thần Thủy cùng Mã Não, vì ngươi tăng lên linh trí bản nguyên, cái kia cần thời gian nhất định, vừa vặn mượn này thời cơ, ngươi lời đầu tiên ta cảm ngộ một phen bản tôn bố trí trận pháp, đợi bản tôn trở về lại tiếp tục. Lão sư, Trấn Nguyên Tử tư tư ô ô, tục truyền hồng hoang rất lớn, lão sư khi nào chạy về, Đồ Nhi. Đồ Nhi, Thái Sơ nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà thấy được, sau này uy danh hiển hách Trấn Nguyên Tử, lại có tiểu nữ nhi chi tình, đây là không nỡ cùng mình tách ra. Đứng đốc, Thái Sơ bất đắc dĩ nói, bản tôn am hiểu thời không một đạo, vừa đi vừa về ngàn năm liền có thể. Dù là hồng hoang rất lớn, nhưng bản tôn Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, há lại ngươi nhưng minh bạch. Từ khi tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên, Thái Sơ rốt cục cáo biệt hơi một tí phi hành cùng đột pháp. Thời không một đạo mượn dùng, đối hắn giờ phút này đến nói rất đơn giản. Không giống trước đó, dù là vận dụng thời không một đạo, cũng là pháp lực mình toàn lực đến thôi động. Nhưng pháp lực thôi động có thể kiên trì bao lâu? Trước đó Thái Sơ từ Tiêu Giao đảo đạo Chu Sơn, cần gần 2 cái nguyên hội thời gian. Mà giờ khắc này, Thái Sơ chỉ cần không đến thời gian 10 năm, có thể nhìn ra được cái này chênh lệch cực lớn. Nếu không phải hồng hoang chính là duy nhất giới, pháp tắc vận chuyển quá viên mãn, cho nên phá lệ vững chắc cùng khó mà phá vỡ. Nếu là đặt tại tiểu thế giới, Thái Sơ có thể làm được nhất niệm vô hạn. Vậy, vậy liền tốt, vậy là tốt rồi. Trấn Nguyên Tử mừng rỡ nói. Cái này khiến Thái Sơ cảm giác, Trấn Nguyên Tử tựa hồ so tiểu kim lửa kia thằng nhóc rách dưới không mạnh hơn bao nhiêu. Lão sư, kia Hồng Quân tiền bối. Thế nhưng là ngài cho Đồ Nhi nhìn hình tượng bên trong, thường xuyên cùng lão sư kể vai chiến đấu vị tiền bối nào, vẫn là khai thiên tích địa thứ một sinh linh. Nếu là tạm thời phân biệt, Trấn Nguyên Tử rất nhanh khôi phục lại. Đúng vậy, Hồng Quân đạo hữu chính là khai thiên tích địa thứ một sinh linh, bản tôn mãi đệ hai sinh linh, nói đến, hóa hình so với hắn muốn muộn 10 năm. Thái Sơ nói xong, quả nhiên đệ tử đều là giữ gìn lão sư, Trấn Nguyên Tử cũng không ngoại lệ, chỉ nghe hắn nói. Lão sư chỉ là hóa hình muộn một chút mà thôi, lão sư chính là hỗn độn sinh linh, không phải khai thiên tích địa thứ một sinh linh có thể so. Mà lại lão sư tu vi, càng là vượt qua Hồng Quân tiền bối rất nhiều, lão sư mới là đệ nhất nhân, mà lại Dương Mi tiền bối cũng phải mạnh hơn Hồng Quân tiền bối. Nói Trấn Nguyên Tử chợt phát hiện, mình thật may mắn. Cái này mạnh nhất ba người. Một cái là lao sư của mình, một cái là thiếu lao sư rất nhiều ân tình Hồng Quân, một cái là cùng lao sư từ trong hỗn độn liền là bạn tốt tồn tại. Chính mình. Mình cái này thân thế, đây là muốn vô địch a. Trấn Nguyên Tử không giống với bàn thạch bọn người căn cơ quá nhỏ bé, dù là Thái Sơ đền bù rất nhiều. Nhưng là, một ít chuyện y nguyên không tốt toàn bộ nói cho bọn hắn. Mà Trấn Nguyên Tử khác biệt, Thái Sơ bố trí xong về sau, đem sẽ thời gian rất lâu cùng Trấn Nguyên Tử tách ra. Cho nên Thái Sơ cho Trấn Nguyên Tử giảng rất nhiều, thậm chí rất nhiều bí ẩn đều nói cho hắn. Chính là vì để hắn không cần mơ tưởng xa vời, không cần mất phương hướng mình, muốn nhìn thấy nhân ngoại hữu nhân, mà lại Trấn Nguyên Tử này căn cơ cũng không sợ đả kích. Cho nên, Trấn Nguyên Tử biết rất nhiều, Thái Sơ nói cho hắn cũng rất nhiều. Ha ha! Quá vừa nghe thấy Đồ Nhi kính ngưỡng, tự nhiên rất vui mừng, hắn nói, Hồng Quân đạo hữu vẫn là đáng kính nể, sau này ngươi sẽ biết. Vâng, lão sư! Hai người lại nói chuyện với nhau một phen, Thái Sơ sắp xếp xong xuôi hết thể về sau, tạm thời rời đi ngũ trang quan. Đi ra trận pháp về sau, trận thi triển thời không thần thông, cấp tốc hướng về Ngọc Kinh Sơn mà đi. Sau này Ngọc Kinh Sơn trôi nổi tại Hồng Hoang, ở khắp mọi nơi. Nhưng thời khắc này Ngọc Kinh Sơn, còn không có cái năng lực kia, tọa lạc ở Hồng Hoang nhất là địa linh nhân kiệt Đông Phương. Thái Sơ hao tốn gần thời gian 5 năm, chạy tới Ngọc Kinh Sơn. Lần thứ nhất bái phỏng, cũng là chúc mừng Hồng Quân tiến giai đạo quả cảnh. Thái Sơ tự nhiên chuẩn bị một phen. Hồng Quân lão gia hỏa rất giàu có, cái gì cũng không thiếu. Thái Sơ lấy ra chút Tịnh Thế Thần Thủy cùng một chút Thái Sơ giới đặc hữu linh quả. Tựa như Hoàng Trung Lý, Thái Sơ không thiếu thứ này, lấy ra 9 quả, xem như trò chuyện tỏ tâm ý. Hạo Thiên, Giao Chỉ, mau tới cùng lão tổ nên đón chí hữu. Thái Sơ tới gần Ngọc Kinh Sơn thời điểm, Hồng Quân thôi toán đến Thái Sơ tới, mà lại vẫn là thứ nhất đổi tới, cái này khiến hắn rất mừng rỡ, rất vui mừng. Cho nên cấp tốc triệu hoán hai đồng tử nên đón Thái Sơ đến. Sau này Ngọc Đế cùng Vương Mẫu vẫn chỉ là vừa huyền tiên tầng thứ đồng nam, đồng nữ. Thấy lão gia cao hứng như vậy, bọn hắn cũng là hiếu kỳ, ai có thể để lão gia hưng phấn như thế? Chẳng lẽ? Chương 227, Ngọc Kinh Sơn. Thái Sơ đạo hữu đại giá quang lâm, lão đạo xin đợi đã lâu. Chỉ thấy Hồng Quân hướng về hư không vừa chắp tay, hai đồng tử thầm nghĩ, quả nhiên, quả nhiên là vị nào. Vị nào lao ra chí hữu? Chỉ là, thấy thế nào không gặp đâu. Ha ha, Thái Sơ chưa đến cười tiếng tới trước, tại hai đồng tử nghi hoặc bên trong, Thái Sơ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Hồng Quân trước mặt. Hạo Thiên, Giao Chỉ, kính bái Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, cung kính quỳ sát nói. Cái này khiến Thái Sơ rất kinh hỉ, thầm nghĩ, nguyên lai lúc này liền có hai vị này rồi. Cho nên nhìn kỹ một chút, quả nhiên là hỗn độn ngoan thạch nền móng. Không tệ, không tệ, đứng lên đi, nền móng không sai, đi theo Hồng Quân đạo hữu, tương lai nhất định có một phen tạo hóa. Thái Sơ nâng lên hai người, tiện thể xuất ra hai cái hoàng trung lý cho bọn hắn, đây là bản tôn cho các ngươi hai người, cầm đi. Nói xong, Thái Sơ giao cho hai người, còn tiện thể bóp một chút hai người mặt, bóp Giao Chỉ cùng Hạo Thiên suýt nữa khóc lên. Đương nhiên, Thái Sơ đơn thuần là hiếu kỳ thử một lần. Cái này khiến Hạo Thiên cùng Giao Chỉ giật mình, ngươi làm sao lại như vậy đạo tôn? Cùng lao ra nói không phù hợp a. Ha ha, đạo hữu hôn nguyên như một, không nghĩ tới đạo tâm cũng là như thế, không cố kỵ gì, không chỗ câu thúc, đạo hữu chi đạo, quả thực để lao đạo ghen tị a. Nhìn xem Thái Sơ bóp mình hai cái đồng tử đồng nữ mặt. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cảm thấy Thái Sơ hình tượng hủy diệt, mà Hồng Quân lại thấy được khác biệt, hắn thấy được Thái Sơ tiến giai hôn nguyên kim tiên sau biến hóa. Đạo tâm như một, loại này tùy tâm sở dục hắn là hâm mộ. Nhưng đạo khác biệt, không có khả năng cùng Thái Sơ dạng này tùy tâm sở dục vô câu vô thúc. Ha ha, bản tôn có chút tiến bộ mà thôi, đến hôn nguyên kim tiên chi tầng thứ, muốn là cảm ngộ thiên địa lý lẽ, vô luận như thế nào đều là cảm ngộ, làm gì câu nệ tại nghiêm túc hoặc phóng đãng, đều chính là chân ngã mà thôi. Thật đáng mừng. Đạo hưu chúc mừng sai, là đạo hưu thật đáng mừng, tránh thoát vận mệnh chi trường khống, không cần cùng thời gian thi chạy, đây mới là đáng giá chúc mừng. Ha ha, hổ thẹn, đạo hưu mới là đạo quả đệ nhất nhân, càng là hôn nguyên kim tiên đệ nhất nhân, bần đạo lại yếu đạo bạn đến chúc mừng, quả thật hổ thẹn. Không sao, không sao cả. Thái Sơ Hồng Quân hai người tùy ý trò chuyện với nhau, hai người quý ở thổ lộ tâm tình, qua nhiều năm như vậy, đối lẫn nhau rất quen thuộc. Hồng Quân vẫn là cái dạng kia, đâu ra đấy, ăn nói có ý tứ, cùng hắn đạo ăn khớp. Mà Thái Sơ theo tu vi càng ngày càng cao, càng là phù hợp vô lượng đạo, càng là minh bạch chân ngã. Cho nên, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Giao Chỉ cùng Hạo Thiên, thông qua Hồng Quân tự thuật mới biết được, nguyên lai đạo tôn là như vậy người, tu chính là loại này đạo. Xem ra mới vừa rồi bị hắn bóp mặt, là tùy tâm vô ý tiến hành, không phải nhìn hai người mình không vừa mắt. Người lão đạo thân giá phong phú, bản tôn cầm chút quả cùng một điểm thần thủy, hài lòng hay không đều thu cất đi. Thái Sơ đem Tịnh Thế Thần Thủy cùng Hoàng Trung Lý cho Hồng Quân. Ha ha, trừ đạo hưu có cái này hai đại trí bảo, toàn bộ Hồng Hoang không còn phân ra, tự nhiên là hài lòng, đạo hưu chỉ cần đến lão đạo liền hài lòng. Một nhóm bốn người, đi tới Hồng Quân đạo trường Ngọc Cảnh Sơn. Quả nhiên, không hổ là Hồng Hoang thứ nhất phúc địa, dù so ra kém Thái Sơ giới trung tú. Nhưng thần kỳ cùng đạo vận hơn xa tại Tiêu Giao đảo. Đây không phải ngao ngoan, thanh minh bọn người, cố gắng có thể cố gắng tới, đây là đạo pháp ngưng tụ, đây là thiên địa trung tú hội tụ. Lớn như vậy Ngọc Cảnh Sơn, có thể thấy được đạo vận ẩn tàng. Đại đạo thậm chí giản, cho nên Thái Sơ giới là bình thường thấy chân lý, mà thiên đạo thủ pháp lại khác, liền như lúc này Ngọc Kinh Sơn. Đạo bản hư vô, bởi vì hoảng hốt mà có vật, khí nguyên sông bắt đầu, thừa vận hóa mà phân hình. Tinh tượng huyền, liệt cung khuyết tại thanh cảnh, ưu chất lặng ngừng, mở động phủ tại danh sơn. Thành trí du cần, thì thần tiên ứng mà nhưng tiếp, tu luyện khắc, thì rồng hạc thăng mà có kỳ. Còn trời động khu trần, cao ti chính là dị, chân linh lớp, trên dưới khác biệt. Một loại tầng thứ rõ ràng, tôn ti có thứ tự cảm giác, trên dưới khác biệt, tả hữu hợp đúng. Cung vận mệnh, có trên có hạ, nhưng tả hữu lại cân bằng. Khắp nơi là trật tự, khắp nơi là luân hồi, khắp nơi lại viên mãn. Tóm lại, nhìn thấy Ngọc Kinh Sơn, cho Thái Sơ cảm giác rất không giống. Thái Sơ so sánh một phen, phát hiện mình chịu không được loại này xen vào nhau tinh tế, minh sắc phân công hình thức. Tựa như cái gì đều là thiên định, không thể cải biến, cũng không thể lỗ mãng. Cùng Thái Sơ tùy tâm vô lượng đạo ngày đêm khác biệt. Vô lượng chính là bao dung vạn vật, ý nghĩa chính là bình đẳng, mà vận mệnh chính là vận chuyển vạn vật, ý nghĩa chính là cân bằng. Không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói thích hợp không thích hợp. Đạo hữu, lao đạo chi đạo trận như thế nào? Không tệ, không tệ, nhưng không phù hợp bản tôn chi đạo. Nhìn như nói không nể mặt Hồng Quân, nhưng Hồng Quân cũng hiểu được Thái Sơ ý tứ, hắn nói, hoàn toàn chính xác không thích hợp đạo hữu, nhất là đạo hữu hiện tại cảnh giới. Bất quá, Thái Sơ lại nói, rất thích hợp đạo hữu chi trật tự chi đạo, ngược lại là chúc mừng đạo hữu, có như thế chi thích hợp đạo trường. Ha ha, lão đạo cũng là cảm thấy như vậy. Chợt Hồng Quân đối Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nói, Hạo Thiên, Giao Chỉ, đi hái chút bàn đào tới. Câu nói này nghe được Thái Sơ một sững sờ, tình cảm lão đạo đã được đến bàn đào rồi. Thấy Thái Sơ rất giật mình, Hồng Quân có chút tự đắc, lúc trước hắn thế nhưng là bị Thái Sơ giới rung động qua, tự nhiên vì mặt mũi cũng vui vẻ hơn một phen. Thực không dám dâu dếm, lão đạo may mắn từng chiếm được 10 lớn tiên thiên linh căn nhâm thủy bàn đào cây, dù so ra kém đạo hưu Hoàng Trung Lý, nhưng cũng là khó gặp linh quả, đạo hưu nhấm nháp một phen. Chỉ chốc lát, Giao Chỉ cùng Hạo Thiên hái tới mấy cái bàn đào. Một cỗ phương mùi thơm khắp nơi tràn ngập, một loại đạo vận ẩn tàng, một loại cảm ngộ vẫn cứ. Tuy nói đối Thái Sơ thời khắc này tu vi không có tác dụng, nhưng ăn chán chê một viên cũng coi như trò chuyện lấy an ủi. Thái Sơ phát hiện, cái này nhâm thủy bàn đảo vẫn là nhâm thủy bàn đảo. Còn không có bị Hồng Quân chia 3.600 khỏa, cho nên cảm giác tương đương không giống. Lần thứ nhất nhóm nháp, Thái Sơ phát giác. Mặc dù đối với mình tác dụng không lớn, nhưng miễn cưỡng có chút tác dụng, cái này khiến hắn kế thượng tâm đầu. Vừa đạt được nhân sâm quả thụ chi tiết, lại từ Hồng Quân cái này làm điểm bàn đảo cây chi tiết liền hoàn mỹ. Thái Sơ cùng Hồng Quân cũng không khách khí, ăn xong bàn đào nói, đạo hưu, có thể hay không gửi lấy một nhánh nhâm thủy bàn đào nhánh cho bản tôn. Cái này, Hồng Quân sững sờ, nói, đạo hưu nghĩ bồi dưỡng sao? Không là không được. Nhưng thập đại cực phẩm tiên thiên linh căn, chính là thiên đạo hạ duy nhất, đạo hưu muốn bồi dưỡng thành công tựa hồ. Không sao, bản tôn tử có biện pháp, ta chi Thái Sơ giới thiên đạo cũng không xen vào, không giống. Ách, Hồng Quân phát hiện. Mình giống như nghe được cái gì trọng yếu bí ẩn, nhưng không nghĩ nhiều. Có thể. Hồng Quân chặn lại nói. Hắn thiếu Thái Sơ ân tình rất nhiều, dù là Thái Sơ cùng hắn muốn bàn đào cây hắn đều nguyện ý, thậm chí sẽ cao hứng. Dù sao dùng bàn đào biến thành người khác tỉnh, loại này giao dịch Hồng Quân rất yêu thích làm. Cũng không thể đả thương đạo hữu bàn đào cây. Chỉ thấy Thái Sơ tiện tay vung lên, một đoàn tịnh thế thần thủy xuất hiện tại không trung. Cái này chính là tịnh thế thần thủy, đối khôi phục bản nguyên rất hữu hiệu. Đạo hưu nhưng vung tại bàn đào dưới cây, dạng này nhưng để bù đắp gãy lấy chi tiết tổn thất. Cái này, Hồng Quân có chút hổ thẹn, đạo hưu đều đã nghĩ đến, lão đạo liền không từ chối. Vốn cho rằng có thể còn chút nhân tình, này cũng tốt, Thái Sơ đều bù lại. Ân tình vẫn là những ân tình này, tựa hồ vẫn là một điểm biến hóa đều không có. Từ mời Thái Sơ thảo phạt hung thú, liền bắt đầu nợ nhân tình, vạn tộc minh ước lệnh lúc, lại lấy được Thái Sơ chỉ điểm tri ân. Sau đó càng là cùng Thái Sơ luận đạo ghi nợ ân tình, mà trước đó Thái Sơ trợ hắn đánh giết luân hồi, đây càng là nhân tình to lớn. Hồng Quân cảm thấy trả nợ con đường, hy vọng xa vời a. Chương 228, có người vui vẻ có người vong. Cái này Hồng Quân quả nhiên là khai thiên tích địa đệ nhất nhân, lúc này mới vượt qua sát kiếp bao lâu, vậy mà ngưng kết đạo quả, La Hầu đạo hưu thấy thế nào? Tại Điên Đảo cùng La Hầu chạy tới Ngọc Kinh Sơn trên đường, Điên Đảo hỏi La Hầu nói. Câu nói này hỏi La Hầu nổi trận lôi đình, lại còn hỏi ta, nếu là cùng Thương Khung Thất Phu cùng bản tôn hợp lực giết thần địch, bản tôn cũng có thể cấp tốc đi vào đạo quả cảnh giới. Nhưng là, La Hầu trong lòng kế hoạch đã đặt xong, giờ phút này vừa rời đi Điên Đảo Hoàng Triều không xa, giờ phút này còn không phải buộc phát thời khắc, cho nên qua loa nói. Đúng vậy à, nói đến bản tôn cùng Hồng Quân đạo hữu, Thái Sơ đạo hữu, chính là khai thiên trước ba sinh linh. Hai vị đạo hữu, một cái ngưng kết đại đạo đại la đạo quả. Một cái càng là đi vào kia Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng thứ, duy chỉ có bản tôn, thẹn với cái này thứ ba sinh linh a. Ha ha, La Hầu đạo hữu cũng không cần sốt ruột, chờ bản tôn cùng Thương Khung đạo hữu ngưng kết đạo quả về sau, chắc chắn cùng đạo hữu hợp lực đánh giết kia thần địch, cũng tốt làm cho đạo hữu mau chóng vượt qua sát kiếp, chỉ cần sát kiếp vượt qua, đạo hữu tích lũy, tăng thêm kia đại đạo công đức, nhất định có thể cấp tốc ngưng kết đạo quả. Đại đạo công đức từ vạn tộc minh ước lệnh sau khi xuất hiện, liền có người nghiên cứu. Chậm rãi lưu truyền ra đại đạo công đức thần kỳ, hồng hoang sinh linh, nhất là thời khắc này đại năng, chút năng lực ấy vẫn phải có. Rất nhiều người liền vô cùng ghen tị La Hầu, Âm Dương, Hồng Quân, Thái Sơ bốn người. Nhưng bốn người này không có một cái đơn giản, đành phải giữ lại nước bọt ghen tị, cũng không dám có ý nghĩ gì. Hồng hoang đại năng không cho rằng, kế tiếp ngưng kết đạo quả, chỉ định là Âm Dương lão tổ, trừ cái đó ra không có có người khác. Điên đảo nhìn như lời an ủi, nghe vào La Hầu trong tai. Lại là tràn đầy trâm trọng. Giống như, hắn La Hầu nhất định phải đi theo Điên Đảo cùng Thương Khung đằng sau đồng dạng, cái gì chờ bọn hắn ngưng kết đạo quả, mới đến phiên mình. La Hầu cỡ nào kiêu ngạo, trừ Thái Sơ cường thế để hắn túi đầu, còn không người để hắn thấp quá mức. Cho nên mà đánh nhau giết Điên Đảo tâm càng cường liệt. Thậm chí đều đang chờ mong, ngươi Điên Đảo càn rỡ không được bao lâu, chỉ cần khoảng cách Điên Đảo Hoàng Triều xa một chút, chính là ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm. Như thế mấy chục năm sau, hai người tốc độ độ hồng hoang ít có. Rốt cục, La Hầu chờ đến mình muốn thời khắc. Đột nhiên, vang một tiếng, ngay tại đi đường điên đảo, hắn căn bản không nghĩ tới La Hầu sẽ bỗng nhiên đánh lén mình. Cho nên, dù là cuối cùng làm ra nhất định phòng ngự, nhưng thí thần thương uy lực, há lại có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Thần nghịch cùng La Hầu giao chiến, cũng là dựa vào trí bảo cùng bản nguyên tương tự phệ hồn thương. Hắn điên đảo ấn, trải qua vô tận tuế nguyệt tế luyện, cũng liền đạt đến đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tầng thứ, căn bản không thể ngăn cản thí thần thương. Lập tức, bị đánh bay điên đảo, cảm giác một cỗ thôn phệ vạn vật hắc khí, xâm nhập nguyên thần của mình. La Hầu. Điên đảo lão tổ khẽ mắt nhìn xem La Hầu, hắn nghĩ không ra sẽ có cục diện như vậy. Ha ha, ha ha. Thấy mình một kích đả thương điên đảo, La Hầu biết kế hoạch thành công. Đơn đấu hắn thật đúng là chưa sợ qua ai, dù là điên đảo không bị thương cũng không sao, đơn giản tốn hao thời gian lâu dài một điểm mà thôi. Mà hoảng sợ điên đảo lão tổ, nghĩ biện pháp kêu cứu thời điểm, phát hiện trên bầu trời bị nhất kỳ tử cùng ma tháp che giấu. Chính là La Hầu trấn ma tháp, cùng phương tây màu trắng cờ, đều chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Mà lại, khốn địch phòng ngự đều rất mạnh linh bảo. Điên đảo, bản tôn 5 lần 7 lượt thỉnh cầu ngươi, trợ giúp bản tôn giết kia thần địch. Mà ngươi cùng thương khung thất phu, lại khắp nơi khó xử bản tôn, các ngươi hai người cỡ nào hèn mọn, vậy mà lần lượt không nhìn bản tôn yêu cầu, hôm nay bản tôn định đánh giết cùng ngươi. La Hầu, lão tổ sớm biết ngươi lòng lang dạ thú, nhưng không nghĩ tới ngươi như thế hèn hạ, vậy mà đánh lén lão tổ. Ngươi quả thật cùng Thái Sơ kém quá xa, Thái Sơ cũng cao ngạo, nhưng hắn cao ngạo là rõ như ban ngày cao ngạo, cũng xứng đáng cao ngạo. Mà ngươi, lại là một cái tiểu nhân hèn hạ, đồ vô sỉ. Hừ, tóm lại muốn chết, nói đi. La Hầu ghét nhất cùng Thái Sơ so, cốt bởi hai người kiêu ngạo, nhưng thành tựu lại là ngày đêm khác biệt, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Chờ bản tôn luyện hóa ngươi bản nguyên cùng huyết nụ, bản tôn sẽ không thua gì đạo quả cảnh giới. La Hầu không bảo lưu, chỉ thấy đầy trời mà khí ngưng kết. Một phương thời không khói đen mờ mịt, dụ hoặc, khát máu, thôn phệ, dục vào. Các loại lực lượng pháp tắc hiện hiện. Quả nhiên là ngươi. Điên đảo hoài nghi tới tà tu lai lịch, trước đó hoài nghi tới La Hầu, hiện tại rốt cục xác định. Chết đi, biết đến muộn. Chỉ thấy La Hầu chân đạp hắc liên, trong tay thí thần thường, hướng về điên đảo lão tổ mà tới. Điên đảo lão tổ trước đó bị đánh lén gây thương tích, vốn cũng không phải là đối thủ, giờ phút này một tia hy vọng cũng không có. Nhưng không thể nhẹ nhõm bị đánh giết, điên đảo lão tổ bắt đầu liều mạng. Hắn cũng chính là dã tâm hạng người, lại quỷ kế đa đoan, nhưng đến cục diện như vậy, vẫn thật không nghĩ tới qua. Lúc trước hắn một mực coi Thái Sơ là vì địch nhân lớn nhất, không nghĩ tới lại muốn chết tại La Hầu trong tay. Điên đảo lão tổ có chút bi thương. Trong tay điên đảo ấn hóa thành cự núi lớn nhỏ, đón La Hầu thí thần thương mà đi. Âm âm tiếng vang không ngừng. Xung quanh nếu không phải trận kỳ cùng chấn ma tháp che giấu, này đại chiến, chắc chắn bị hồng hoang đại năng phát hiện. Mà La Hầu từ được đến tạo hóa ngọc điệp tàn phiến về sau, bản nguyên đền bù một chút, khả năng nhịn cùng thần thông tu vi, càng là có bước tiến đến giải. Còn không nói những năm gần đây, hắn âm thầm truyền bá tà tu công pháp, ngưng tụ rất lớn khí vận. Giờ phút này đối đầu thụ thương điên đảo lão tổ, đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hoa nở hai đầu. Tại Ngọc Kinh Sơn, Thái Sơ đến không lâu sau, Dương Mi tới. Ba người tổng hợp, một phen trò chuyện. Sau đó, lục tục rất nhiều đại thế lực cùng chủng tộc thủ lĩnh đến đây chúc mừng. Ngọc Kinh Sơn trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo, các đạo nhân mã tề tụ. Cái này điên đảo cùng thương khung, La Hầu ba người, quả thực là không xứng làm người, tuy nói có mâu thuẫn, nhưng phương diện tình cảm vậy mà cũng không cần. Âm Dương lão tổ gần đây rất trầm mặc, tương đương trầm mặc. Từ Thái Sơ bị phục kích hắn không có chi viện về sau, liền bắt đầu trầm mặc. Sau đó, nương theo lấy Thái Sơ cường thế, ẩn thế, lại rời núi, hắn có chút hối hận cảm giác. Giờ phút này, mượn cơ hội này, nói chút đường hoàng, đã tốt đền bù một chút cùng Thái Sơ, Dương Mi, Hồng Quân cái này tam giác sát quan hệ. Hiện nay Hồng Hoang đều biết, nhu nhất ba người quan hệ gọi là một cái tốt. Gây một cái, khả năng chính là gây ba cái. Rất nhiều đại năng đối ba người cảm giác tình, vô cùng ghen tị, cũng muốn tham dự vào. Lần này sở dĩ nhiều như vậy thế lực đến đây chúc mừng, có Thái Sơ cùng Dương Mi quan hệ. Cho một người mặt mũi, chính là cho ba người mặt mũi, loại chuyện tốt này, đương nhiên phải tới. Ha ha, không thể cưỡng cầu, lão đạo may mắn mà thôi, huống chi Dương Mi đạo hưu cùng Thái Sơ đạo hưu đã sớm đạo quả ngưng kết, lão đạo lại muốn mọi người đến đây chúc mừng, quả thực không dám nhận a. Hồng Quân cũng có chút sinh khí, nếu không đến cũng không tới, có người đến, ngươi lại không đến, đây chính là không nể mặt mũi, đây chính là mất mặt ra. Thật tình không biết. Đám người chúc mừng Hồng Quân ngôn ngữ, lại đang cùng điên đảo lão tổ bi thương không cam lòng, thành chênh lệch rõ ràng. Ta điên đảo tung hoành một thế, vốn cho rằng có thể muốn lao tổ mệnh người, duy thái sơ mà. Không nghĩ tới, lại phải bỏ mạng tại ngươi La Hầu tiểu nhân hèn hạ trong tay. Đại đạo bất công a. Đã như vậy, thành toàn ngươi. Vâng. Điên đảo vẫn lạc, chết rất biệt khuất. Trái lại La Hầu cũng không chịu nổi, liều mạng điên đảo lao tổ để hắn đồng dạng có chút khó chịu, dù sao hắn không phải thái sơ. Nhưng đánh giết điên đảo một khắc, La Hầu lại là cười. Chấn ma tháp nhanh chóng chân áp điên đảo bản nguyên, là mục đích của hắn một trong, chỉ cần luyện hóa cái này bản nguyên, hắn nhất định có thể cảnh giới tu vi tiến bộ rất nhiều. Chỉ cần lại giết thần địch, La Hầu có năm chắc 10 phần ngưng kết đạo quả. Ha ha! Toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại có La Hầu tùy ý tiếng cười. Chương 229, phân biệt. La Hầu tại giết điên đảo về sau, cấp tốc rời đi nơi đây. Hắn lúc này đồng dạng bị thương, nơi đây không phải nơi ở lâu, cho nên nắm chặt thời gian rời đi, thuận tiện luyện hóa điên đảo bản nguyên. Dạng này hắn có thể nhanh chóng tăng cường tu vi, đã tốt mau sớm khống chế toàn bộ điên đảo Hoàng Triều. Về phần thương khung lão tổ, hắn đồng dạng có thể đối phó. Đến lúc đó thương khung giúp đỡ chính mình còn tốt, nếu là không hỗ trợ, cùng lắm thì giết chính là. Mà sau đó, La Hầu dùng tạo hóa ngọc điệp tàn phiến che đậy thiên cơ, nơi này hết thể cũng không bị ngoại nhân biết được. Tại một bên khác, Hồng Quân cho đám người giảng thuật một chút mình cảm ngộ, tiến giai đạo quả cảm ngộ. Đương nhiên, đám người mong đợi nhất vẫn là Thái Sơ luận đạo, nhưng bọn hắn thất vọng, Thái Sơ cũng không có làm như vậy. Cái này khiến một đám người rất im lặng. 500 năm về sau, theo đám người rời đi, Thái Sơ cũng đã rời đi. Bất quá, giờ phút này một tin tức chấn động toàn bộ Hồng Hoang. La Hầu luyện hóa điên đảo bản nguyên về sau, đánh lên điên đảo Hoàng Triều. Khi che giấu thiên cơ tán đi về sau, vô số đại năng cảm ứng được, một đời điên đảo lão tổ vẫn lạc. Cái này hoành động, so với Hồng Quân ngưng kết đạo quả còn muốn chấn động. Ngay tại đi đường Thái Sơ, ngay lập tức, tại La Hầu triệt hồi che giấu thời điểm liền phát hiện. Vậy mà vẫn lạc, La Hầu, quả nhiên không đơn giản. Thái Sơ đứng sừng sững ở không trung, cảm thụ được mình thôi diễn, nháy mắt minh bạch chuyện đã xảy ra. Cũng tốt. Dạng này Hồng Hoang không tính quá đơn điệu, có La Hầu khuấy động, chắc hẳn Hồng Hoang sẽ càng thêm đặc sắc. Thái Sơ trước đó sở tác sở vi, đều là chính hắn tự mình tham dự, người khác ở một bên ngắm phong cảnh. Mà lần này hắn thành ngắm phong cảnh. Dù sao mặc kệ là La Hầu hay là điên đảo, Thái Sơ đối hai người đều không có hảo cảm, ai chết Thái Sơ đều không có nửa phần tiếc nuối. Đương nhiên, chết sẽ chỉ là điên đảo, La Hầu loại nhân vật này, tự bạo cũng chưa chết, thậm chí còn biến thành vực ngoại thiên ma. Sau này sẽ một mực theo Hồng Hoang biến hóa mà khuấy động phong vân. Loại nhân vật này là rất khó chết đi. Điên đảo chết, đối Thái Sơ đến nói là một loại bất quá bình thường, nhưng đối với điên đảo Hoàng Triều đến nói, không dễ dàng trời sợ. Khi La Hầu mang theo diệt đi điên đảo lão tổ chi huy, đi vào điên đảo Hoàng Triều sau. La Hầu, sớm biết ngươi lòng lang dạ thú, không nghĩ tới ngươi như thế hèn hạ không muốn thể diện. Phẫn nộ thương khung giận dữ hét. Hắn rất nhiều năm qua một người cô đơn, duy chỉ có cùng điên đảo kết hợp. Là hắn qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất thực tình tương giao đạo hữu. Tự nhiên, trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Trong lúc nhất thời, ở vào lựa chọn điên đảo Hoàng Triều nhân mã, lòng người bàng hoàng. Bọn hắn cũng không nốc, rất rõ ràng, sau này Hoàng Triều lão tổ, sẽ là La Hầu cùng trên bầu trời một người. Quả nhiên, La Hầu phát hiện, mình xem thường thương khung cùng điên đảo tình cảm. Vốn cho rằng thương khung sẽ không vì điên đảo cùng mình giao thủ, hiển nhiên, hắn sai. Lập tức, hai người đại chiến kinh thiên động địa. Có cực phẩm tiên thiên linh bảo thương khung lô thương khung lão tổ, cuối cùng thua ở La Hầu trong tay. Cũng có thể nói thua ở La Hầu một loạt cực phẩm tiên thiên linh bảo trong tay. Hai người không kém nhiều, vốn là La Hầu càng cường đại, nhưng bởi vì sát kiếp quan hệ, khiến cho hắn không thể tiến bộ. Nếu không phải đạt được tạo hóa ngọc điệp tàn thiến, tăng thêm thôn phệ điên đảo lão tổ bản nguyên, cái này thắng bại thật đúng là khó mà nói. Mà thương khung không chỉ có thương khung lô hộ thân, cảnh giới của hắn cũng đạt tới đạo quả tầng thứ. Chỉ kém ngưng tụ đạo quả. Cho nên tu vi cùng cảnh giới thương khung dẫn trước. Nhưng y nguyên, không có chiến thắng một thân linh bảo La Hầu. Rốt cục, bây giờ Hồng Hoang đệ nhất đại thế lực, bởi vì điên đảo bị đánh giết, La Hầu cùng thương khung bất hòa, cuối cùng La Hầu chiếm cứ hết thảy. Mà thương khung lại một lần nữa thành người cô đơn. Tựa như trước đó bị hung thú chiếm lĩnh hang ổ đồng dạng, lần này bị La Hầu chiếm lĩnh nơi ở của mình. Nản lòng thoái chí thương khung lão tổ, sau đó chạy tới Tây Hải. Tại Tây Hải một chỗ tiên đảo An ra, hắn sau này vô tận tuế nguyệt thối lui ra khỏi Hồng Hoang sân khấu. Cũng bởi vậy, hắn tránh thoát mấy lần hủy diệt cùng lượng kiếp. Không chỉ là may mắn hay là bất hạnh. Trái lại La Hầu, nhanh chóng trông coi điên đảo Hoàng Triều, sau đó vô số năm bên trong, bốn phía mang theo điên đảo Hoàng Triều không ngừng khuyết trương. Ngũ Trang Quan. Lão sư, ngài trở về. Thái Sơ vừa tiến vào ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử thanh âm mừng rỡ đã truyền đến. Ừm. Thái Sơ gật đầu nói, bản tôn giúp ngươi một tay, sau này liền nhìn cố gắng của ngươi. Thái Sơ định dùng Tịnh Thế Thần Thủy cùng Mã Não, tăng lên Trấn Nguyên Tử linh trí bản nguyên. Hai người chuẩn bị một phen về sau, Thái Sơ tay cầm Tịnh Thế Thần Thủy cùng Mã Não, nhanh chóng đánh vào Trấn Nguyên Tử linh trí bên trong. Lúc này Trấn Nguyên Tử, bởi vì tu vi rất yếu, là không thể nào luyện hóa cái này hai đại bảo vật. Cho nên, Thái Sơ thôi động pháp lực của mình, cho Trấn Nguyên Tử hộ pháp, thậm chí giúp hắn luyện hóa. Không thể đem Trấn Nguyên Tử thúc thành như Cửu Sơn như thế, Thái Sơ giúp Trấn Nguyên Tử trong quá trình luyện hóa, còn một bên quán thâu một chút cảm ngộ. May mắn Trấn Nguyên Tử bản thể cường đại, chịu được dạng này quán đỉnh. Muốn là bình thường nền móng nông cạn, tốt một chút giống như Cửu Sơn, lần một điểm trực tiếp linh trí hủy diệt, trở về ngơ ngơ ngác ngác. Cũng liền Thái Sơ vô lượng đạo diễn hóa có thể làm như vậy, người bình thường còn không có năng lực này. Cứ như vậy, sư đồ hai người hợp lực luyện hóa, kéo dài thời gian rất dài. Gần ngàn nguyên hội về sau, mới khiến cho Trấn Nguyên Tử chi linh trí cùng bản thể đạt đến cân bằng. Không giống trước đó, bản thể cường đại, nhưng linh trí lại quá nhỏ yếu, dẫn đến linh trí trưởng thành tốc độ xa kém xa bản thể trưởng thành. Đây là một cái cân bằng quá trình. Linh trí cường đại bản thể quá yếu, sẽ căn cơ bất ổn, dẫn đến sớm hóa hình mà ra, giống như ước vạn vạn phổ thông hồng hoang sinh linh. Mà bản thể cường đại, linh trí quá nhỏ yếu, sẽ rất khó tránh thoát bản thể trói buộc, cho nên mà không thể hóa hình. Chỉ có cân bằng mới có thể linh trí trưởng khống bản thể, mà không phải bản thể nhanh chóng trưởng thành không nhận linh trí khống chế. Trước đó Trấn Nguyên Tử chính là linh trí nhỏ yếu, đơn giản đến nói, chính là không khống chế được cường đại bản thể. Mà Thái Sơ giờ phút này, chính là tại cân bằng bản thể của hắn cùng linh trí. Khi ở vào một đầu đường thẳng song song thời điểm, linh trí liền có khống chế bản thể trưởng thành, thậm chí có thể chuyển hóa bản thể bản nguyên dùng để đền bù linh trí. Dạng này sẽ không đầu nặng chân nhẹ mất đi khống chế. Chỉ cần làm được điểm này, Trấn Nguyên Tử liền có thể chậm rãi tăng cường linh trí cảnh giới, khống chế bản thể chi trưởng thành. Còn có thể càng thêm phù hợp, chờ hóa hình lúc, không cần vì tránh thoát không ra bản thể trói buộc mà bối rối. Khi hết thể sau khi hoàn thành, Thái Sơ lại đem mình vô lượng đạo kinh truyền thụ cho Trấn Nguyên Tử, thuận tiện còn có luyện thể Hôn Nguyên Huyền Công. Ngoài ra, thần thông, đan đạo, trận đạo, khí đạo cũng cùng nhau truyền cho hắn. Dạng này, Trấn Nguyên Tử xem như triệt để tiếp nhận y bát của mình. Tựa hồ cảm giác được muốn cùng lão sư phân biệt. Lão sư, chẳng biết lúc nào lại có thể nhìn thấy ngài, ngài đối đồ nhi tri ân ban thưởng, đồ nhi kiếp này khó mà hồi báo. Nói nói, linh động rất nhiều Trấn Nguyên Tử, có loại muốn khóc lên cảm giác. Ha ha, luôn có gặp mặt một ngày, bản tôn chờ ngươi hóa hình mà ra, ngươi hóa hình mà ra thời đại, chính là một cái đặc sắc vạn phần thời đại, không cần khổ sở. Thái Sơ lại nói, ngoài ra, đất này sách trả lại cho ngươi, này linh bảo đối ngươi rất trọng yếu, thậm chí liên quan đến chứng đạo, sau này định phải chăm chỉ lĩnh hội tu luyện. Vâng, lão sư. Thái Sơ đem trước đó trấn áp địa thư trả lại cho Trấn Nguyên Tử. Địa thư hàm ẩn đại địa chi đạo, rất là phù hợp Trấn Nguyên Tử sinh chi đạo, có thể nói là tốt nhất tổ hợp. Trừ cái đó ra, Trấn Nguyên Tử còn có khác sen lẫn linh bảo, chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Phất Trần, cùng đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Bát Quái Áo. Có tam đại linh bảo, là Thái Sơ bảy vị đệ tử bên trong, giá trị bản thân phong phú nhất một cái. Đương nhiên, Thái Sơ không thể không có biểu thị. Làm lão sư, Trấn Nguyên Tử phòng ngự có địa thư, công kích có Phất Trần. Có thể nói công phòng nhất thể, rất là viên mãn. Nhưng duy chỉ có thiếu khuyết tôi luyện đạo tâm, thủ hộ nguyên thần, củng cố cảnh giới, chống cự ngoại tà chi bảo. Thái Sơ ban cho Trấn Nguyên Tử một đóa thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Xem như đền bù Trấn Nguyên Tử tất cả không đủ, mà lại cái này Bạch Liên chính là Thái Sơ độc hữu, cũng coi là hắn Thái Sơ một cửa tiêu chí. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Tại Trấn Nguyên Tử không bỏ bên trong, Thái Sơ rời đi ngũ trang quan. Sinh tử Thái Sơ đều thấy nhạt, huống chi là ly biệt, khả năng cũng liền Trấn Nguyên Tử sẽ khó chịu, cái này không tim không phổi sư phó lại lơ đễnh. Chương 230, vùng đất chi địa. Thiên đạo đem sắp xuất thế, tránh thoát thời gian không nhiều lắm. Thời khắc này hồng hoang, tại bài xuất hung thú uy hiếp về sau, bản thân chiến loạn bắt đầu lan tràn. Nhất là La Hầu điên cuồng, gần đây đã để vô số thế lực sợ hãi. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy tà tu lớn mạnh, hai phe mâu thuẫn đã cấp bách. Song phương gặp mặt, thường thường là cục diện ngươi chết ta sống. Thái Sơ thôi diễn một phen, lắc đầu, không có ý định quản những chuyện này, vẫn là đi phương Tây đi, tìm kiếm mình muốn tìm linh bảo. Vạn năm sau, phương Tây biên giới một chỗ hoàn cảnh rất ác liệt khu vực. Nơi đây thời không hỗn loạn, các loại không hiểu xuất hiện pháp tắc, có thể khiến người ta không để ý liền sẽ thân tử đạo tiêu. A, thật kỳ quái, lại có che đậy thiên cơ. Nơi đây nhìn như không đơn giản. Thái Sơ thôi diễn một phen, phát hiện nơi đây vậy mà che lấp thiên cơ. Bình thường người sẽ không tới đây, dù là may mắn tới đây. Nhìn thấy ác liệt hoàn cảnh sau cũng sẽ thối lui. Thái Sơ không biết chính mình có phải hay không cái thứ nhất đến đây, nhưng loáng thoáng cảm giác không đơn giản. Riêng là che lấp thiên cơ liền nhìn ra được, nơi đây che lấp thiên cơ thủ đoạn, vậy mà không thua gì tạo hóa ngọc giản năng lực, có thể nghĩ. Mà lại nơi này pháp tắc lộn xộn, nhất là thời gian nhất đạo, càng là hỗn loạn không chịu nổi. Nếu không phải Thái Sơ đã hôn nguyên kim tiên cảnh giới, lại đối thời gian nhất đạo rất am hiểu, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị lạc. Cốt bởi, nơi đây thời gian không có vận chuyển có quy luật. Bước ra một bước, nói không chừng liền đi tới quá khứ, mà một bước ngươi sẽ phát hiện đi tới tương lai. Loại thời giờ này hỗn loạn, để Thái Sơ gặp được hứa bao nhiêu thần kỳ một màn. Chỉ thấy trước mắt một viên đại thụ, ngươi sẽ trơ mắt nhìn hắn tại mấy hơi thở nội sinh giải, phồn vinh, kết thúc đến khô khốc. Này thời gian tốc độ chảy đâu chỉ mấy trăm lần. Lại thêm trận pháp hiện ra, nơi đây tựa như một cái vô cùng to lớn thời gian mê cung. Tu vi yếu cái nhỏ, sẽ trong lúc lơ đãng đi ra một bước mà nhanh chóng thời gian sói mòn về sau, phản bản hoàn nguyên. Thậm chí không cẩn thận bước ra một bước, sẽ trở lại mấy vạn năm trước, hoặc là càng lâu. Nhìn như không có cường đại công kích trận pháp, riêng là này thời gian gia tốc cùng lui lại, chính là nguy hiểm nhất thủ đoạn. Còn không nói, những thời giờ kia đứng im địa phương. Loại địa phương kia càng nguy hiểm, không có thời gian trôi qua, không có bất kỳ cái gì tồn tại, dù là hô hấp của ngươi. Ngươi sẽ tại người khác trong nháy mắt, ngươi lại vượt qua vô tận khắp thời gian dài. Nay lại dẫn đến tâm thần thất thủ, hoặc là đạo tâm tán loạn, cuối cùng mình giết chết chính mình. Thái Sơ đối thời gian chi đạo trường khống, có thể nói độc bộ hồng hoang. Nhưng đến chỗ này về sau mới phát hiện, chính mình thủ đoạn quả thực không đáng giá nhắc tới. Khỏi cần phải nói, riêng là cái này bao trùm không biết bao rộng trận pháp, nếu là Thái Sơ có thể bố trí ra dạng này trận pháp, cảnh giới của hắn cùng Tu Vi, ít nhất phải hôn nguyên đại la kim tiên tình trạng. Lực phá hiển nhiên không có khả năng, biện pháp duy nhất chính là nghiên cứu triệt để, tìm hiểu thấu đáo trận pháp này, chỉ cần tìm hiểu thấu đáo năm thành, bản tôn liền có thể phá vỡ trận pháp này. Thái Sơ thầm nói, khi Thái Sơ phát hiện, không có bất kỳ biện pháp nào có thể mặc qua trận pháp này về sau, chỉ có thể từng bước một đến, chậm rãi tìm hiểu thấu đáo trận pháp. Vô lượng chủ yếu chi nhánh chính là thời gian, Thái Sơ chi vô lượng đạo, hoàn toàn có thể hóa thành vạn pháp. Trước đó không có trận pháp có thể để cho hắn lâm vào như thế khốn cục, cũng không cần vận dụng vô lượng đạo thôn phệ. Mà giờ khắc này, Thái Sơ chỉ có thể vô lượng đạo quả thôn phệ trận pháp này, cũng có thể nói luyện hóa trận pháp này. Để cho mình trở thành trận pháp hạch tâm, dù là y nguyên không phá nổi, nhưng có thể chỉ huy. Chỉ cần có thể chỉ huy, hoặc là nói mình biến thành trận pháp hạch tâm, kia xuyên qua trận pháp này dòm ngó thần bí liền đơn giản nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ tiện tay đánh ra mấy đạo lưu quang. Chỉ thấy kia mấy đạo lưu quang nháy mắt biến mất tại thời không trong sương mù. Tại Tiêu Giao đảo. A, là đạo tôn truyền âm. Ngao Ngoan đang tĩnh tọa bế quan, phát hiện Thái Sơ truyền âm sau nháy mắt bừng tỉnh. Ngao Ngoan, bản tôn ở vào một thần bí chi địa bế quan, khả năng trong thời gian ngắn không thể đi ra, ngươi nói cho bản thạch 6 người, để bọn hắn không cần lo lắng, cũng không cần lo lắng. Thái Sơ lại nói, ngoài ra, không cần quản Hồng Hoang sự tình, Nam Hải hết thảy vận chuyển bình thường, Hồng Hoang sự tình các ngươi không có thể tham dự. Tiếp vào tin tức Ngao Ngoan, vội vàng tiến đến Thái Sơ giới nói cho bản thạch 6 người. Bản thạch, không linh bọn người một trận lo lắng. Từ Lao Sư tiến giai hôn nguyên kim tiên về sau, một mực không có trở lại Thái Sơ giới, một mực tại bên ngoài du lịch. Trước đó Thái Sơ tiến giai hôn nguyên kim tiên thanh thế, toàn bộ Hồng Hoang cũng biết, tự nhiên Nam Hải cũng biết được. Bọn hắn vì Thái Sơ kiêu ngạo đồng thời, cũng hy vọng đạo tôn có thể trở về, để bọn hắn chiêm ngưỡng tôn nghiêm. Làm sao? Thái Sơ cũng không trở về tới. Mà lần này, càng triệt để hơn, trong thời gian ngắn không trở lại, cái này khiến chúng nhân cách bên ngoài lo lắng. Lao sư có rất nhiều tiền khoa, động một chút lại biến mất đã rất thường gặp. Quan tâm sẽ bị loạn, Lao sư chi tu vi độc bộ hồng hoang, có lẽ không lâu liền có thể trở về, chớ có sốt ruột. Không linh nói. Sau đó mấy vị đệ tử, cứ việc rất lo lắng, nhưng là không có cách, đành phải dạng này. Mà còn có mấy đầu tin tức, truyền âm đến nơi khác. Ngọc Kinh Sơn. Đạo hữu, bản tôn khả năng trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, bản tôn phát hiện nhất thời quang lưu trôi qua không tầm thường chi địa, đối bản tôn chi đạo rất trọng yếu, khả năng một đoạn thời gian rất dài không thể đi ra, nhân đây nói cho đạo hữu một tiếng. Hồng Quân tiếp vào truyền âm về sau, lại là vì Thái Sơ khai tâm. Hắn biết Thái Sơ đã là hôn nguyên kim tiên tu vi, kia các loại cảnh giới là trước mắt hắn khát vọng nhất. Cũng minh bạch kia các loại cảnh giới muốn tiến bộ gian nan dường nào, sẽ là vô tận tuế nguyệt hành trình. Hắn vì Thái Sơ tìm được một chỗ, đối tự thân hữu dụng địa phương mà cao hứng. Có lẽ, lão đạo cũng phải giống Thái Sơ đạo hữu như thế, chỉ là đơn thuần bế quan không thể thời gian ngắn tiến giai Hỗn Nguyên, lão đạo xem ra cũng phải ra ngoài du lịch một phen. Thái Sơ truyền âm cải biến Hồng Quân ý nghĩ. Hắn tiến giai Hỗn Nguyên so Thái Sơ đơn giản, hắn có trước đó đại đạo công đức, luyện hóa kia công đức khả năng liền sẽ tiến giai. Nhưng hắn không có nắm chắc, cho nên khoảng thời gian này không có tiến giai Hỗn Nguyên. Chính đang rầu rĩ như thế nào nhanh chóng tiến bộ đâu. Thái Sơ truyền âm cho hắn một cái lựa chọn tốt nhất phương hướng. Tại Hồ tộc, Vọng Thư đồng dạng nhận được tin tức. Trước đó đi giúp Thái Sơ, kết quả tu vi nguyên nhân, chờ chạy đến thời điểm, Thái Sơ đã làm xong. Vọng Thư đành phải lại trở về Hồ tộc. Lần này Thái Sơ truyền âm, nàng cũng vì Thái Sơ cảm thấy cao hứng. Vọng Thư qua nhiều năm như vậy, theo Hồ tộc khí vận, tinh không khí vận, cùng Thái Sơ luận đạo cùng trợ giúp, hắn đã là bước vào giờ phút này Hồng Hoang tầng chót nhất hàng ngũ. Tu vi đồng dạng đại la viên mãn, chỉ kém cảnh giới đạt tới đạo quả về sau, ngưng kết đạo quả. Thậm chí, Hồ tộc tiểu hồ ly, cái kia trông coi Thái Sơ luôn luôn khóc sức mướt hồ mị, cũng tại trước đây không lâu tiến giai đại la. Hồ tộc vận mệnh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng là, từ đầu đến cuối không thay đổi, vẫn là Hồ tộc đối Thái Sơ trung thành cùng tôn kính. Tại Dương Mi hang ổ, Dương Mi đồng dạng nhận được tin tức, đem muốn tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên hắn cảm nhận được áp lực. Vốn cho là mình đem muốn tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên, có thể gặp phải Thái Sơ, không nghĩ tới Thái Sơ đạo hữu lại có đại cơ duyên. Ai, lão đạo vẫn là mau chóng bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên cho thỏa đáng. Chương 231, nhao nhao tiến giai. Nương theo lấy Thái Sơ bế quan, Hồng Hoang diễn biến nhưng không có dừng lại. Tại trăm năm về sau, Dương Mi đại tiên đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng thứ, càng là hoành động toàn bộ Hồng Hoang. Để vô số người cảm nhận được áp lực. Nương theo lấy thiên đạo đem sắp xuất thế, Hồng Hoang sinh linh điên cuồng, nhất là cấp cao nhất đại năng, vì tránh thoát vận mệnh trói buộc, cho dù là Âm Dương đạo nhân loại này, người hiền lành cũng bắt đầu nổi điên. Một vạn năm sau, Âm Dương lão tổ ngưng kết đạo quả, từ đây tránh thoát vận mệnh trói buộc lại nhiều thêm một vị. Nhưng là để người không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, tại Âm Dương lão tổ ngưng kết đạo quả về sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là giải tán Âm Dương hoàng triều. Tin tức này làm cho cả Hồng Hoang giật mình kêu lên. Không rõ đây là thế nào. Tại Âm Dương hoàng triều, đạo hữu, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Âm Dương hoàng triều đối diện, ngồi xếp bằng Ngũ Hành lão tổ. Ngũ Hành lão tổ đối Âm Dương đạo bạn hành vi rất không minh bạch. Nghĩ kỹ. Âm Dương lão tổ rất kiên định nói. Ngũ Hành ngẫm nghĩ một phen hỏi nói, mạo muội hỏi một câu, đạo hữu nhưng có phát hiện. Ha ha, Âm Dương lão đạo cười, lại có phát hiện. Cái này, Ngũ Hành lão tổ sắc mặt rất khó nhìn. Không sao, nói một chút cũng không sao, hai người chúng ta, tăng thêm vô cực đạo hữu, chính là hóa hình không lâu liền vì trí hữu. Vô cực lão hữu đi sớm, chỉ còn lại có hai người chúng ta, lão đạo có thể giúp tự nhiên sẽ nói, tu đạo trên đường, cần đạo hữu nâng đỡ, lần này lão đạo nâng đỡ một chút đạo hữu, nói không chừng sau này đạo hữu cũng có thể đến giúp lão đạo. Chỉ thấy Âm Dương đạo bạn chậm rãi mà nói. Ngũ Hành lão tổ vui mừng hướng Âm Dương vừa chắp tay. Âm Dương đạo, thiên đạo xuất thế không chỉ có là nhiều trói buộc, còn nhiều thêm gồng xiềng của vận mệnh, ngưng kết đạo quả chỉ là tránh khỏi vận mệnh điều khiển, lại tránh không được nhân quả gia thân, mà muốn tránh nhân quả, kia cũng đừng có thiếu nhân quả, chúng ta đản sinh tại Hồng Hoang, đã cùng thiên đạo cùng Hồng Hoang, thiếu rất lớn nhân quả. Đây là không thể tránh khỏi dây dưa, cho nên, nghĩ phải trả cái này nhân quả, chỉ có thể thuận thiên đạo đến, chớ có nghịch thần. Một phương thế lực kết hợp, kiểu gì cũng sẽ nhiễm vô tận nhân quả, lão đạo tiến giai đạo quả sau mới minh ngộ. Nhìn xem Thái Sơ, Hồng Quân, Dương Mi liền hiểu, bọn hắn mới là người thông minh, không dính nhân quả, không thành lập thế lực, khắp nơi tại làm đối Hồng Hoang hữu ích sự tình, bọn hắn mới là thấy xa a. Cho nên lão đạo nghĩ thoáng, sau này cũng phải nhàn vân giá hạc, tận lực hoàn lại nhân quả, cũng tận lượng tránh nhân quả, giải tán thế lực chính là một lần hoàn lại. Thì ra là thế, nhưng là Ngũ Hành lão tổ nói, thiên đạo không phải còn không có xuất thế sao? Đúng vậy a. Âm Dương lão tổ nói, là không có xuất thế. Nhưng đã thiếu nhiều như vậy, chờ thần xuất thế, chẳng phải là càng nhiều, càng khó có thể hơn thoát khỏi. Cái này, Ngũ Hành lão tổ trầm mặc. Ai? Âm Dương lão tổ nói, chờ thiên đạo xuất thế, thiên đạo đạo vòng xuất hiện, thử hỏi ai không biết như vậy lĩnh hội. Đó chính là thiên đạo vừa xuất thế, liền muốn toàn bộ Hồng Hoang thiếu thần nhân quả, từ đó có thể trưởng khống bọn hắn bắt đầu. Thiên đạo chí công, ngươi không nợ thần, hắn tự nhiên khó mà trưởng khống ngươi, nhưng ngươi cùng thần ngưng kết nhân quả, vậy liền sự tình không do người. Nhưng là ai dám từ bỏ cơ hội như vậy? Âm Dương lão tổ tiến giai Hỗn Nguyên, cảm ngộ rất nhiều, nhìn rất rõ ràng. Thiên đạo xuất thế, đạo vòng hiện hiện, phàm là cảm ngộ sinh linh, đều sẽ từ đây cùng thiên đạo kỳ thiếu nhân quả. Nghĩ phải trả coi như không đơn giản, cái kia cần công đức a. Hậu thế, trừ Hồng Quân nghịch thiên đến để thiên đạo không có chút nào biện pháp, còn lại không ai có thể tùy tiện đạt được công đức, đã tốt hoàn lại nhân quả. Thậm chí còn bởi vì thiếu nhiều, bị thiên đạo tính kế chết rồi, dù là ngưng kết đạo quả. Nếu là ngưng kết đạo quả, còn không nợ nhân quả, thiên đạo chí công vô tình, tự nhiên sẽ không tính kế cùng ngươi. Nhưng ngươi chỉ là ngưng kết đạo quả, nhưng không có hoàn lại nhân quả, tự nhiên vẫn là thiên đạo chí công, cần ngươi nhập kiếp. Ngũ hành lão tổ đi, mang theo sầu lo cùng hưng phấn đi. Cốt bởi, giải tán sau Âm Dương Hoàng Triều, rất nhiều cao tầng cùng nhân mã, gia nhập hắn Hoàng Triều. Dù là hắn hiểu được chuyện đã xảy ra, vẫn là phải làm như vậy. Hắn không phải Âm Dương lão tổ, đã ngưng kết đạo quả, chẳng phải khát vọng khí vận, cho nên thoải mái. Hắn không được, hắn còn không có ngưng kết đạo quả, còn cần khí vận gia trì. Dù là thiếu nhân quả cũng muốn tiếp tục. Lại là năm và năm. Ẩn thế không ra thương khung lão tổ, cũng ngưng kết đạo quả. Tại Tây trên biển, Long tộc phát hiện, đây quả thực khi dễ rồng. Tại sao lại muốn thêm một cái thái sơ như thế tồn tại? Về sau bọn hắn phát hiện, thương khung lão tổ điệu thấp nhiều hơn. Mình một người cùng hai đạo đồng, liền ba người tại một tiên đảo ẩn thế. Thậm chí trận pháp che giấu, không ai cũng không biết thương khung lão tổ ở chỗ nào. Thương khung lão tổ cũng không phát triển thế lực, hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Sau đó gần vạn nguyên hội bên trong, Càn Khôn lão tổ, Huyền Thiên lão tổ, Ngũ Hành lão tổ, Vọng Thư, chờ người. Tại thứ 8 lượng kiếp thời kỳ cuối, có gần 10 vị đỉnh cấp đại năng đi vào đạo quả cảnh giới. Hồng Hoang sinh linh phát hiện, chứ mình rất quen thuộc lão tổ đại năng. Lại còn có 3-4 vị, một mực chưa nghe nói qua tồn tại. Bọn hắn tựa hồ từ khai thiên tích địa bắt đầu, vẫn điệu thấp trầm mặc, nếu không phải ngưng kết đạo quả sẽ để cho trời mà hiện lên dị tượng, bọn hắn cũng không biết nguyên lai Hồng Hoang còn ẩn giấu đi bực này nhân vật. Nhất là mấy vị đại năng, cơ hồ đều không tại Hồng Hoang Đông Tây Nam Bắc Trung bực này chinh chiến chi địa. Đều tại một phương nơi xa xôi, thậm chí rất nhiều người đều chưa nghe nói qua địa phương. Giống Tứ Hải lão tổ người này, nghe nói đạo trận tại vô tận Tứ Hải chỗ sâu, đừng nói bọn hắn không biết, Hồng Hoang đại năng đều không có mấy cái đi qua. Dù là Thái Sơ, có du lịch Tứ Hải chi cực ý nghĩ, đều một mực không có thực hiện. Có thể nghĩ, đám này ẩn tàng đại năng thần bí. Tại rất nhiều người cảm thấy, ngưng kết đạo quả đã rất cường đại thời điểm. Đúng lúc này, Hồng Quân lão tổ, khai thiên tích địa đệ nhất nhân, tiến giai Hôn Nguyên Kim Tiên. Tin tức này, làm người ta chấn động đồng thời, cảm giác nên dạng này. Tam giác sắt Thái Sơ cùng Dương Mi, đã đi vào Hôn Nguyên Kim Tiên, Hồng Quân lão tổ cũng đi vào Hôn Nguyên Kim Tiên rất bình thường. Chỉ là, bọn hắn bỗng nhiên hiếu kỳ phát hiện. Hồng Hoang đệ nhất nhân tựa hồ không thấy, không biết đi đâu, đã vô tận tuế nguyệt không có tin tức của hắn. Dù là Dương Mi tiến giai Hôn Nguyên Kim Tiên, dù là Hồng Quân tiến giai Hôn Nguyên Kim Tiên, hắn cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến vô số cao tầng kinh ngạc. Đạo tôn, chẳng lẽ lại, thật không có ý định xuất thế. Làm sao thời gian dài như vậy, nhìn xem từng vị cao thủ ngưng kết đạo quả phong quang vô hạn, đạo tôn cái này đệ nhất cao thủ lại không ra lộ diện. Rất nhiều người nghi ngờ. Lúc này khó chịu nhất, thống khổ nhất một người, thuộc về La Hầu. Đường đường ma tổ, đường đường khai thiên thứ 3 sinh linh, nhìn xem so với hắn xuất thế muộn đều ngưng kết đạo quả, mà mình bởi vì sát kiếp nguyên nhân, lại một mực không thể tiến bộ. Có thể nghĩ La Hầu tức giận cùng oán hận. Hắn không phải không cố gắng qua, đã nhiều năm như vậy. Nếu nói ai không chịu chưa thả qua hung thú, chính là La Hầu. Những năm gần đây, điên đảo Hoàng Triều nhân mã đã đổi mấy gốc dạng. Rất nhiều đều tại La Hầu điên cuồng dẫn đầu đám người diệt tuyệt hung thú bên trong, thân tử đạo tiêu. Nhưng thần nghịch đi nguyên không chết. Chương 232, thời thần ma thần. T. Này thời gian chi trận, quả nhiên huyền diệu. Thái Sơ bế quan nghiên cứu trận pháp tuế nguyệt bên trong, cứ việc biến hóa của ngoại giới xuất hiện to lớn tiến triển. Nhưng hắn lại là không biết chút nào. Tại đoạn này tuế nguyệt bên trong, Thái Sơ cảnh giới có to lớn tăng lên, đã đạt đến Hôn Nguyên 9 tầng bên trong tầng thứ 2. Mà tu vi vững chắc tại Hỗn Nguyên tầng thứ nhất đỉnh phong. Thời gian nhất đạo vốn là vô lượng chủ yếu chi nhánh, Thái Sơ lấy điểm mang mặt, thông qua đối thời gian nghiên cứu, kéo theo vô lượng đạo tiến bộ. Mà lại, không gian nhất đạo cùng thời gian nhất đạo chặt chẽ không thể tách rời, Thái Sơ đối thời không hai đạo cảm ngộ, đều có thu hoạch khổng lồ. Nay thời gian chi trận pháp có 9 tầng biến hóa, Thái Sơ đoạn này tuế nguyệt cảm ngộ cùng nghiên cứu, đã mò tới hạch tâm tầng thứ. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, nhất định có thể nắm giữ trận pháp này biến hóa chi đạo, từ đó luyện hóa viên kia cầu hạch tâm. Kia hạch tâm viên cầu là Thái Sơ nghiên cứu trận pháp này 10 vạn năm sau cảm ngộ đến. Tại trận pháp nơi trọng yếu, một hình cầu tròn hạch tâm dính liễu toàn bộ trận pháp biến hóa. Mặc dù là hết ngồi đáy giếng ngắn ngủi tìm tòi, nhưng Thái Sơ dò xét phát hiện, tìm được cấp tốc trưởng khống trận pháp này hạch tâm chi đạo. Trước đó giống như là con ruồi không đầu đồng dạng từng tầng trận pháp nghiên cứu, một chút xíu thăm dò phá giải. Mà lần kia phá giải một tiểu trận pháp về sau, phát hiện viên kia cầu, nhưng là bị nó chạy trốn. Ngoài ra, Thái Sơ còn phát hiện một bí mật lớn. Này thời gian trận pháp không thể nói là một cái nghiêm ngặt bên trên trận pháp, mà là ngàn vạn tiểu trận pháp tổ hợp lại đại trận, là điệp ra trọng hợp đại trận. Cho nên phá giải vô cùng gian nan, mỗi cái địa phương biến hóa không hết tương tư, có đảo lưu, có đứng im, có tiến nhanh. Bất quá. Lần thứ nhất phát hiện viên kia cầu về sau, Thái Sơ tìm tới kinh nghiệm về sau, từng nhiều lần phá giải một tiểu trận pháp đi sau hiện viên kia cầu. Nhưng mỗi lần đều sẽ để hắn chạy mất. Cái này khiến Thái Sơ từng hoài nghi tới, hoài nghi viên kia cầu không phải đơn giản trận pháp chi hạch tâm, nhưng có thể vẫn là có linh trí hạch tâm. Hắn tựa hồ tại dẫn dắt đến Thái Sơ tiến bộ. Vì thế, Thái Sơ vì để cho viên kia cầu không chỗ có thể trốn, hắn không giống trước đó như thế, phá giải một tiểu trận pháp sau bỏ mặc tiếp tục phá giải khác trận pháp. Mà là mỗi phá giải một cái trận pháp, đều sẽ dùng vô lượng đạo đồng hóa cùng thôn phệ thần thông, đồng hóa thôn phệ hết mỗi cái phá giải trận pháp. Cứ như vậy, theo thời gian kéo dài, chờ Thái Sơ đem toàn bộ đại trận vô số tiểu trận pháp đều đồng hóa thôn phệ hết về sau, viên kia cầu sẽ không chỗ có thể trốn. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong, đã luyện hóa gần 1/3 tiểu trận pháp. Cái này toàn bộ đại trận tạo thành tiểu trận pháp, có thể nói, đã có 1/3 bị Thái Sơ luyện hóa, có thể nắm trong tay. Đây là mài nước công phu, cùng Thái Sơ trước đó đoán chừng có một chút lầm lỗi. Nhưng chạy tới bước này, Thái Sơ không có ý định từ bỏ. Không nói, thông qua nghiên cứu trận pháp, còn có thể để cảnh giới của mình cùng cảm ngộ tăng lên. Lại nói, bỏ dở nửa chừng không phải là của mình tính cách. Ngoài ra, lúc này ngoại giới, không có Thái Sơ lo lắng sự tình, cho nên không có cô kỵ toàn tâm toàn lực phá giải trận pháp. Ngày này, Thái Sơ lại gặp viên kia cầu. A, ngươi còn muốn chạy. Thái Sơ lập tức động sử dụng thủ đoạn, trực tiếp thần thức xuất kích, dùng cái này trưởng không cái kia trận pháp. Nhưng là, lần này xuất hiện biến hóa cực lớn. Chỉ thấy viên kia cầu lần này cũng không có chạy, mà là hướng về hắn mà tới. Hừ, quả nhiên có linh trí, vọng muốn tiến vào bản tôn chi nguyên thần. Mơ tưởng. Thái Sơ hừ lạnh nói. Nhưng, không tưởng tượng được xuất hiện. Đông nhiên thời không đứng im. Thái Sơ phát hiện, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thời gian chi đạo, tại viên cầu phát ra thời gian tĩnh chỉ nháy mắt, mình không thể động. Cái này khiến Thái Sơ lập tức một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Soạn. Không tưởng tượng được còn ở phía sau. Viên kia cầu càng là thẳng tiến không lùi phá vỡ Thái Sơ nguyên thần phong tỏa, trực tiếp xông vào Thái Sơ nguyên thần bên trong. Thái Sơ rung động. Dĩ vãng đều là mình không cố kỵ gì xâm nhập người khác nguyên thần. Lúc nào nguyên thần của mình bên trong, có thể để người khác nhẹ nhõm tiến vào. Ha ha. Chỉ thấy lúc này, thân thể khôi phục Thái Sơ, nguyên thần của hắn bên trong, đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười như cú đêm tê. Không tệ, không tệ, quả nhiên là loại đạo đại đạo chi hà sinh linh, tiểu bối. Ngươi có thể đi chết rồi, ngươi hết thể sẽ là bản tôn. Vâng. Soạn. A, đây là cái gì? Làm sao có thể? Chỉ thấy viên kia cầu tại phá vỡ Thái Sơ nguyên thần phòng ngự về sau, bắt đầu thi triển thời gian hồi tố năng lực, nhưng là, bị thời không trượng vạch một cái phá giải. Sau đó hỗn độn trung càng là cấp tốc phòng ngự lại nguyên thần không gian. Nhìn xem mình lòng tin tràn đầy chiêu thức bị phá giải, nhất là thời không trượng xuất hiện, viên kia cầu có chút hoảng sợ cảm giác. Tiểu bối. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể có như thế thời không trí bảo? Còn có bản cổ tên kia khai thiên phủ biến thành hỗn độn trung. Quang cầu bên trong truyền ra một thanh âm kia mang theo kinh ngạc cũng không dám tin. Nhưng quả cầu ánh sáng kia không phải kẻ vớ vẩn, chỉ thấy hỗn độn trung chấn áp cùng thời không trượng chặn đánh, chỉ là để hắn dừng lại, cũng không có Thái Sơ tưởng tượng như thế thần hồn câu diệt. Ngươi là ai? Một chút liệt biến hóa, Thái Sơ cũng có chút hoảng sợ cảm giác, lần thứ nhất gặp được như tình huống như vậy. Lần thứ nhất dạng này chân tay luôn cuống. Ta là ai? Chỉ thấy viên kia cầu run lên, tránh thoát thời không trượng cùng hỗn độn trung công kích. Giờ phút này, tại Thái Sơ trong nguyên thần, thời không trượng cùng hỗn độn trung không dám tùy tiện có đại động tác. Mà Bạch Liên cùng tạo hóa đỉnh các loại, tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, nhanh chóng bảo vệ cẩn thận Thái Sơ tam hoa ngũ khí, cùng kết nối đại đạo chi hà kim tiểu. Ta là ai? Thanh âm kia lại một lần nói, nhưng thanh âm bên trong tràn ngập không cam tâm cùng kiêu ngạo. Ta chính là hỗn độn thứ một sinh linh, thời thần ma thần. Quả nhiên là ngươi. Thái Sơ chấn kinh, quả nhiên là hắn. Cương đại như vậy thời gian chi đạo, dạng này bí ẩn dẫn đạo mình mà mình lại không phát hiện. Chứ canh giờ, tựa hồ không ai có thể làm được. Ngươi biết bản tôn. Canh giờ hỏi. Nghe Dương Mi nói qua. Dương Mi. Hừ, tên kia quả nhiên cũng không chết. Hai người lời mở đầu không đáp sau ngữ thử thăm dò. Quả thật, lẫn nhau đều vượt ra khỏi đối phương tưởng tượng. Canh giờ vốn cho rằng, chỉ cần dẫn đạo tiểu bối này thân ham trong trận pháp, chỉ cần mình phá vỡ tiểu bối này nguyên thần, liền có thể nhanh chóng thi triển kế hoạch tốt thủ đoạn, từ đó chiếm hữu thân thể. Nhưng ngoài ý muốn phát sinh, ngươi quả nhiên không có triệt để mẫn diệt. Hừ, thời gian trường hà vĩnh tồn, ta canh giờ bất diệt, trừ phi không có thời gian trôi qua, nếu không ta sẽ không chết đi. Kéo dài hơi tàn còn sống mà thôi, còn dùng bực này thủ đoạn hèn hạ. Ha ha, tiểu bối, miễn là còn sống liền có hy vọng, ta không keo kiệt bất luận cái gì còn sống hình thức. Đáng thương, y nguyên cầm bản tôn không có thể làm gì, có phải rất ngạc nhiên hay không? Rất hối hận. Thái Sơ chế nhạo nói. Tiểu bối ngươi đang cười nhạo ta sao? Ha ha, Thái Sơ khinh thường cười một tiếng. Hai người nhìn như chế rêu đối phương trò chuyện, quả thật tại nhất tâm nhị dụng nghĩ biện pháp. Khi Thái Sơ phát hiện, không thể diệt sát thời gian này đây thời điểm, liền biết phiền toái. Thời gian này đây lão tặc, tối thiểu có Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ năng lực, thậm chí Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cái này khiến chỉ là sơ kỳ Thái Sơ, không có chút nào biện pháp.